Nhưng kiếm quang giống như lưỡi kiếm sắc bén nhất trên đời, dễ dàng chém xuyên qua thần quang, kiếm khí kinh khủng đè sập hư không, ép thân thể khổng lồ của Tam Thánh Quỷ Thần ngã xuống đất. Sau đó, kiếm quang đâm vào ngực nó, rồi ghim nó xuống mặt đất. An Hòa lạnh nhạt hạ ngón tay xuống, lúc này, thân hình hắn vô cùng cao lớn, cũng vô cùng vĩ đại. Tam Thánh Quỷ Thần ngã sấp người trên mặt đất, giống như ma vật bị thuần phục, tiếng kêu vang vọng cả trời đất. Mọi người im lặng nhìn một màn trước mặt, ngây người như phỗng. Hết, đây là cái loại thuật pháp gì? Phi Anh tiên tử làm quần chúng ăn dưa, cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh được nữa, đôi mắt đẹp trừng mắt cực lớn. Một kiếm này đã vượt ngoài phạm vi kiến thức của tôi rồi. Bạch Băng Tử ngơ ngác mà nhìn chuôi thiên kiếm không cách nào miêu tả. Chính xác ngay, trên mặt ngoài vẻ sợ hãi ra thì không còn cảm xúc gì khác. Thân thể Đoạn Hồn Tử có phần run rẩy. Thật là một loại lực lượng phong trấn khủng khiếp. Đây là lực lượng của thân. An Hòa thật sự là quá đáng sợ. Vậy mà lúc trước đám người, chúng ta, còn dám lên kế hoạch chặn đánh hắn. Thật sự là không muốn sống nữa mà. Bạch Băng Tử lòng đầy sợ hãi nói. Tô Văn Quân và Long Quỳ đã sớm bị một màn trước mắt này khiến cho kinh ngạc nói không ra lời. Đặc biệt là một câu mượn lực lượng của trời, trừ tà diệt ma kia của An Hòa. Lập tức có một luồng kiếm quang không cách nào nói rõ ràng từ trên trời xuống. Đóng đinh Tam Thánh Quỷ Thần, đây quả thực là chuyện mà chỉ thần mới có thể làm được. Bạn học An Hòa lợi hại quá, Tô Thiển Vân dịu dàng nói. Hai tròng mắt như mộng ảo kia, phản chiếu ra bóng lưng nhanh nhẹn mặc áo trắng kia, cảm giác rất làm cho lòng người yên tĩnh. Cuộc đời mang theo phần mềm hack, không cần giải thích. Tôi chỉ dùng phần mềm hack ở trong game, thế là hắn lại dùng cả ở ngoài đời luôn. Liễu Thiên Huyễn không nhịn được, mà cảm khái một phen. An Hòa thấy, Tam Thánh Quỷ Thần, bị xuyên qua đến chết, cả người khoan khoái, cảm giác thật thích. Chưa có khinh thường, thần khí sáng thế chấn tà kiếm còn chưa hoàn toàn kích hoạt. Trước mắt chỉ có thể dùng được thức thứ nhất, là chấn tà, tạm thời đóng lại lực lượng thần đạo của mục tiêu, nhưng mà lực lượng của nó vẫn vô cùng đáng sợ. Mọi người nhất định phải làm tốt phòng ngự. Một cái âm thanh trong vô lạnh lùng vang lên, không sai, đó là giọng của Hắc Linh Xà. Lúc trước cũng là Hắc Linh Xà truyền âm cho An Hòa, nói muốn giáng xuống thuật phong ấn, thế nên mới có màn biểu diễn kia của An Hòa. An Hòa nghe thấy thì thoáng giật mình, sau đó trịnh trọng gật đầu, hắn xoay người, mở miệng nói với mọi người, các người yên tâm, lần này quái vật đã bị ta phong ấn lực lượng thần đạo, mọi người hãy cùng tôi tiến lên, đánh chết nó. Hắc Linh Xà trầm mặc. Đám người Tô Văn Quân nghe vậy không nghi ngờ gì, đều dâng cao chiến ý. An Hòa lại đưa mắt nhìn sang mấy tên quần chúng ăn dơ Phi Anh, Bạch Băng Tử và Đoạn Hồn Tử, mở miệng nói, nếu như các người không muốn chết, thì hãy cùng tiến lên, giết chết quái vật kia đi, nếu không chúng tôi thua, liệu các người có còn cơ hội giữ được mạng sống? Đám người Phi Anh tiên tử do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu xác nhận, kiếm quang cắm ở trên người Tam Thánh Quỷ Thần kia, bắt đầu dung nhập vào thân thể của nó, như chất lỏng, sâu tận xương tủy và thần hồn. Mang theo lực lượng phong trấn cực kỳ cường đại nào đó, hẳn là có loại chân ý nào đó cùng phong trấn. Ngao, rốt cuộc thì cậu là ai? Đầu rồng vừa sợ vừa giận mà nhìn An Hòa. Lực lượng thần đạo thật sự bị phong ấn ư? Cái cảm giác bị trói buộc quen thuộc và đáng ghét này, vất vả lắm mới tránh thoát được. Trên khuôn mặt của Đầu Phượng, có vẻ không cam lòng rất đậm, kiếm quang bắt đầu tiêu tán. Tam Thánh Quỷ Thần, có phần khó khăn bò dậy từ trên mặt đất, vừa sợ hãi vừa oán hận mà nhìn An Hòa. Anh Phượng, làm sao bây giờ? Đầu rồng thấp giọng nói. Trước mắt bọn họ buộc phải đưa ra lựa chọn, một là tiếp tục chiến đấu, hai là bỏ trốn. Trên khuôn mặt của Đầu Phượng hiện lên vẻ do dự hiếm thấy, trông chẳng hề bình tĩnh chút nào. Tu sĩ loài người kỳ hóa thần, trước mặt thoạt nhìn rất dễ bắt nạt. Nhưng mà, mỗi lần cái con người kia đều có thể ngăn cơn sóng dữ, cũng chỉ có bọn nó là lần nào cũng phải chịu thiệt, hiện tại còn bị phong ấn lực lượng. Nói thật, Đầu Phượng thật sự không muốn dây dưa nhiều thêm với tu sĩ loài người kia, vậy thì lựa chọn chạy trốn. Bọn họ là ai? Bọn nó chính là Tam Thánh Quỷ Thần, tập hợp lực lượng tam đại chí cường của thần thú Phượng Hoàng, Trần Long hợp đạo và chân thần làm một thể, là tồn tại tôn quý không gì sánh nổi, cao cao tại thượng, đối mặt một đám tu sĩ kỳ hóa thần và tu sĩ kỳ phản hư, lại phải chạy trốn chết. Hô hấp của Đầu Phượng trở nên dồn dập, khó nhọc nói, tôi chịu không nổi nỗi tủi nhục này. Tôi cũng vậy, giọng của Đầu Rồng tựa như lôi đình, vậy thì xông lên, âm khí thế kinh khủng bắt đầu khuếch tán. Toàn bộ đất trời như cũng run lên bần bật, hai cái cánh tay trong số 6 cánh tay có lông vũ màu đỏ bao phủ, lòng bàn tay bắt đầu xuất hiện hỏa cầu kim sắc, cứ như thể bất chợt hiện ra hai cái mặt trời, đốt sạch hư không. Hai cái cánh tay phủ một lớp vảy rồng màu đen mở bàn tay ra, ẩn chứa lôi đình với uy thế khủng khiếp, lập lòe lóe sáng, lôi đình du tẩu, tản ra sức mạnh làm cho lòng người chấn động. Giờ phút này, Tam Thánh Quỷ Thần tựa như một vị thần linh cực kỳ mạnh mẽ, bất kể là trùng kích thị giác hay là trùng kích dao động, cũng làm cho mọi người cảm thấy áp lực tựa như núi lớn. Đùng ầm, đầu phượng và đầu rồng đầu bị sét đánh cháy đen, hết thảy đều rất đột ngột, khiến cho tam thánh quỷ thân hoàn toàn không có cơ hội tránh né. Sét phóng ra từ hai bàn tay của đầu rồng, mọi người còn chưa khai chiến lập tức không biết phải làm sao. Ở trong tầm mắt của bọn họ chính là tam thánh quỷ thân bày ra một cái tạo hình rất trâu bò, hai tay cầm mặt trời trói lọi, hai tay khống chế lôi đình, thế rồi một giây sau lập tức ném lôi đình kia về phía đầu của mình, nổ cái đoàng. Chẳng biết tại sao bọn họ đều hội tụ ánh mắt về phía chàng trai áo trắng nhanh nhẹn kia. Mặt chàng trai kia không chút biểu cảm, lại như đang cố nén nụ cười. Dám chơi sét ở trước mặt ông đây, thật đúng là không biết nhớ lâu. Đầu phượng và đầu rồng đều sắp phát khóc, không giải thích được lại bị đánh một kích, còn là lực lượng của mình. Anh Phượng, tên kia quái lạ quá đi mất, chúng ta có nên chạy trốn không? Tuy rằng, tính cách của đầu rồng rất táo bạo, nhưng mà ở thời khắc mấu chốt, đặc biệt là thời điểm trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ nào đó, vẫn rất sợ sệt. Trốn cái gì trốn? Chớ quên thân phận của chúng ta. Làm sao có thể cúi đầu chạy trốn ở trước mặt một đám ô hợp được? Bình thường đầu phượng không nói nhiều lắm, thoạt trông có vẻ tùy tính. Nhưng mà một khi có chuyện ảnh hưởng đến tôn nghiêm của mình xảy ra, nó thường cao ngạo bất khuất lựa chọn đối mặt. Đừng có dùng năng lượng hệ lôi. Hắn không để hai tay cầm ngọn lửa phượng hoàng để đánh chúng ta, vậy thì chứng tỏ lực lượng của hắn chỉ có tác dụng với hệ lôi. Sau một khoảng thời gian đấu tranh tâm lý ngắn ngủi, đầu phượng và đầu rồng tập hợp lại, lần nữa đánh về phía An Hòa. Mau tản ra. An Hòa hô to một tiếng. Giờ phút này, đầu phượng đã ném hai quả hỏa cầu kim sắc về phía An Hòa, không gian đã bị phong cấm ở ngay lúc đó. Ầm ầm, tựa như có hai mặt trời khổng lồ đập tới, nhiệt độ kinh khủng khiến cho hư không vặn vẹo. Thần thể của hắn cũng không chịu nổi nhiệt độ đáng sợ kia, da hắn cũng bắt đầu đỏ lên. Thần thương quán nhật, một tiếng quát khẽ truyền đến từ bên cạnh. Cả người long quỳ chìm trong tiên huy kim sắc, tay cầm trường thương màu vàng, cứ như nữ võ thần không ai có thể địch nổi. Vọt tới phía trước An Hòa, phóng một thương đâm tới phía hỏa cầu kim sắc. Sơn Hà Tiên Đồ, Tô Văn Quân cũng vượt lên phía trước An Hòa, điên cuồng khoét tán lực lượng lĩnh vực của mình. Vô số con sông dài cửu thiên, tuôn tới phía hỏa cầu, ảo ảnh từng ngọn núi thần hiện lên hư không, mang theo lực lượng đại địa mênh mông bất tật, đánh thẳng về phía mặt trời kim sắc kia. Trường thương tỏa ra ánh sáng sắc bén mênh mông vô tận, đụng vào hỏa cầu, ngay sau đó chính là sông dài và núi thần đánh tới. Ầm. Bầu trời bị năng lượng ánh sáng rực rỡ bao phủ, thân thể cũng An Hòa bị dư âm đến từ năng lượng đáng sợ này trùng kích, thân thể không ngừng lui về phía sau, nụ cười trên mặt cũng không giảm. Ha ha, quả nhiên là tam thánh quỷ thần này đã yếu đi không ít, bây giờ đại năng phản hư dùng hết toàn lực cũng có thể ngăn lại công kích của nó rồi. Tam thánh quỷ thần thấy công kích của mình lại bị chặn lại, không khỏi giận tím mặt, muốn tiếp tục truy kích. Giờ phút này, đột nhiên trên trời có vô vàn đóa hoa anh đào rơi xuống. Cánh hoa phấn hồng hóa thành lưỡi dao sắc nhọn, không ngừng cắt lên thân thể cao gần ngàn trượng kia. Một cái mặt cười khổng lồ to, đến vài trăm trượng giáng xuống từ trên trời, nặng nề nện ở trên đầu tam thánh quỷ thân. Ha ha ha, hãy nhận lấy quả bom tử thân mỉm cười này đi. Mặt cười nổ tung. Mặt đất dâng lên một đám mây hình nấm khổng lồ. Gió bắt đầu nổi lên, lưỡi dao không khí chém tan bụi bặm. Hai cánh tay bạch bằng tử phân cách thiên địa, hóa thành lưỡi đao gió tối cao, đánh thẳng lên đỉnh đầu tam thánh quỷ thân. Ba đỉnh đầu gần sát nhau, đầu rồng và đầu phượng đều là bị công kích liên hoàn của đại năng phản hư đánh cho mất hồn. Lúc này, mũi nhọn tử thần lấy đi sinh mệnh của bọn chúng đã phủ xuống. Cơ hội tốt, bạch bằng tử hóa thân thành thiên bằng, hai cánh như đao cắt đôi đất trời. Đầu người vẫn nhắm hai mắt, đột nhiên hé khóe mắt ra, đôi đồng từ màu đỏ tươi xuất hiện. Nó nứt ra cái miệng rộng, quỷ dị cười một tiếng, khà khà, may mắn quá ta. Đúng lúc tôi đói bụng rồi, cậu lại tự đưa mình tới cửa luôn. Bạch bằng tử thấy đầu người đột nhiên mở mắt, lông tơ cả người đều dựng lên. Mặc dù trong ấn tượng của mọi người thì đầu người vẫn luôn mang dáng vẻ vô hại ngốc nghếch, nhưng mà khi nó bị thương nặng, lại vẫn có thể mở hai mắt ra một lần nữa, hơn thế còn nở nụ cười quỷ dị. Cái loại cảm giác uy hiếp và kinh khủng này vẫn cứ bùng nổ, bất kể người khác có sợ hay không. Dù sao thì bạch bằng tử vẫn bị hù cho phát tè. Hắn trực tiếp quẹo cua 180 độ, xoay người bỏ chạy. Ôi chao, đừng chạy chứ, người ta đói bụng lắm đấy. Đầu người thì thào lên tiếng, hai tay nắm cự kiếm ở trên hư, không vẽ ra hai luồng kiếm quang tung hoành trời đất, kiếm ý mạnh mẽ vô tận lập tức phá vỡ sát trận hoa đào, rơi vào người bạch bằng tử. Hai cánh của con thiên bằng khổng lồ mà bạch bằng tử hóa thân thành bị kiếm quang chém đứt, máu tươi tung tóe đầy trời. Hắn kêu lên một tiếng đầy thảm thiết, liều mạng sử dụng bí pháp để bỏ chạy, thân thể tựa như sao băng màu trắng, lao vút về phía xa. Cái miệng rộng của đầu người khẽ hút một cái, liền hút cặp cánh kia vào trong miệng, sau đó không ngừng nhấm nháp. Ôi chào cánh gà, mùi vị không tệ nha, rất non, chỉ là hơi nhiều lông một chút. Ngu ngốc, chưa nhổ lông đã ăn, còn ăn vào trong cái bụng chung của chúng ta, không thấy kinh tởm hả? Đầu rồng lấy lại tinh thần, từ sau cú nổ giận tím mặt quát. Mẹ, đầu phượng thì trực tiếp hơn, nó cảm thấy buồn nôn. Đám người phi anh tiên tử, vốn đang tự tin hơn vài phần, vì có An Hòa. Lại không nghĩ rằng đầu người đột nhiên thức tỉnh, còn bộc phát ra lực lượng kinh khủng như thế, trong nháy mắt đã khiến Bạch Bằng Tử bị thương nặng. Chuyện này khiến cho bọn họ lại như rơi xuống đáy cốc. Anh Long, anh Phượng, các anh cũng đừng mắng tôi đau đầu lắm. Đầu người cười kha kha, vẫy hai cánh tay, trường kiếm chém ra vòi rồng, ngay lập tức khiến cho hoa anh đào bay đầy trời, biến thành phấn vụn. Chúng ta đến báo thủ trước đi, hại tôi chết một lần, thù này nhất định phải báo. Đầu người tức giận hừ hừ nói, cầm song kiếm của mình vẽ ra một đường quỹ tích kỳ, là trên không trung, thay đổi liên tục tựa như thái cực, âm dương giao nhau. Sau đó một kiếm chém về phía Đoạn Hồn Tử, một kiếm chém về phía Phi Anh Tiên Tử. Soạt, một luồng kiếm quang dài mấy ngàn trượng, như không gì có thể cản nổi, trong nháy mắt đánh thẳng về phía Phi Anh. Khuôn mặt xinh đẹp của Phi Anh trở nên tái mét, không chút do dự sử dụng bí pháp. Trong nháy mắt đã kết xuất ra 99 lớp lá chắn hoa anh đào bảo vệ ở trước người, sau đó liền bị kiếm quang vô biên vô hạn nóng bỏng bao phủ. Một luồng kiếm quang khác khiến cho trời đất đóng băng. Sau khi thấy Bạch Bằng Tử bị tấn công, thì Đoạn Hồn Tử đã sớm có chuẩn bị, lập tức sử dụng bí pháp tụ lực đã lâu tức cười lá chắn bảo vệ ngăn chặn ở trước người. Âm mặt cười bị kiếm quang màu lam đẩy bay hơn vạn mét, cả người Đoạn Hồn Tử đã biến thành khối băng, phía sau mặt cười lạnh run, thầm suy tư trong lòng không biết có nên giả chết hay không. Đầu người không ra chiêu thì thôi, vừa ra chiêu thì chính là một chiêu một cái mạng. Các đại năng phản hư bị làm cho sợ, đến mức đều hãi hùng không thôi. Ha ha, mặc dù trí thông minh của cái quả dưa chuột này có chút vấn đề, nhưng mà bàn về chiến lực thì vẫn là mạnh nhất trong chúng ta. Đầu rồng cười ha ha nói, trên mặt tỏ vẻ tán thưởng. Đây là lần đầu tiên đầu rồng khen đầu người. Mặc dù trong câu này vẫn có mang theo ý mắng chửi người. Hừ, tôi đây không phải là ngu, mà là đơn thuần, là lương thiện, là một lòng tu đạo. Đầu người không phục nói, thế mà lại có thể tìm được nhiều lý do vì sự ngu dại của mình như vậy. Tôi thật sự phải thay đổi cách nhìn đối với cậu rồi. Đầu rồng càng tỏ vẻ thưởng thức, mà nhìn đầu người. Đừng cãi nhau nữa, muốn ầm ĩ thì giết sạch bọn họ trước đã rồi hãy ầm ĩ. Mục tiêu hàng đầu của chúng ta chính là cái tên cường giả loài người kỳ hóa thần kia. Đầu phượng nhìn bóng dáng mặc áo trắng ở phía xa với ánh mắt sáng quắc, khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Có lẽ An Hòa chính là tu sĩ kỳ hóa thần duy nhất trên đại lục Thái Sơ có thể được xưng là sánh ngang với cường giả kỳ hợp đạo. Nhưng mà An Hòa cũng không vui, bởi vì hắn lại bị theo dõi, hơn nữa còn ở dưới tình huống tất cả lá bài tẩy đều đã bị lấy ra. Tam Thánh Quỷ Thần không quản ba tên đại năng phản hư đã nửa chết nửa sống kia, mà là lại chuyển ánh mắt về phía An Hòa một lần nữa. Hiếm có khi đầu người lại hơi hoảng sợ. Anh Long, anh Phượng, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Đầu Phượng nói thẳng, dùng công kích vật lý, loại công kích này là hữu hiệu nhất. Rầm rầm, thân thể khổng lồ cao hơn ngàn trượng của Tam Thánh Quỷ Thần đột phá bức tường âm thanh chỉ trong nháy mắt, thậm chí nơi trận gió thổi qua còn khiến cây cối bị cuốn lên bầu trời, ngay cả đất đá cũng tung bay. Tô Văn Quân và Long Quỷ nhanh đón không chút do dự. Sơn Hà đồ hóa thành nhà giam không gian, vô số núi thần, sông dài và ao rộng ngưng tụ, trồng chất che ở trước mặt đám người An Hòa, phảng phất như đất trời vô biên vô hạn, cố gắng phong tỏa hành động của Tam Thánh Quỷ Thần. Đây là thuật pháp không gian cao cấp nhất, lấy không gian hóa thành thế giới, vừa là phong tỏa không gian, cũng là phong tỏa thế giới. Hừ, chơi không gian ở trước mặt tôi. Đầu Phượng lạnh lùng hừ một tiếng, trải rộng hai tay kết xuất ra hai cổ kỳ lạ ấn. Thần linh dụ không, duy ngô cản khôn, chỉ một thoáng, sóng gợn vô hình bao vây, xung quanh thân thể Tam Thánh Quỷ Thần. Sau đó, nó đánh về phía Sơn Hà Đồ, đã hóa thành nhà giam không gian, tựa như đạn pháo trực tiếp đánh sập núi sông. Bất kỳ chướng ngại vật nào xuất hiện, trước mặt Tam Thánh Quỷ Thần, đều giống như giấy, trực tiếp bị sông phá phốc. Hình như Tô Văn Quân, bị cắn trả đến mức bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi Tam Thánh Quỷ Thần, mới đánh vỡ không gian phong tỏa của Tô Văn Quân. Liền có một luồng thương mang kinh thiên đập vào mặt, thương mang diệu thế, mũi thương nhắm ngay đỉnh đầu của đầu người. Đầu người nhanh chóng cử động cánh tay, cự kiếm tựa như thần linh, cuốn lên mây gió của đất trời, mang theo kiếm uy mạnh mẽ chém tan thương, mang không gì bì nổi. Không chỉ có như thế, thanh trường kiếm còn thoáng đánh một vòng, lấy tốc độ nhanh hơn đâm về phía An Hòa. Chết đi! Hai mắt màu đỏ tươi của đầu người hiện lên một mũi nhọn khát máu, trên song kiếm bỗng dưng có huyết khí ngập trời quấn quanh. An Hòa nhìn hai thanh kiếm kia, lập tức giống như nghe được hàng tỷ sinh linh kêu rên vào lúc tử vong. Sát ý điên cuồng tiêu diệt chúng sinh được phóng thích ra một cách không kiêng nể, huyết quang nhuộm đỏ cả bầu trời. Vì một kiếm này mà toàn bộ không gian trở nên sền sệt, giống như bị rót đầy máu tươi. Tô Văn Quân và Long Quỳ không kịp trợ giúp, sắc mặt tái nhợt mà nhìn An Hòa, nhưng thấy An Hòa vẫn bất động như núi, chắp tay đứng yên. Trước mặt của hắn lại xuất hiện hộp không gian màu trắng, ầm, trường kiếm mang theo uy thế cực kỳ khủng bố, ầm ầm rơi vào trong hộp không gian, hư không bị dư âm của kiếm quang trực tiếp xé rách thành một cái khe rộng đến vài dặm, nhưng mà hộp không gian kia chỉ hơi rung lên một chút. Hử, cứng quá, đầu người hơi bối rối. Cặp mắt kim sắc của đầu rồng nhìn về một phía nào đó trong hư không, giống như có thể khám phá hết thảy mọi thứ, hung hăng trừng mắt, một cái bóng dáng yểu điệu màu trắng hiện lên một lần nữa. Nó kinh sợ nói, lại là cô, bí pháp và thuật pháp tiêu trừ cảm giác tồn tại của Bạch Lăng thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến mức tam thánh quỷ thần đều quên mất, chỉ lo chuyển hướng đến những mục tiêu khác. Chẳng qua lần này, đầu rồng vẫn không chớp mắt, mà nhìn Bạch Lăng, sợ cô chạy ra khỏi tầm mắt của mình, muốn giết An Hòa. Trước hết giết chết cái người đang cản trở mình ở phía xa kia trước đã. Trên đầu của nó bùng lên sấm sét ầm ầm, nó đang vô cùng tức giận, nhưng trong lúc bất chợt lại chợt ý thức được cái gì. Lập tức tản sấm sét đi, phù, nguy hiểm thật. Đầu rồng vẫn còn sợ tràn đầy hãi, mà liếc mắt nhìn An Hòa một cái, sau đó thấy được An Hòa hơi lộ ra vẻ mặt thất vọng. Trong lòng không khỏi buồn bực, suýt nữa thì hộc máu. Mẹ kiếp, rõ ràng là nó giỏi chơi sét nhất, không nghĩ tới lại còn có một tên tu sĩ khác, còn chơi sét giỏi hơn cả nó. Sẽ chơi tới trình độ nào ấy hả? Có thể nói là nghiền ép. Bởi vì, đầu rồng đã phải nhẫn nhịn đến mức, ngay cả dũng khí chơi sét trước mặt tu sĩ loài người cũng không có. Thật thất bại, thật tức giận mà. An Hòa, tôi muốn giết cậu. Đầu rồng hét lớn một tiếng, thân thể tam thánh quỷ thần lại đánh tới phía An Hòa một lần nữa. Đúng, nó lại không để ý đến sự tồn tại của Bạch Lăng, thời điểm tam thánh quỷ thần đánh về phía An Hòa. Tô Văn Quân và Long Quỷ lại ra tay. Sau đó, công kích bị tam thánh quỷ thần phá vỡ lần nữa, lại là một kiếm chém về phía An Hòa. Sau đó màn chắn không gian màu trắng lại xuất hiện, chặn lại một kích kinh thiên động địa kia của tam thánh quỷ thần. Đầu rồng kinh hãi, lại trừng mắt nhìn về một phía nào đó trong hư không, thì phát hiện ra Bạch Lăng, nó lại chửi ầm lên, chuẩn bị ra tay. Sau đó, suy nghĩ một lúc vẫn cảm thấy An Hòa ghê tởm nhất. An Hòa, tôi phải giết cậu. Đầu rồng hét lớn một tiếng, phối hợp với đầu người và đầu phượng lần nữa đánh về phía An Hòa. An Hòa cũng sắp phát quỳ, với năng lực kéo kiều hận của bản thân mình rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Lăng, phát hiện trên khuôn mặt thanh lệ của Bạch Lăng hiện ra nụ cười nghịch ngợm. Rốt cuộc là cảm giác tồn tại của Bạch Lăng được hạ xuống thấp, hay là cảm giác tồn tại của An Hòa bị âm thầm chỉnh cao? Đây quả là một vấn đề. Ầm, kèm theo một tiếng vang rung trời, song kiếm của đầu người lại chém lên màn chắn không gian của An Hòa một lần nữa, sau đó lại bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. Không thể không nói, loại phương pháp dùng để trì hoãn thời gian này thật sự rất hữu dụng, có thể làm cho nỗi ưu tư của kẻ địch dao động kịch liệt. Nói nhảm nhiều thêm chút đi, không cần phải đánh đánh giết giết mãi đâu. Suy cho cùng vẫn là đánh đánh giết giết, cho dù Bạch Lăng tự mình ra tay thì vẫn có chút không chịu nổi. Chẳng biết từ lúc nào An Hòa đã bay đến gần tam thánh quỷ thần, chỉ cách có một vạn mét. Không đúng, có gì đó không ổn. Đê U Phượng ngắm nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, đột nhiên mở miệng nói, đúng vậy, thật là kỳ quái, tại sao chỉ là một tên tu sĩ kỳ hóa thần thôi mà chúng ta đánh mãi vẫn không chết. Đầu người mở mắt thật to, nói với vẻ mặt khiếp sợ. Đầu rồng cũng đang suy tư. Dù sao thì nó vẫn có cảm giác rằng, cứ như là mình đã quên đi cái gì. Đầu phượng khẽ hít mắt, chậm rãi nói, rất có thể là chúng ta trúng loại thuật pháp thần hồn đáng sợ nào đó, có thể là ảo cảnh can thiệp, có thể là sóng điện não can thiệp suy nghĩ, không có thời gian để rông dài nữa. Tôi đề nghị tam thần hợp nhất, đạt được thần tính. Đầu rồng cùng đầu người đều là im lặng, tam thần hợp nhất là dung hợp ba thần hồn của bọn nó, giữ vững ý thức của bản thể một cách tuyệt đối, có thể tan biến và nhìn thấu mọi công kích thần hồn. Nhưng cái giá lớn phải trả chính là, sau khi dụng loại thuật pháp này, sẽ phải thừa nhận cảm giác đau đớn, khi thần hồn phân liệt, quả thực là vô cùng đáng sợ. Đồng ý. Đầu rồng nói, đồng ý. Đầu người cũng nói, dùng đầu của tôi đi. Đầu phượng mở miệng nói, không, lần trước chính là anh rồi, lần này phải đến lượt tôi. Đầu rồng từ chối, kha kha, tôi cũng muốn được làm chủ thân thể một lần. Đầu người có phần ngượng ngùng nói, cút. Đầu phượng và đầu rồng đồng thời quát, nói dẫn. Để cho cái đầu của cậu làm ý thức chủ đạo. Như vậy thì tam thánh quỷ thần lập tức thật sự biến thành cái thứ thiểu năng trí tuệ rồi. Đường đường là tam thánh quỷ thần, nhưng lại có một cái đầu thiểu năng trí tuệ. Vậy phải nói sao? Tính cách của cậu quá táo bạo. Tôi cơ trí hơn, nên hãy để tôi. Đầu Phượng không muốn buông tha vị trí chủ đạo. Tại sao lại thế? Đánh nhau thì phải táo bạo một chút mới có lực uy hiếp. Đầu Rồng không muốn buông tha. Hai cái đầu to tranh luận không nghỉ. An Hòa, Bạch Lăng, Tô Văn Quân và Long Quỳ nhân cơ hội ăn đan dược hồi khí. Mặc dù không biết Tam Thánh Quỷ Thần muốn làm gì, nhưng mà cũng vui vẻ để cho bọn nó ở đó mà tranh luận. Sau khi đôi cánh của Bạch Bằng Tử bị ăn mất, hắn lại hóa thành hình người, chỉ có điều là không thấy hai cánh tay đâu nữa. Hắn núp ở trong một khu rừng rậm, bí mật che chắn hơi thở, cả người lạnh run. Một thân quần áo xinh đẹp của Phi Anh Tiên Tử bị đốt tới trụi lủi, vài chỗ trên cơ thể trắng noãn linh lung cũng bị bỏng. Giờ phút này cô ta đã đổi quần áo, yên lặng nhích tới gần đám người An Hòa. Cô sợ Tam Thánh Quỷ Thần đột nhiên thay đổi mục tiêu, muốn dùng một tu sĩ phản hư lạc đan bồi bổ. Nếu thật sự là như thế, thì cô chết là cái chắc rồi. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cô lựa chọn ôm bắp đùi. Mặt cười đạo nhân, Phi, sau khi mặt cười của Đoạn Hồn Tử bị nổ, hắn lại ngưng tụ ra một quả bom mặt cười, thừa dịp không ai chú ý tới hắn, ném về phía tường ốp kim sắc. Lực lượng thần đạo của Tam Thánh Quỷ Thần đã trở nên yếu đi, như vậy cái thuật pháp vây khốn kẻ địch cũng sẽ trở nên yếu đi chứ. Nói không chừng bằng thực lực của hắn sẽ có thể phá vỡ cũng nên. Dù sao thì hắn cũng nghĩ như vậy, phải bắt được hết thảy có thể cơ hội để đào tẩu. Ầm, âm thanh kinh thiên động địa vang lên, tường ốp khẽ run lên, không hề bị sụp. Sau đó, Đoạn Hồn Tử tuyệt vọng phát hiện chính mình kéo tới sự chú ý của Tam Thánh Quỷ Thần. Ôi mẹ ơi, hắn bị làm cho sợ đến mức lập tức dùng một cái mặt cười cực lớn chặn lại ở trước thân thể của mình. Nhìn từ góc độ của Tam Thánh Quỷ Thần, chỉ có thể nhìn thấy một cái mặt cười cực kỳ lớn. Khóe miệng An Hòa và Liễu Thiên Huyễn một trận co quắp, bọn họ đã nhận được sự hun đúc từ internet ở trái đất, chung quy vẫn thấy cái tên tông chủ của Tuyệt Mạnh Tông này đang dùng cả tính mạng để làm trò cười. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, cứ tiếp tục cãi nhau thế này, cẩn thận chúng ta sẽ bị phong ấn hoàn toàn. Đu Phượng bỏ dở cuộc tranh luận, lớn tiếng nói, các cậu cũng gọi tôi là anh Phượng Tơi, thì nên nghe lời tôi, cái đầu này, tôi làm. Được, tôi nghe anh Phượng. Đầu người giơ lên cao song kiếm tán thành. Đầu Rồng trầm mặc, hay dứt, được rồi. Nói cho cùng, Đầu Phượng mới chính là đại ca, ai bảo tuổi của nó là lớn nhất chứ. Sau khi ba cái đầu đã quyết định, cột sáng màu đỏ, màu lam, màu trắng bùng phát từ thân thể của bọn chúng, phóng lên cao, dung chuyển khắp vòng trời. Trong lúc mơ hồ, ba cột sáng lấy màu đỏ làm chủ, hai màu xanh trắng hơi yếu đi, dựa sát vào màu đỏ. An Hoa vừa nhìn thấy có sét thì lập tức hưng phấn lên. Cứ như vậy, cột sét màu lam đột nhiên lạch đi, tật đánh vào cột lửa màu đỏ. Đậu má, Đầu Phượng quá sợ hãi, còn mẹ nó, Đầu Rồng cũng vừa sợ vừa giận. Bọn nó đột nhiên lấy lại tinh thần, cái đầu biến thái kia ở đâu ra vậy, con mẹ nó không thể dùng sét. Ầm, lại là một trận va chạm năng lượng đáng sợ diễn ra, hai cột sáng màu đỏ và xanh kịch liệt chấn động, mơ hồ có dấu hiệu suy bại. Cũng tại lúc này, cột sáng màu trắng trở thành tồn tại chói mắt nhất, hai cột sáng còn lại bắt đầu chậm rãi áp sát cột sáng màu trắng, mơ hồ có tư thái cúi đầu. Đầu Phượng không biết làm sao, này mẹ nó, Đầu Rồng lại càng thảm thiết hô to, không được đâu. Ba cột sáng dung hợp, cột sáng màu trắng hấp thu uy năng từ hai cột sáng còn lại, tràn vào đầu người. Chuyện bắt đầu phát triển theo phương hướng không thể khống chế, phát triển thành cảnh tượng Đầu Phượng và Đầu Rồng không dám nghĩ nhất. Nếu thân thể của bọn nó bị một cái đầu ngu ngốc chi phối, cột sáng biến mất, Đầu Rồng và Đầu Phượng chậm rãi đóng hai mắt lại, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Đầu người đầu bắt đầu xuất hiện vòng tròn lóe ra ánh sáng bảy màu, không ngừng sinh sôi và vận chuyển. An Hòa thấy cái thần hoàn kia, cảm giác cực kỳ quen mắt. Hắn đột nhiên nhớ ra, con mẹ nó, chẳng phải anh quái cũng có cái thần hoàn này ư? Hơi thở kinh khủng bộc phát ra từ trên người Tam Thánh Quỷ Thần, uy thế mênh mông vô tận, để cho nguyên khí trên thiên địa đều tạo thành gió lốc khoách tán ra bốn phía. Kha kha kha, không ngờ lại là mình khống chế thân thể này, vẫn là lần đầu đấy, thật kích động. Đầu người vui vẻ, sáu cánh tay đều vùng vẫy, tỏ vẻ hết sức vui mừng. Đầu người vui vẻ một hồi, lúc này mới tỉnh táo lại. Ừ, đúng rồi, mình còn phải báo thủ trước, phải ăn hết đám người này cái đã. Nó nhìn đám người An Hòa, cười lên khà khà. Trong cặp mắt màu đỏ tươi, còn xuất hiện hai ngọc câu, một đỏ một lam, nhìn về phía hư không. Trước đó, phải giải quyết mối cản trở lớn nhất đã. Bóng dáng của Bạch Lăng bị không gian nào đó chấn động ép ra ngoài, nàng mặt liền biến sắc, hai tay tạo thành kết ấn. Thân thể lần nữa nhanh chóng biến mất. Tiếp theo, chỉ trong nháy mắt, Tam Thánh Quỷ Thần đã vọt tới trước mặt cô, song kiếm hóa thành từng trận tàn ảnh, chém ra từng luồng kiếm quang hủy thiên diệt địa. Thật là nhanh. Bạch Lăng thầm kinh hãi, sử dụng thân pháp siêu tuyệt, không ngừng tránh né công kích từ kiếm quang của đầu người. Mặc dù cô không phải là cảnh giới hợp đạo, nhưng mà cũng đạt tới cấp bậc phản hư hậu kỳ. hơn nữa còn am hiểu công nghệ kỹ thuật tiên tiến, vận dụng tính toán và suy đoán một lượt, cô vẫn kịp thời tránh né được đòn công kích, vốn có thế đánh cho đại năng phản hư thành mảnh nhỏ. Tô Văn Quân và Long Quỷ xông tới, muốn trợ giúp. Tam Thánh Quỷ Thần vung hai cánh tay khác về phía hư không, vô số ngọn lửa hóa thành mưa kiếm đầy trời, đâm xuống hai người kia. Hai cánh tay có vảy rồng bao phủ, cũng vung tới phía Bạch Lăng ở ngay thời điểm đó. Vô số phi long bạch vụ và phi long thủy thần xông lên, lao tới cắn xé Bạch Lăng chợt gia tăng áp lực, rất nhanh liền rơi vào hoàn cảnh xấu. An Hòa thấy thế có phần gấp gáp, đưa mắt nhìn sang một mặt khác, hô lớn, các người còn đứng đần ra ở đó làm gì, cùng tiến lên đi, một con quái vật đầu óc ngu ngốc thì có cái gì phải sợ, uy nghiêm của đại năng cảnh giới phản hư biến đâu mất rồi. Mau mau tới đây thay tôi tranh thủ thời gian, tôi muốn chuẩn bị một cái thuật phong ấn cực kỳ lợi hại, ở trong quá trình này tôi không thể bị quấy rầy, nếu như tôi bị giết, các người sẽ không có cơ hội sống sót. Cuối cùng thì lời của hắn cũng có chút tác dụng với Phi Anh và Đoạn Hồn Tử, chẳng có ai muốn chết cả, có cơ hội giữ được mạng sống, dĩ nhiên là phải tranh thủ nắm bắt lấy cơ hội đó rồi. Phi Anh và Đoạn Hồn Tử thấy sau khi nói xong, An Hoa lập tức đưa hai tay kết ấn, tờ giờ ONG miệng còn lẩm bẩm nói gì đó, uy lực của một kiếm trước đó của An Hoa còn quanh quẩn trong lòng bọn hắn, hôm nay An Hoa lại muốn chuẩn bị một cái thuật phong ấn cực kỳ lợi hại, uy lực có kém đi nơi nào. Phi Anh cắn răng, mặt lộ vẻ kiên quyết, cô nói, mặc kệ, tôi liều mạng, tôi sẽ đặt niềm hy vọng được đi ra ngoài, ở trên người hắn. An Hòa lợi hại như thế, thuật pháp của hắn nhất định sẽ không có vấn đề gì, không thể để cho con quái vật kia quấy rầy trong lúc hắn làm phép. Đoạn Hồn Tử cũng đã hạ quyết tâm, hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng bắt đầu đánh về phía Tam Thánh Quỷ Thần. Về phần Bạch Bằng Tử, hai cánh tay của hắn đều bị đầu người ăn hết, sợ nhất chính là đầu người. Có thể nói đầu người chính là bóng ma rất lớn đối với hắn. Nhìn dáng vẻ kia chính là có đánh chết hắn, thì hắn cũng không đi ra, mà An Hòa thì vẫn đang tập trung kết ấn. Tờ giờ ONG miệng lẩm nhẩm 300 bài thơ đường, Phi Anh và Đoạn Hồn Tử lại gia nhập cuộc chiến, giảm bớt rất nhiều áp lực cho Bạch Lăng. Tôi đánh cô ta, các người xen tay vào làm gì? Các người muốn bắt nạt tôi hả? Đầu người càng đánh càng táo bạo. Nó không chỉ thi triển công kích với Bạch Lăng, mà còn phải phân tâm ra tay chống đỡ công kích của bốn vị đại năng phản hư còn lại. Trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là cảm thấy ngay cả 6 cái tay cũng không đủ dùng. 6 cánh tay của đầu người có phần không phối hợp mà đong đưa, Bạch Lăng hóa thành một vệt sáng xẹt qua đầu nó. Ánh mắt nó dõi theo thân hình đang di chuyển của Bạch Lăng, đầu nghiêng về phía sau một cái, không cẩn thận liền ngã ngửa về phía sau, lỡ một bước chân đã thành nỗi hận thiên cổ. Trong khoảnh khắc đó, đầu người bị 5 tên đại năng phản hư thay phiên nhau tấn công dữ dội. Muôn vàn đóa hoa anh đào tựa như muôn vàn lưỡi đao, đạn hạt nhân mặt cười nổ tung. Kim màu phi long điên cuồng phóng tới, núi sông sụp đổ, không gian vặn vẹo nứt toác, Tam Thánh Quỷ Thần nằm trên mặt đất, bị vô số thuật pháp đáng sợ bao trùm, cả vùng đất trong phạm vi hơn 10 dặm bị năng lượng thổi quét tan biến, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của đầu người. Hu hu hu, cứu mạng với, đau quá, đầu người rơi lệ đầy mặt, hai ngọc câu trong cặp mắt màu đỏ tươi đột nhiên chuyển động, nó hét lớn, các người cùng tới bắt nạt tôi, tỉ nhiều hiếp ít, còn gọi là anh hùng ư, nếu như tôi có 1000 cánh tay. Tôi sẽ sợ các người chắc. Ông, vòng sáng 7 màu trên đầu của đầu người, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng rực rỡ vô cùng vô tận, che khuất tất cả sắc màu trên thế gian này. Tất cả mọi người đều cảm thấy hoa mắt mê man, suýt nữa đã bị ánh hào quang kia cướp đi lý trí. Đợi mọi người lấy lại tinh thần, thấy Tam Thánh Quỷ Thần đứng bật dậy một lần nữa, cũng không biết là làm sao. Phía sau Tam Thánh Quỷ Thần, bỗng xuất hiện chi chít cánh tay, những cánh tay này tựa như khổng tước xòe đuôi, tạo thành hình bán nguyệt. Mỗi một cánh tay đều nắm một loại uy năng thần thông. Có thần thông làm thay đổi nguyên tố ngũ hành, có các loại thần thông đủ để đánh nát hư không. Cờ thần thông đao kiếm khiến trời than đất khóc, có thần thông sát phạt hung bạo, còn có cả thần thông hồn lực âm trầm quỷ dị. Không, không phải là thật chứ. Chân Đoạn Hồn Tử cũng mềm nhũn ra, hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Ở trước mặt bọn họ, Tam Thánh Quỷ Thần xuất hiện, ước chừng hơn 1000 cánh tay. Hơn nữa trong mỗi một lòng bàn tay đều ngưng tụ một loại thần thông kinh thiên động địa. An Hòa cũng không tiếp tục đọc 300 bài thơ đường nữa, trong cảnh tượng khủng bố như vậy, hắn cũng bị làm cho sợ đến mức suýt thì gục xuống quỳ lạy. Con mẹ nó, 1000 loại thuật pháp đồng thời đánh tới, thế thì có mà ngay cả vùng đất này cũng bị nổ cho tan tác mất. Hắn yên lặng lấy ra cục gạch hợp kim hỗn độn, chắn ở trước người. Bất kể có hữu dụng hay không, dù sao vẫn tốt hơn là không làm gì hết. Hình như không gian cũng bắt đầu không chịu nổi uy năng kinh khủng kia, trời đất hư không trong phạm vi 10 dặm. Đều rách ra một cái khe hẹp dài đen nhánh. Ồ, tôi thật sự có 1000 cánh tay rồi này. Đầu người vui mừng tột độ nhìn vô số cánh tay ở phía sau, thử vẫy 1000 cánh tay. Sau đó nguyên khí trong phạm vi mấy trăm dặm cũng bị khuấy động dâng trào theo. Năm tên đại năng phản hư thấy thế thì điên cuồng lùi về phía sau, bỏ chạy thật xa. Bây giờ còn đánh cái dám ý, nếu như còn tiếp tục đứng đây thì đó chính là Tiết Mục bị giết chết. Trong tích tắc, đầu người thấy đối thủ đều chạy hết đi, không khỏi dậm chân. Hừ, các người không được chạy, khó khăn lắm tôi mới mọc ra được nhiều cánh tay thế này, mau trở lại chơi với tôi, kẻ chạy trốn đều nên bị thiên lôi đánh chết. Vốn cho rằng đây chỉ là một câu nói cho hả giận mà thôi, nào ngờ vòng sáng bảy màu trên đầu nó lại tỏa ra hào quang rực rỡ. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu năm tên đại năng phản hư đang chạy trốn, bắt đầu có những tia sét ầm ầm rơi xuống. Thật sự bị thiên lôi đánh chết rồi. An Hoa nhìn mà ngây người, mẹ kiếp, vòng sáng trên đỉnh đầu, nó là đèn thần của Lan hả? Nó nói gì, cũng có thể thực hiện. Năm tên đại năng phản hư cũng bối rối, dưới sự kinh hãi, lao nhau sử dụng độn thuật, tránh né tia sét từ trên bầu trời đánh xuống. Sau khi bọn hắn chạy thoát khỏi khu vực ấy, sấm sét trên bầu trời cũng biến mất theo, đám đại năng phản hư trầm mặc. Sắc mặt Bạch Lăng trở nên càng thêm nghiêm trọng, mở miệng nói, Tam Thánh Quỷ Thần hợp nhất thần hồn. Đây còn là lần đầu tiên do đầu người làm chủ đạo, kết hợp với việc cột sáng biến hóa thất thường trước đó, hẳn là lực lượng của nó cũng đã biến hóa, trở thành nói sao làm vậy. Những lời nó nói ra sẽ trở thành sự thật. Nói sao làm vậy? An Hoa hoảng hốt khôn cùng, đây cũng tương tự như lực lượng phép tắc, coi như là trong số các đại năng hợp đạo, cũng không thấy có người nào dùng được. Vậy tại sao cái con quái vật ngu ngốc kia lại có thể? Chẳng lẽ, nói theo cách nào đó, phàm là kẻ càng ngu, đạo tâm sẽ càng kiên định, đạt được lĩnh vực lại càng là cao thâm đến mức đáng sợ, càng ngu ngốc đến mức đáng sợ, thì sẽ càng đáng sợ. Đang lúc mọi người chìm trong nỗi sợ hãi, Tam Thánh Quỷ Thần bắt đầu chuyển động thêm một lần nữa. Kha kha, tôi sẽ thử sử dụng 10 cánh tay trước xem, sẽ tạo ra uy lực đến mức nào nào. Dứt lời, nó bắt đầu vùng vẫy 10 cánh tay. Thuật pháp thần thông trong lòng bàn tay, nó đánh thẳng về phía đám người Tô Văn Quân, rầm rầm rầm. Luồng năng lượng kinh khủng nuốt trọn không gian trong phạm vi hơn 10 dặm. An Hòa yên lặng ở một bên quan sát, cũng bị lực lượng đáng sợ kia đánh bay. Sức mạnh của 10 cánh tay phát động, sức mạnh sánh ngang với lực tấn công của 10 tên đại năng phản hư bình thường. Bạch Lăng, Tô Văn Quân, Long Quỳ, Phi Anh, Đoạn Hồn Tử, 5 người dồn hết toàn lực, cuối cùng là ngăn cản lực công kích khủng bố đó. Thế nhưng sắc mặt của bọn họ không ổn chút nào, bởi vì đó chỉ là sức mạnh của 10 cánh tay. Sức mạnh của 10 cánh tay, bọn họ tốn sức như vậy, 1000 cánh tay đồng thời công kích, sẽ có cảnh tượng ra sao đây? Mọi người sẽ bị nổ tung đến mức, ngay cả mảnh vụn cũng không sót lại. Ở mép lá chắn kim quang nào đó, có 4 bóng người đang núp một cách cẩn thận, sợ bị tôn ma thần đó phát hiện. Hí, tên ngu ngốc đó hách hả, 1000 cánh tay, thật sự phải gác lại tất cả rồi, cho dù chúng ta chạy xa như thế rồi, cũng phải chơi cho xong chứ. Liễu Thiên Huyễn nói có chút lo âu, vậy chúng ta có cần triển khai một số pháp thuật phòng thủ trước hay không? Tô Thiển Vân nhỏ giọng nói, giống như một con mèo đang bị hoảng sợ, chỉ sợ quấy nhiễu đến tên ngu ngốc phía xa xa. Đồng Quách đứng lên phía trước, nói với vẻ phong độ khoan thai, yên tâm đi, công chúa Vân Nhạc, có tôi ở đây, cô sẽ không phải chịu một chút thương tổn nào. Ha ha, Tô Thiển Vân hiếm khi lộ ra vẻ kiêu ngạo giống như nữ thần, câu nói này nghe quen quá, khóe miệng Đồng Quách hơi co lại, có chút lúng túng. Không cần lo lắng, bây giờ Đông Quách là em trai của anh An, nếu như anh ta không hết lòng bảo vệ mọi người, thì sau này anh An sẽ sửa anh ta tới tấp. Gâu, Đại Bạch ở bên cạnh nói hùa theo, Đông Quách nghe thấy vậy thì đành phải che ngược lại. Kiểu nói vừa đau lòng, vừa tấn công dữ dội này, khiến cho hắn hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện, đành phải chuyên tâm canh giữ ở phía trước, trong tận đáy lòng thầm mắng miệng chó không thể phạt ra ngà voi. Phía xa xa chỗ 3 người một chó, bóng người của Tam Thánh Quỷ Thần lại xuất hiện. Đầu người nhìn năm tên đại năng phản hư, đang cách hơn 10 dặm, cười kha kha, thật lợi hại, chặn lại được 10 cánh tay của mình cơ đấy, bây giờ để cho các người nếm thử sức mạnh gấp 10 lần. Bạch Lăng và đám người Tô Văn Quân, mang theo vẻ mặt nghiêm nghị, bắt đầu dồn dập chuẩn bị pháp thuật chống lại. Hết cách rồi, bao vây ở đây, trốn lại không thể trốn, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ từng chút một. Pháp thuật thần thông vừa nhìn qua, cũng làm người ta đầu óc tê dại, lần này là sức mạnh của 100 cánh tay. Cũng không biết có thể kháng cự hay không. Tô Văn Quân nở nụ cười cay đắng. Phép thuật phong ấn của An Hòa tiểu ca vẫn chưa được sao? Đôi mắt xinh đẹp của Phi Anh tiên tử chuyển hướng sang An Hòa, kết quả nhìn thấy An Hòa đang trốn sau khối gạch màu đen, vừa núp vừa run lẩy bẩy. Phi Anh tiên tử mặt xám lại như cho tàn, thuật phong ấn chuẩn bị sẵn, để chúng ta ra sức mà kéo dài thời gian đâu, sao anh đã run rẩy trên đống gạch vỡ rồi? Đoạn Hồn Tử và Tô Văn Quân cũng phát hiện ra tình huống khác thường của An Hòa, vẻ mặt tái nhợt đi đôi chút. Không sao, Chúng ta cứ chặn sức mạnh của 100 cánh tay lần này trước rồi nói không chừng chút nữa còn có thể xoay chuyển. Long quỷ vẫn mang ý chí chiến đấu tràn đầy, cổ vũ tinh thần mọi người. Mọi người không còn lựa chọn nào khác, đành phải chuẩn bị pháp thuật lần nữa, hy vọng có thể ngăn cản sức mạnh lớn hơn trước đây gấp 10 lần này. Cánh tay của tam thánh quỷ thần bắt đầu chuyển động, đầu người kích động hô to, cho các người mở mang kiến thức một chút. Sức mạnh cánh tay gấp 10 lần trước đây, sức mạnh của 1000 cánh tay. Sau đó, 1000 cánh tay cùng khô một lúc, hơn 1000 được thần thông uy năng kinh thiên động địa, bắt đầu tích tụ uy năng, khủng bố đến mức đủ để ép sụp uy năng của bầu trời, bao phủ khắp bốn phía. Vẫn chưa thật sự ra tay, hư không cũng đã bắt đầu nổ tung tóe. Bạch Lăng, Tô Văn Quân, Long Quỷ Phi Anh, Đoạn Hồn Tử, năm cái mặt đờ ra. Tôi không phải là nghe nhầm cái gì đó chứ, không phải là sức mạnh trăm cánh tay sao? Đôi mắt xinh đẹp của Phi Anh trừng to, cái nó nói trước đây là cánh tay gấp 10 lần 10 cánh tay, theo lý mà nói có lẽ trăm cánh tay không sai. Tô Văn Quân lẩm bẩm mở miệng nói, đáng tiếc, nó là một đứa thiểu năng. Bạch Lăng một lời vạch trần điểm then chốt, mọi người trầm mặc. Vì vậy, cái tên ngu ngốc trực tiếp cho chúng ta nếm sức mạnh của 1000 cánh tay. Đoạn Hồn Tử thở dốc một cách kịch liệt, mơ hồ có dấu hiệu muốn thổ huyết. 10 nhân 10 bằng 1000, thật không hổ là đầu người, chúng ta sắp tiêu rồi. Long Quỷ vẫn khích lệ mọi người, bây giờ nhìn pháp thuật khủng bố chi chít trước mặt, cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. An Hòa trốn phía sau đống gạch đen, hơn nữa vừa chắn đống gạch đen ở trước mặt, vừa điên cuồng lùi lại. Đầu người này, định quán triệt sự ngu dốt đáng sợ này đến cùng hả? Sức mạnh trăm cánh tay tính thành sức mạnh 1000 cánh tay, thì hỏi có đáng sợ hay không? Có xúc động hay không? Lần này, hành động của tam thánh quỷ thần có thể nói là đã dọa cho tất cả mọi người đến mức đờ đẫn. Nhìn pháp thuật cấp phản hư liên tục hội tụ, chỉ có ánh sáng là rọi sáng thế giới bí cảnh rộng lớn. Nếu như thật sự hạ xuống, mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy đó là cảnh tượng thế giới hủy diệt. Ngay tại lúc này đây, sự biến đổi kỳ dị lại xuất hiện lần nữa. Cơ thể của tam thánh quỷ thần đột nhiên xuất hiện từng mạch máu màu đỏ. Pù, ke ke ke, đầu rồng phun ra một ngụm máu tươi lớn, con mắt mở ra một cách khó khăn. Sau đó nhìn thấy đầu người, đang chuẩn bị sử dụng 1000 loại pháp thuật. Mẹ kiếp, đầu người ngu ngốc, mẹ nhà cậu muốn chết thì đừng kéo theo ông đây, mau dừng tay. Đầu rồng chửi ầm lên, đầu phượng cũng nôn ra một bãi máu lớn, mở hai mắt đang ủ rũ. Tôi cứ cảm thấy cơ thể mình như đang bị vét sạch. Sau đó, nó cũng nhìn thấy đầu người đang sử dụng 1000 loại pháp thuật. Đầu phượng trầm mặc, điên rồi sao? Lại sử dụng loại cấm thuật này, pháp thuật còn chưa dùng đến, chúng ta đều phải chết ở nơi này. Cho cậu thời gian 3 giây, lập tức dừng thi pháp lại cho tôi. Đu Phượng dường như gào thét nói ra hai câu này. Hai đại ca đều lên tiếng rồi, đầu người nào dám ra tay, ánh sáng pháp thuật của hơn 1000 cánh tay bắt đầu biến mất. Không chỉ có như vậy, ngay cả 1000 cánh tay này cũng bắt đầu biến mất. Hai chân tam thánh quỷ thần mềm nhũn, trực tiếp nhào tới trước, nằm nhòi trên mặt đất, ầm ầm, mặt đất bị đè xuống một hố lớn. Ba. Tại sao một chút khí lực tôi cũng không được dùng? Đầu người gào khóc. Đồ ngu, nếu như tôi tỉnh lại muộn một chút, thì không phải đơn giản là hết khí lực, mà ba người chúng ta đều phải chết ở đây rồi. Đầu rồng càng nói càng tức. Để loại này làm chủ ý thức, chính là sai lầm lớn nhất của chúng ta. Đầu phượng nói kết lại. Cũng lúc này đây, vầng sáng bảy màu trên đỉnh đầu người, bắt đầu tan biến, hơi thở nhanh chóng uể oải. Mọi người sống sót sau tai nạn, nhìn tam thánh quỷ thần ngã sấp trên đất, bỗng chốc xúc động muôn vàn. Hô. Tôi đã nói rồi, một quái vật đã bị phong ấn sức mạnh thần đạo, làm sao có thể sử dụng được sức mạnh đáng sợ như thế. Phi Anh thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt xinh đẹp cong lên, lúng đồng tiền trên mặt như hoa. Ha ha, chiêu kia, đầu người có thể dùng được. Nếu như đầu rồng đầu phượng tỉnh sớm, kết quả chỉ sợ sẽ là toàn quân chúng ta bị diệt, sau đó tam thánh quỷ thần bị năng lượng của pháp thuật phản lại mà chết. Bạch Lăng phản bác, Phi Anh yên lặng, cô biết Bạch Lăng hiểu rõ tam thánh quỷ thần hơn mình. Vì vậy cũng không phản bác lại. Vì vậy, chúng ta thật sự đã ra khỏi quỷ môn quan một lần, Tô Văn Quân xúc động nói. Lúc này, tam thánh quỷ thần kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, bắt đầu thẳng tới mây xanh. Bí pháp dung hợp của tam thánh quỷ thần phải trả giá lớn. Giá phải trả chính là sau khi bí pháp kết thúc, thì sẽ phải chịu đựng sự đau đớn, như xé nát tim phổi, do việc thần hồn chia lìa mang đến. Thân thể khổng lồ 1000 trượng, con quái vật từng mang đến cho mọi người những chuyện giống như ác mộng đó. Giờ khắc này đang nằm trên đất, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Sự đau đớn khi thần hồn lại một lần nữa chia lìa cũng không nhẹ hơn so với nỗi đau khi thần hồn bị hủy diệt, mà nỗi đau nhận lấy khi thần hồn bị hủy diệt chỉ là chuyện trong nháy mắt, thế nhưng nỗi đau khi thần hồn chia lìa lại mang tính kéo dài. Hu hu hu, đau quá, tôi sắp không thể chịu nổi nữa rồi, mau giết chết tôi đi. Đầu người đau đến mức thét lớn, mặt méo sạch đi, dùng một đôi tay nắm lấy thanh kiếm lớn đâm vào lồng ngực của mình, nhất định là muốn tự sát. Hai thanh kiếm lớn hạ xuống, lại bị một đôi tay rồng và một đôi tay phượng đó lấy lưỡi dao sắc. Đồ ngu, cậu muốn chết thì cũng đừng kéo theo bọn tôi. Đầu rồng gào thét. Đầu phượng mang vẻ mặt sát ý nhìn đầu người. Cho cậu thời gian một giây để sám hối. Được rồi, thời gian đã qua, sám hối vô hiệu. Đi chết đi. Rầm rầm rầm rầm. Bốn nắm đấm uy thế cực lớn, luân phiên nhau đấm túi bụi vào đầu người, giống như sự nổ tung của từng trái bom nặng cân. Sự tấn công của năng lượng thậm chí còn làm dâng trào gió lốc trăm dặm trong trời đất. Đám người Tô Văn Quân há to miệng, vẻ mặt khó mà tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong tầm nhìn của bọn hắn, chính là Tam Thánh Quỷ Thần giơ bốn cánh tay của mình lên rồi vung nắm đấm, không ngừng đập vào đầu của chính mình. Nhìn lực tấn công của nó giống như muốn đập chết chính mình vậy, dáng vẻ vô cùng sụp đổ. Nó như này là muốn giết chết chính mình sao? Tô Thiển Vân nhìn tình cảnh trước mắt với vẻ khó có thể tin được, chỉ cảm thấy tất cả đều rất kỳ quái, khiến người ta mở mang tầm mắt. Liễu Thiên Huyễn lại bắt đầu tự giải trí một cách vô cùng vui vẻ. Tôi giết cậu, là ai đã giết tôi, mà tôi lại giết ai rồi? Cô lại nhăn mày lại, là tôi giết tôi. Đại Bạch duỗi móng vuốt ra, phối hợp với diễn xuất của Liễu Thiên Huyễn, trả lời chính xác, ra tay đi. Không lâu sau, đầu người đã bị đánh đến mức sống dở chết dở, sưng mặt sưng mũi, khóe miệng chảy nước dãi, dường như ngây cả người. Hô, cứ đánh như thế này, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Đầu rồng nói, cuối cùng cũng tìm được cớ để xả cơn giận. Đầu phượng gật đầu đồng ý. Hai đại thủ chịu nhiều oan ức như vậy, còn thiếu chút nữa là chết. Hỏa khí sớm đã nén đầy một bụng, bây giờ được trút ra hết. Cảm thấy ý nghĩ cũng thông suốt không ít. An Hòa ở cách đó không xa, nhìn đến mức muốn ói. Vẫn là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy quái vật tự mình đánh mình một trận tơi bời, còn mang vẻ mặt khoái chí, mỉm cười, đây kiểu như là thích tự ngược bản thân mình. Tam Thánh Quỷ Thần vẫn lăn lộn, co quắp trên mặt đất, sự đau đớn khi thần hồn chia lìa vẫn đang kéo dài. Đầu rồng nước mắt giàn giụa, thậm chí đầu phượng còn rơi huyết lệ, chỉ có điều sẽ không bao giờ vừa gào thét, vừa đau đớn đến mức muốn tự sát giống như tên ngốc kia. Tôi thấy cứ đánh cho cái loại này ngất đi là hời cho nó rồi, anh nhìn xem nó ngủ ngon chưa này. Trong lòng tôi cảm thấy không thỏa đáng, đầu rồng kêu rên, không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng, chúng ta đánh cho nó tỉnh đi. Ánh mắt của đầu phượng lộ ra một chút ớn lạnh, bốn nắm đấm như ngọn núi nhỏ, lại một lần nữa thay nhau đánh vào đầu người. Rầm rầm rầm rầm. Một đám đại năng, nhìn cảnh tượng Tam Thánh Quỷ Thần, trước mặt vừa đau đến mức lăn lộn đầy đất, vừa tự mình hại mình. Trong lòng vừa cảm thấy kỳ lạ lại vô cùng vui sướng. Nhân lúc quái vật này suy yếu, chúng ta cùng tiến lên. Long Quỳ cầm trong tay cây giáo dài, ý chí chiến đấu sôi trào mãnh liệt. Kết quả, không có một ai hưởng ứng, tất cả đều đứng bên cạnh xem cuộc vui. Phi Anh nhẹ nhàng trợn mắt nhìn Long Quỳ, thầm nghĩ, quái vật kia rõ ràng đang giận dữ, bây giờ đi trêu chọc. Mặc dù có cơ hội đánh kẻ xa cơ, thế nhưng một khi khôi phục sức mạnh, thì khả năng chết sẽ xếp đầu tiên. Bạch Lăng không trả lời, cô chỉ ngước mắt nhìn trời, cũng không biết đang nhìn cái gì. An Hòa đạo hữu, anh chuẩn bị pháp thuật phong ấn thế nào rồi? Một âm thanh dịu dàng êm dịu truyền đến, An Hòa đã thu hồi gạch hợp kim hồn độn, đang nắm lấy pháp quyết một cách trịnh trọng, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắn liếc mắt nhìn Phi Anh tiên tử đang bí mật truyền âm, không nói gì cả, tiếp tục đọc thuộc ánh trăng sáng trước giường. Dường như đang nói, đừng quấy rầy tôi triển khai thuật phong ấn. Nhìn thấy dáng vẻ này của An Hòa, trong lòng Phi Anh tiên tử cuối cùng cũng yên tâm một chút. Trong lòng An Hòa vẫn chưa an tâm, hắn đã từng thử truyền âm cho Hắc Linh Xà, thế nhưng hoàn toàn không thể nhận biết được khí tức của Hắc Linh Xà. Lần phong ấn đầu tiên cách đây đã quá lâu rồi, mọi người cũng đã mấy lần vào sinh ra tử, phía trên vẫn không có động tĩnh gì. Trong lòng hắn nói không vội là không thể, thế nhưng hắn cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể lo lắng xung vậy. Điều duy nhất có thể làm chính là ngẫu nhiên đọc một chút thơ, bấm mấy cái pháp quyết ngay cả mình cũng không hiểu, làm yên ổn lòng người một chút. Không thể chờ đợi thêm nữa, chúng ta nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này. Cây giáo dài màu vàng óng của Long Quỳ không ngừng khẽ run, khí thế khắp người dâng đến đỉnh cao, ánh sáng thần tiên màu vàng ở mỗi giáo cứ nhập vào lại xuất ra, lộ rõ sức mạnh. Nhưng mà cũng ở thời khắc này, một cái tay trắng nõn xinh đẹp ấn lên bả vai của Long Quỳ. Vẻ mặt Long Quỳ sững sờ, nhìn về phía người con gái bên cạnh, trên mặt của cô gái kia mang theo nụ cười thoải mái, mở miệng nói, đừng căng thẳng, chờ một chút. Chờ cái gì? Chờ An Hòa dùng thuật phong ấn sao? Long Quỳ nhăn mày, mặc dù cô biết An Hòa có bản lĩnh, thế nhưng những hành động vô căn cứ trước đây lại khiến lòng cô không chắc chắn. Chờ thuật phong ấn sắp đến rồi, trong khoảng thời gian này, chúng ta đừng gây thêm rắc rối, Bạch Lăng dịu dàng nói, trong âm thanh mang theo một loại sức mạnh động viên lòng người kỳ diệu. Long Quỷ yên lặng thu lại hơi thở, Bạch Lăng làm cho người ta cảm giác vô cùng đáng tin. Nếu nói về chị lớn dịu dàng, xinh đẹp, mạnh mẽ, thì chính là cô. Tam Thánh Quỷ Thần vùng vẫy đau đớn trên mặt đất một lúc, lúc này mới bỏ dậy một cách khó khăn. Lúc An Hoa nhìn thấy quái vật kia đứng dậy, chân vẫn còn run, dễ nhận thấy, trước đó, nó đã phải chịu đựng nỗi đau đớn cực lớn. Bây giờ cơ bắp vẫn đang run như cũ, hô, rốt cuộc cũng chịu đựng được. Tôi còn tưởng bản mình đau đến mức mất luôn cái mạng nhỏ này rồi. Đầu rồng vừa nói răng vừa va vào nhau. Nếu như có thành quả, đau một chút cũng không thành vấn đề. Nhưng là cậu nhìn tên ngốc này đi, vất vả lắm mới nắm giữ sức mạnh siêu việt, kẻ địch lại không có một ai thương vong, toàn bộ đều đang xem chuyện cười của chúng ta. Đầu Phượng càng nói, âm thanh càng trầm thấp, hai tay run cầm cập báo hiệu nó sắp nổi giận. Đầu rồng lúc này, đây cũng dồn ánh mắt về phía An Hoa. Tên ngốc này tuy vô dụng, nhưng mà khởi đầu của tất cả những thứ này, đều là bởi vì người con trai kia. Nó hồi tưởng lại thuật phong ấn, và thuật khống lôi đáng sợ của người đàn ông kia, chỉ số của cơn tức giận dần tăng vọt. Đầu Phượng cũng đưa mắt nhìn sang An Hoa, không thể không nói, người này có bản lĩnh rất lớn, nhưng cũng chính vì như thế, hắn nhất định phải chết. Đầu rồng và đầu Phượng nhìn An Hoa, sát ý dường như ngưng tụ chồng chất, âm u đáng sợ. Tam Thánh Quỷ Thần di chuyển rồi, cánh ta mở ra, thân thể giống như một tia sét bổ nhào về phía An Hoa. Lan keng, chiêu thứ hai của kiếm sáng thế chấn tà, phong thiên địa, đã chuẩn bị ổn thỏa, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu làm màu. Hắc Linh Xà dường như tâm trạng rất tốt, phong cách ngôn ngữ truyền âm cho An Hoa cũng bắt đầu phát triển sang một hướng nào đó. An Hoa cười nhạt, đối mặt với Tam Thánh Quỷ Thần đang nhào về phía mình, không có một chút sợ hãi. Hắn một tay chỉ thiên, một tay hướng về phía Tam Thánh Quỷ Thần, âm thanh trong trẻo, mở miệng nói, vạn vật hữu pháp, duy ngã độc tôn, càn khôn có lạnh, phong thiên địa. Bộ quần áo trắng của An Hòa bay phấp phới, đối mặt với sự tấn công của Tam Thánh Quỷ Thần, vẫn hở hững tự nhiên. Hắn chỉ tay một phát, sắc trời sắc mây cũng bắt đầu thay đổi, toàn bộ bầu trời đều bị ánh sáng thần thánh màu vàng che lấp, tất cả cảnh tượng trước mắt đều trở nên chậm lại. Cảm giác trầm chậm này có tác dụng với tất cả mọi người, bao gồm cả Tam Thánh Quỷ Thần. Nó cũng cảm thấy thiên địa vạn vật đang chậm lại, ngay cả sức tấn công nhanh như trước của mình, dưới cái nhìn của nó, cũng giống như ốc sên đang chậm rãi tiến lên. Đầu rồng và đầu phượng không khỏi đưa mắt nhìn về phía bầu trời, tầng mây ở đó bị phá tan, có một thần kiếm hiện thế. Ánh hào quang của thần kiếm chiếu sáng thế gian, từng sợi dây xích nho nhỏ, giống như những ánh sao vàng quấn quanh trên thân kiếm, khiến người ta không thể thấy rõ dáng vẻ vốn có của thanh kiếm. Vù! Một tiếng kiếm reo lan truyền khắp thế gian, người bình thường nghe âm thanh của kiếm sẽ cảm thấy êm tai tựa như tiên âm. Thế nhưng Tam Thánh Quỷ Thần nghe thấy thanh âm này, trong lòng lại sinh ra cảm giác hết sức khủng bố. Nó vừa kêu to vừa che hai lỗ tai, hơi quỳ xuống mặt đất. Khi nó lại ngẩng đầu lần nữa, phát hiện thần kiếm đã nối liền trời đất. Cán kiếm là trời, giữ lấy ý chí của trời, lưỡi kiếm là đất, trấn áp yêu ma quỷ quái, âm âm. Lực lượng trấn áp khủng bố đến từ trời đất, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không cạn kiệt. Hướng ngông cuồng xông về phía Tam Thánh Quỷ Thần, từng sợi dây xích màu vàng, bắt đầu quấn quanh thân thể chúng. Luồng sức mạnh nào đó ẩn chứa quyền năng của thế giới, xuyên thấu ngực Tam Thánh Quỷ Thần, bắt đầu phong ấn tất cả sức mạnh của chúng. Tiếng kêu thảm thiết của đầu rồng và đầu phượng càng ngày càng nhỏ, ý thức càng ngày càng trở nên mơ hồ. Một đôi mắt màu đỏ tươi đột nhiên mở ra, nhìn về phía bầu trời. Đầu người tỉnh rồi, nó nhìn về phía thần kiếm của bầu trời, vẻ mặt hoảng sợ há hốc miệng ra. Giờ u nở giọng nói, à thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Anh Long, anh Phượng, cứu mạng. Nó kêu cứu nhưng không có ai đáp lại. Cái duy nhất đáp lại, nó chính là một ánh kiếm màu vàng óng ẩn chứa sức mạnh phi thường. Ánh sáng vàng đâm xuyên qua đầu người, hòa vào trong người nó. Hai mắt của đầu người trắng dã, đầu lệch đi, cuối cùng cũng đã mất đi ý thức. Một luồng ánh sáng màu xanh lục khác, mang theo sức mạnh của trời đất, bao lấy cơ thể của Tam Thánh Quỷ Thần, bao bọc nó tầng tầng lớp lớp, giống như một chiếc kén màu xanh lục. Thần kiếm biến mất rồi, tất cả lại trở nên yên tĩnh. Và lúc này, chỉ có người con trai, mặc trang phục màu trắng thanh thoát tỏa sáng vô cùng. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía người con trai kia, không thể nói được ra là loại cảm xúc gì. Thế nhưng phải khẳng định một chút, đó chính là kinh sợ. Chiêu này chỉ có ở trên trời, An Hòa đạo hữu quả là có phong thái của người trời. Tô Văn Quân mở miệng thán phục. Đây chính là An Hòa sao? Trước đây nghe được truyền thuyết về hắn còn nghĩ là nói quá. Bây giờ nhìn thấy quả thật lưu truyền quá đúng rồi. Tính khí của Long Quỷ rất ít khi chịu thua con trai, nhưng lần này cô thật sự có chút kính nể người con trai phía xa kia. Phi Anh tiên tử khuôn mặt ẩn chút tâm tình, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không sợ, trong nháy mắt đã có thể lật đổ trời đất. Người con trai như vậy khiến người ta có cảm giác thật an toàn. Bạch Lăng há miệng, muốn cùng với mọi người khen người con trai đang ra vẻ, thế nhưng phát hiện bản thân ra mặt mỏng, không thể khen thành lời. An Hòa chắp tay ở phía sau, suy nghĩ nên lui khỏi hiện trường thế nào. Lúc này lại có một âm thanh truyền vào trong tai, leng keng. Chiêu thức thứ ba của kiếm sáng thế chấn tà mà cậu muốn, thần vẫn đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu ra vẻ. Âm thanh nhẹ nhõm vui vẻ của Hắc Linh xà truyền đến. An Hòa vừa nghe thấy, hai mắt chớp chớp có chút hoang mang. Thần vẫn là sao? Nghe tên chiêu thức thì hoàn toàn không biết nên nói lời thoại thế nào. Nhưng mà hắn không thể liên hệ lại với Hắc Linh xà, giờ khác này chỉ có thể kiên trì đến cùng. Một tay hắn chỉ về phía Tam Thánh Quỷ Thần, chậm rãi nói, tôi còn có một chiêu kiếm, tên là Thần Vẫn Thiên Đạo Luân Hồi, sống chết có số, nhưng nếu như động đến tôi, cho dù là thần, cũng sẽ ngã xuống dưới kiếm của tôi. Sắc mặt mọi người có chút thay đổi, trong lòng kinh ngạc vậy mà vẫn còn một chiêu. Bạch Lăng thần sắc cứng lại, có chút nghi hoặc nhìn An Hòa và bầu trời một chút. Giao. Một đường thiên kiếm màu vàng từ trên trời giáng xuống, chia cắt toàn bộ hư không. Nó ẩn chứa sức mạnh vô thượng, kiếm chưa đến mà vạn vật đã vỡ tan. Đây là sát chiêu thật sự, là sát thần chi kiếm. An Hòa vẫn chỉ tay về phía Tam Thánh Quỷ Thần, nhưng lại cảm nhận được một sự linh cảm chết chóc, vô cùng mãnh liệt bao phủ toàn thân. Hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một vệt kim quang phá tan hư không, với một tốc độ vô cùng khủng khiếp, xé rách thần thể hắn, xuyên qua lồng ngực của hắn. Thần vẫn chi kiếm, là sát thần chi kiếm, chỉ có điều người bị đâm lại là chiến thần An Hòa này, phù. An Hòa cảm thấy tất cả nội tạng trong cơ thể đều bị chiêu kiếm này xoắn nát, thân thể bị thần kiếm kéo rơi xuống mặt đất, hóa thành ánh sáng màu vàng, đập xuống mặt đất một cái hố to. Trời đất bỗng chốc yên tĩnh, tất cả mọi người ngẩn ra, xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào An Hòa xảy ra sơ suất, không cẩn thận để thần kiếm đâm về phía mình? Hay là An Hòa muốn thử phong cách chiến đấu mình giết chính mình của Tam Thánh Quỷ Thần một chút? Ánh sáng vàng tản đi, một người con gái mặc váy đen, dáng người uyển chuyển, mái tóc dài đen như mực bay phấp phới ở phía sau, đang đè An Hòa ở dưới người. Tay cô cầm đại bảo kiếm màu vàng, đâm xuyên qua ngực phải của An Hòa, khóe miệng mang theo một nụ cười như có như không. An Hòa, Bạch Lăng nhìn thấy vậy mặt hoàn toàn biến sắc, lập tức xông về phía An Hòa, ngay cả Đại Bạch nơi xa xa, đám người Tô Thiển Vân cũng lập tức xông về phía An Hòa. Người con gái búng tay một cách, lá thành vách không gian chu vi trăm trượng bao lấy hai người, sức mạnh của thành vách không gian kia, thậm chí ngay cả Bạch Lăng cũng không có cách nào phá tan. Hắc Linh xà, cô quấn vào eo tôi nhẹ một chút có được không? Tôi đau, An Hòa nói có chút khó khăn. Hà hà, vừa được làm màu có phải là rất đã không? Hắc Linh xà khẽ nở nụ cười, cô ấy đuôi rắn thân người. Cái đuôi rắn màu đen thon dài, quấn chặt lấy hai tay và phần eo của An Hòa, rắn chắc mà lại mang theo một chút trơn nhẵn. Không sai, người đột nhiên đâm An Hòa một phát, chính là Hắc Linh xà luôn giúp An Hòa làm màu đó. An Hòa tuyệt đối không ngờ tới. Chiêu thức thứ ba làm màu, sẽ cho mình vào trong. Hắc Linh xà, tôi sai rồi. Viền mắt An Hòa viền chót, nói với vẻ mặt chân thành, mặc dù hắn không biết mình sai ở chỗ nào. Hắn biết Hắc Linh xà hạ thủ lưu tình, cũng không phải thật sự muốn giết hắn. Nếu không thì chỗ thần kiếm đâm vào, sẽ không phải là ngực phải của hắn, mà là trái tim hắn, dùng sức mạnh của tôi để làm màu, nhưng phải trả giá một chút nhé. Hắc Linh xà nhếch miệng lên, chậm rãi rút thanh đại bảo kiếm màu vàng ra, thu nó vào trong nhẫn không gian. Ngực An Hòa máu tươi bắn tung tóe. Hắc Linh xà còn đặt bàn tay trắng mịn linh hoạt lên miệng vết thương một cách chu đáo, rồi cầm máu khẩn cấp. Rốt cuộc cô muốn làm gì? An Hòa nói một cách bất đắc dĩ. Tôi hả? Yêu cầu không nhiều. Hắc Linh xà tiến sát khuôn mặt xinh đẹp, cực điểm lại gần tai của An Hòa, hơi thở như hoa lan, nhẹ giọng nói, tôi muốn quả trứng của anh. Cả người An Hòa giật mình một cái. Thì ra là như vậy, thì ra mục đích của cô là cái này. Bên ngoài thành vách không gian, một đám đại năng phản hư, không thể nghe rõ cuộc trò chuyện của Hắc Linh xà và An Hòa. Thế nhưng bọn họ lại nhìn thấy Hắc Linh xà lấy chiếc hộp bạch hồ thần phía sau An Hòa. Cuối cùng đã hiểu ra chuyện này là sao. Hóa ra mục đích của cô gái bí ẩn kia cũng là trứng Phượng Hoàng. Mọi người đuổi tới nơi này, mục đích không phải là quả trứng Phượng Hoàng đó sao? Bây giờ thậm chí có người nhanh chân đến trước. Tâm trạng của họ có thể tốt hơn chỗ nào chứ? Đáng ghét, trứng của tôi. Tôi còn đang ảo tưởng trên quả trứng sẽ vẽ lên nụ cười của tử thần. Đoạn hồn tử hai tay ôm lấy mặt, vẻ mặt sụp đổ tuyệt vọng mà nói. Phi Anh tiên tử ôm lấy lồng ngực nặng trình trịch nói, trái tim của thiếp đang chảy máu, răng rắc. Hắc Linh xà mở hộp bạch hồ thân ra, trứng Phượng Hoàng cuối cùng cũng xuất hiện ở trước mặt cô. Ánh vàng rực rỡ của trứng Phượng Hoàng tản ra ánh sáng cực kỳ mê người. Hắc Linh xà ngơ ngốc nhìn quả trứng trước mặt, chờ cũng đã lâu. Tôi luôn luôn mong muốn có một Phượng Hoàng làm thú sủng của chính mình, bây giờ rốt cuộc cũng được toại nguyện rồi. Ánh mắt âm u sâu thẳm của cô ấy lúc này đã có thêm một chút sắc thái. Ngay cả chiếc đuôi quấn lấy eo An Hòa cũng lỏng ra một chút, khiến cho An Hòa cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc. Nhìn đi, một quả trứng hoàn mỹ biết bao. Hắc Linh Xà nâng quả trứng vàng trong lòng bàn tay, đặt ở trước mặt An Hòa. Giống như cô gái khoe khoang món đồ chơi được giấu kỹ của mình. An Hòa gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy, một quả trứng tuyệt biết bao. Quả trứng Phượng Hoàng này mới là kho báu lớn nhất trong thế giới này. Tôi chỉ cất quả trứng này đi. NHNG cái khác đều cho Bạch Lăng, và lại cũng không phải là chuyện gì khó tiếp nhận. Hắc Linh Xà lẩm bẩm mở miệng nói, cũng không biết là tự nói với mình, hay là nói với An Hòa. Lời này đúng là khiến An Hòa rất bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng Hắc Linh Xà sẽ trả lại hết những thứ này cho mình, dù sao Bạch Lăng cũng không thể đánh lại cô. Nếu thật sự dùng sức mạnh, thì Bạch Lăng thật sự không thể làm gì. Chuyện của Tam Thánh Quỷ Thần, không phải là cô muốn phong ấn nó lại, tiếp tục nghiên cứu sao? An Hòa mở miệng nói có chút chần chừ. Không có thứ gì dễ nghiên cứu cả, đồng người là hạn chế lớn nhất. Hắc Linh Xà thở dài một hơi. Tôi chỉ là ra sức hoàn thành bổn phận của một chủ nhân thế giới hợp lệ, phong ấn nó một lần nữa rồi vấn đề nan giải này, để Bạch Lăng tự mình giải quyết đi. Cô có thể chọn cách giết nó. Không thấy trước đó, chúng ta suýt chút nữa là chết hết rồi sao? An Hòa có chút tức giận, mà nhìn Hắc Linh Xà. Đúng, vì cái gọi là phong ấn này, hắn đã mấy lần đi vào quỷ môn quan rồi. Hắc Linh Xà tiến sát khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo. Đến gần trước mặt An Hòa, hai mắt đối diện, nếu như Bạch Lăng thật sự gặp phải tình huống sống còn, tôi sẽ chọn cách ra tay, còn những người khác, bao gồm anh, sống chết thì đâu có liên quan gì đến tôi, đừng nghĩ mình quá quan trọng. Giọng nói của cô không nhanh không chậm, ánh mắt lạnh lùng, mang theo một ý vị thần linh, quan sát chúng sinh. An Hòa lặng yên nuốt ngụm nước miếng, câu nói này của Hắc Linh Xà tràn đầy khí phách của nữ vương, đứng dưới góc độ của cô. Nói như vậy, dường như thật sự không có gì sai cả. Ai quy định Hắc Linh Xà nhất định sẽ là người tốt? Không đúng, phải nói là ai quy định Hắc Linh Xà nhất định là một con rắn tốt? Ở thế giới thực lực tối cao này, nàng muốn lựa chọn gì, vẫn thật sự không cần cân nhắc quá nhiều nhân tố bên ngoài. Hắc Linh Xà buông lỏng chiếc đuôi rắn, đang quấn ở eo An Hòa ra, ngón tay nhỏ bé xanh xanh, chỉ vào ấn đường của An Hòa. Khẽ cười rồi nói, con người được xem trọng là khi tự hiểu rõ mình, đừng quan trọng hóa bản thân, như vậy mới có thể khiến người ta yêu thích, biết chưa? Rồi. Sau này tôi sẽ chú ý. An Hòa lấy lại được tự do, cũng không tranh luận thêm, yên lặng đập một viên khí huyết đan, mở miệng nói hùa theo, hiểu chuyện. Hắc Linh Xà gật gật đầu, sau đó lại nói có chút tùy ý, đúng rồi, có phải là cậu ra lệnh cho tinh linh kia và Hắc Long đến đỉnh núi? Cái gì? An Hòa chớp chớp hai mắt một cách hoang mang, ý cô nói là Đề Na và Tiêu Trạch, cô nhìn thấy họ rồi, họ ở đâu? Hắc Linh Xà nhìn chằm chằm vào mặt An Hòa, cuối cùng cũng không phát hiện vết tích nói dối, đành phải nói. Không có chuyện gì, sau này có cơ hội, anh hãy giới thiệu họ cho tôi cảm thấy hứng thú với họ, ha ha. An Hòa trầm mặc, trong lòng An Hòa tâm lẳng lặng xin thề, đánh chết cũng không giới thiệu họ cho Hắc Linh Xà, vừa nhìn đã gây thù kết oán gì đó rồi. Hắn không biết là, thật ra họa mà Tiêu Trạch và Đề Na gây ra, hắn đã gánh trên người rồi. Chiêu kiếm kỳ lạ của Hắc Linh Xà, chính là sự chút giận cho mối thủ trên đỉnh núi. Hắc Linh Xà nhìn phía Tam Thánh Quỷ Thân, đang bị đám ánh sáng màu xanh lục bao lấy kia. Tay ngọc vung lên, một luồng sức mạnh tràn đầy nâng Tam Thánh Quỷ Thần lên, rồi bay về phía trung tâm ngọn núi lớn sớm, đã đổ nát chia năm xẻ bảy. Nghe hiệu lệnh của tôi, Thiên La chuyển tượng. Hai tay cô kết một dấu ấn quái lạ ẩn, chứa sự đối xứng phản diện, ngay sau đó trời đất gió nổi mây vân. Ngọn núi đổ nát, lại chịu phải một nguồn sức mạnh hào hùng, chậm rãi nổi lên bầu trời, sau đó dung hợp lại với nhau. Trong một khoảng thời gian ngắn không tới một phút, một ngọn núi lớn nguy nga, đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, một cách hoàn hảo không chút tổn hại, màu xanh biếc bao phủ, âm thanh tràn đầy, dường như non sông vỡ vụn trước đây, đều là ảo tưởng. Một đám đại năng phản hư, tức giận hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Phục hồi trở lại khó hơn là phá hoại, có thể làm cho ngọn núi sụp đổ. Trong một khoảng thời gian cực ngắn trở lại bình thường một cách triệt để, làm được mức độ này, có lẽ chỉ có nhân vật giống như thần nhỉ. Cũng bởi vì như thế, trong ánh mắt mà mọi người nhìn Hắc Linh Xà còn có thêm mấy phần kính nể. An Hòa ngược lại khá hờ hững, bởi vì những chuyện khoa trương hơn nhiều so với chuyện này, giống như tạo ra thế giới, biến đổi thế giới, hắn đều chính mắt nhìn thấy rồi, chút thao tác này trong mắt hắn thật sự chả là gì. Ngoài ra, năng lực mà Hắc Linh Xà sử dụng và năng lực mà Đề Na sử dụng lại có sự khác nhau rất lớn. Cái gọi là chủ nhân thế giới của Hắc Linh Xà đại khái là hòa sức mạnh của chính mình và thế giới, tạo ra sự cộng hưởng của trời đất. Do đó mượn sức mạnh của trời đất, tiến hành một loạt hành động, thứ giống như quyền hành gì đó, còn có thể chuyển rời, mà chủ nhân thế giới của Đề Na đã đạt đến mức độ tôi chính là thế giới. Quyền hành của thế giới kính thần đã dung hợp triệt để với bản thể của Đề Na, không thể chuyển rời. Cô có thể trực tiếp chấp hành quyền hạn của thế giới, mà không phải mượn sức mạnh của thế giới. Chính vì như thế, tính khả thi trong khả năng sáng tạo của cô lớn hơn thế giới trước mắt này nhiều. An Hòa cảm thấy, chủ nhân thế giới của Đề Na mới thật sự là chủ nhân thế giới về mặt ý nghĩa. Đã đạt đến loại cảnh giới ở trong thế giới của tôi là người vô địch. Sau khi Hắc Linh Xà quyết định tất cả những chuyện này, mỉm cười một cách hài lòng, sau đó vô cùng rộng lượng ném hắc cầu cho Bạch Lăng. Hắc Linh Xà tôi nói được là làm được, quyền hạn của thế giới này, giao cho cô. Cô hủy bỏ thành vách không gian, một tay ôm trứng Phượng Hoàng, sắp sửa rời đi, nghĩ lại một chút, hình như nhỏ máu, để trứng Phượng Hoàng nhận chủ ở đây trước, là một lựa chọn không tồi. Nhiều người như vậy, cũng là vì trứng Phượng Hoàng mà tới. Sau đó, cô ở trước mặt mọi người, chính thức xác lập quan hệ với trứng Phượng Hoàng, tưởng tượng đến đây, cô liền cảm thấy kích thích, sảng khoái. Hắc Linh Xà vừa nghĩ đến đây thì không đi nữa, vui cười hớn hở mà đặt trứng Phượng Hoàng ở trên mặt đất, nói có chút như không có chuyện gì xảy ra. Ai ý trước khi đi phải, để cho trứng Phượng Hoàng nhận chủ chứ nhỉ? Phi Anh Tiên Tử và đám người Đoạn Hồn Tử vừa nghe thấy vậy, đột nhiên cảm giác như bị đâm vào tim. Cái quái gì vậy? Lấy bảo bối đi trước mặt mọi người thì không nói làm gì, lại còn phải lập mối quan hệ ngay tại chỗ. Thật sự đã làm tổn thương mọi người đến tận hai lần. Cố ý hả? Nhất định là cố ý. Dường cảm nhận được ánh mắt ước ao ghen tị của mọi người, trong lòng Hắc Linh Xà càng thoải mái hơn. Cô chậm rãi khắc họa một trận pháp cực kỳ phức tạp trên vỏ trứng, giữa ánh hào quang chói lọi của quả trứng vàng. Cô bắt đầu cắt ngón tay của chính mình, phóng ra tinh huyết, bắt đầu nhận chủ. Hắc Linh Xà vui dạo dực mà thả một giọt tinh huyết ra ngoài, nhìn trứng Phượng Hoàng trên mặt đất, giống như đang nhìn quả trứng tự mình sinh ra, cứ mặc dù cô chưa bao giờ sinh ra trứng. Thế nhưng, quả trứng Phượng Hoàng, đối với cô mà nói, là cực kỳ quý giá. Tinh huyết rơi xuống mặt ngoài của quả trứng vàng, đang tỏa ánh hào quang chói lọi, nhịp tim của Hắc Linh Xà nhanh hơn một chút. Đôi mắt ủ ám lần đầu tiên, có thần sắc căng thẳng và mong đợi. Sau khi tinh huyết rơi xuống vỏ trứng vàng nhẵn bóng, thì chậm rãi trượt xuống dọc theo quả trứng vàng, sau đó nhỏ xuống mặt đất. Hắc Linh Xà trầm mặc, xung quanh thoáng chốc yên tĩnh. Hắc Linh Xà mang theo vẻ mặt khó có thể tin được, mà nhìn cảnh tượng trước. Mặt, bộ ngực nhấp nhô, ngay cả hô hấp cũng có chút dồn dập. Lẽ nào là, có chỗ nào không đúng? Đôi môi cô khẽ mở, thuật lại khẩu quyết, lại một lần nữa nhỏ xuống một giọt tinh huyết. Lách tách, tinh huyết nhỏ lên trứng Phượng Hoàng, giống như máu nhỏ trên kính. Trứng Phượng Hoàng, giống như một người con trai cao phú soái lạnh lùng, xem thường người con gái đang ra sức tiếp cận, mặc cho cô chậm rãi rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Tinh huyết nhỏ xuống mặt đất, làm bung nở một đóa hoa màu đỏ sẫm. Hắc Linh Xà nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bỗng tái nhợt đi một chút, thân thể mềm mại khẽ run, ánh mắt mơ hồ nói, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, không thể nào, vì sao lại khước từ, không khước từ mới đúng chứ. Nhìn thấy Hắc Linh Xà không có cách nào để trứng Phượng Hoàng nhận chủ, một đám đại năng yếu ớt đều trở nên kinh ngạc, có tên thậm chí còn coi chừng hơn một chút. Cô không thể nhận chủ, có phải là mình có cơ hội rồi không? Đương nhiên, cướp trứng, cách làm ngu ngốc không tự lượng sức này, họ sẽ không làm. Thế nhưng chuyện này cũng không thể ngăn cản hy vọng cao xa dấy lên trong lòng họ. Hắc Linh Xà đột nhiên nhớ tới một loại khả năng nào đó, làm phép lại lần nữa. Đầu ngón tay hiện lên ánh sáng đỏ chói mắt. Trời đất có linh, truy tìm khí cơ huyết mạch. Đúng, pháp thuật này có thể quyết định trứng Phượng Hoàng có mối liên hệ khí cơ huyết thống với sự tồn tại khác hay không. Cách viết tắt, giám định mối quan hệ trong tiên thuật. Ngón tay nhỏ bé của Hắc Linh Xà chỉ lên trên quả trứng vàng. Vù, quả trứng vàng rung rung, sau đó, một đường cong màu vàng, như có như không bắt đầu xuất hiện, quẩn quanh trên không trung một vòng, sau đó chậm rãi bay về phía An Hòa, cuối cùng nối với ngực của An Hòa, xung quanh lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, là khung cảnh kim rơi có thể nghe thấy. Hắc Linh Xà nhìn An Hòa, khuôn miệng nhỏ xinh hơi mở ra, giống như bị món đồ gì đó chặn ở ngực, nói không ra lời, thật khó chịu. Đúng rồi, điều này cô đáng lẽ nên sớm nghĩ đến. An Hòa và Bạch Lăng ở cùng nhau lâu như vậy, với tính cách của Bạch Lăng, làm sao có thể không sợ hắn để trứng Phượng Hoàng nhận chủ trước. Cô chỉ là không ngờ rằng, không ngờ An Hòa thật sự có gan chiếm trứng Phượng Hoàng làm của riêng. Mọi người nhìn thấy đường cong màu vàng, nối liền với An Hòa, vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng An Hòa đã giành trứng Phượng Hoàng trước, thật lợi hại. Hà hà An Hòa, tôi thật sự đã coi thường anh. Vài Hắc Linh Xà khẽ run, hai tay bất giác nắm thành quả đấm, dễ nhận thấy cô đã gần nổi giận. Đúng vậy, ở thế giới này, cô tốn không ít tâm huyết. Màn kịch quan trọng trong số đó chính là trứng Phượng Hoàng, mà bây giờ không chỉ có quyền hành của thế giới đã giao nộp, ngay cả trứng Phượng Hoàng cũng rơi vào tay người khác. Tất cả tâm huyết như nước chảy về biển đông, có thể nói là thật sự không còn gì cả, cô có thể không tức giận sao? Hát Linh Xà, cô bình tĩnh, tôi có thể tặng trứng cho cô, tôi không cần nữa. An Hòa liên tục xua xua tay nói. Hát Linh Xà cười ha ha, muốn lấy lùi để tiến. Rõ ràng anh biết một khi thành lập quan hệ huyết thống, cho dù là nữ hoa nương nương ở đây, cũng không thể cưỡng ép chặt đứt mối liên quan này để cho nó nhận chủ một lần nữa. Anh nói như vậy, sẽ chỉ làm tôi thêm bất mãn. An Hòa trầm mặc. Hóa ra còn có chuyện này. Xin lỗi, tôi không biết chuyện này. An Hòa vốn tưởng rằng, dựa vào tu vi cao thâm của nữ hoa nương nương, có thể làm được những chuyện như vậy. Không ngờ rằng, năng lực của loại khế ước này lại mạnh như vậy. Mặt Hắc Linh Xà vẫn như sương lạnh. Cô nhìn An Hòa một cách lạnh lùng. Nhưng mà, vẫn còn một biện pháp. Biện pháp gì? An Hòa ngẩng đầu hiếu kỳ nói. Hắc Linh Xà chậm rãi nói. Giết chết anh. An Hòa trầm mặc. Chỉ cần giết chết anh, khí cơ huyết mạch của anh sẽ tiêu tan triệt để. Như vậy, mối liên hệ giữa hai người tự nhiên cũng sẽ tách ra, sau đó trứng Phượng Hoàng lại có thể nhận chủ rồi. Hắc Linh Xà đi từng bước một về phía An Hòa, nhẫn không gian phát sáng. Thần khí, kiếm sáng thế chấn tà lại xuất hiện ở trong tay cô, tản ra sự chấn động khủng bố. An Hòa hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Hắc Linh Xà, mặc dù sâu trong đáy lòng hắn rất sợ, thế nhưng khí thế không thể thua, một chân thần hợp đạo muốn đến giết chết hắn, xác suất hắn có thể sống là bao nhiêu? Nếu như so sánh thực lực phổ thông, siêu cấp đại năng cảnh giới hợp đạo, có lẽ một cái ánh mắt là có thể giết chết một tên tu sĩ kỳ hóa thần, tu sĩ kỳ hóa thần như An Hòa đây khá mạnh, có thể phải đánh nghiêm túc mới có thể giết chết. Bất kể nói thế nào, nếu như Hắc Linh Xà không thay đổi chú ý, An Hòa thật sự tiêu rồi. Hắc Linh Xà, dừng tay. Một tia sáng trắng lóe lên, Bạch Lăng xuất hiện phía trước An Hòa, chặn lại đường đi của Hắc Linh Xà. Hắc Linh Xà nhìn về phía Bạch Lăng, viền mắt lại có chút ửng đỏ hiếm khi thấy. Tôi chẳng có cái gì, tất cả đều bị các người cướp đi, cô lại bảo ta dừng tay. Các người không cảm thấy như vậy là bắt nạt ta quá rồi sao? An Hòa nhìn Hắc Linh Xà đột nhiên từ nữ vương hung hăng biến thành cô gái yếu đuối, trong lòng kinh ngạc không biết chuyện này là sao. Cô muốn An Hòa sống cũng được, quyền hành của bí cảnh này trả lại cho tôi. Hắc Linh Xà méo miệng nói. Bạch Lăng trầm ngâm trong phút chốc, cuối cùng kiên quyết nói, không đưa. Hắc Linh Xà trầm mặc, An Hòa trầm mặc, lại nói, phải trả lời kiên quyết như vậy sao? Đây chính là lấy mạng của bạn thân cô để đánh đổi lấy lương tâm của cô không đau sao? Chấm dứt ở đây rồi sao? An Hòa cảm giác tim mình lành lạnh. Bạch Lăng liếc Hắc Linh Xà một chút, tiếp tục nói, cô cũng không phải thật sự không còn gì cả. Đại lục chiến khí, đại lục u minh, đại lục hồi linh, nơi nào không phải là tài sản của cô? Những này chỉ là những cái tôi biết, còn có những cái tôi không biết, vì vậy cô đừng khóc than ở đây với tôi nữa. Hớ, An Hòa nghe thấy vậy liền kinh ngạc, vẫn còn có nhiều thế giới như vậy. Cái quan trọng nhất, lại có đại lục chiến khí. Đại lục đó không phải là đại lục, mà trước đây bọn họ đi lang bạt, lúc đến lang mộ thủ Dương Thiên Tiên sao, không ngờ rằng, Hắc Linh Xà lại là chủ nhân thế giới của đại lục kia, không thể động đến mà, không thể động đến mà. Sau khi Hắc Linh Xà bị Bạch Lăng vô tình lật tẩy, sự oan ức trên khuôn mặt được thả lỏng ra một chút, thế nhưng trong ánh mắt nhìn An Hòa, vẫn lộ ra một luồng sát ý nồng nặc. An Hòa, Hắc Linh Xà, tôi cũng không phải con rắn ngang ngược, không biết lý lẽ gì, lần này xem như là cơ duyên của anh, tôi sẽ không vì trứng Phượng Hoàng mà giết anh, thế nhưng, tôi vẫn cứ khó chịu. Vì vậy sau này nếu như gặp mặt, tôi nhìn thấy anh một lần, thì sẽ đánh anh một lần. Hớ, mọi người nghe thấy vậy hít vào một ngụm khí lạnh lớn. An Hòa càng bị tuyên ngôn thô bạo này, làm cho sợ đến mức hai chân run. Lên, gặp một lần đánh một lần, chuyện này quá kinh khủng. Liễu Thiên Huyễn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vẻ mặt tò mò nói. Lực tấn công của nữ vương rất mạnh, xem ra An Hòa chắc chắn phải làm tiểu thụ rồi. Hắc Linh Xà nhìn chằm chằm vào An Hòa. Nhìn đến mức An Hòa nổi hết cả da gà. Phút chốc, cô hừ lạnh một tiếng, bắt đầu hóa thành sắc đen, bay đến trung tâm của thế giới này. An Hòa thấy cảnh tượng này, cuối cùng co quắp ngồi trên mặt đất, thở dốc một cách kịch liệt, mang theo dáng vẻ như hạ đường huyết sống sót sau tai nạn. Hết cách rồi, khi một siêu cấp đại năng cảnh giới hợp đạo tuyên bố muốn giết hắn, đồng thời thật sự có ý nghĩ muốn giết, áp lực mà hắn chịu đựng không phải lớn bình thường. Cô ấy rời đi rồi. An Hòa nghĩ lại còn dùng mình. Bạch Lăng gật đầu mỉm cười nói, đúng, chúc mừng anh, An Hòa, anh lại bị một mỹ nữ ghi nhớ rồi. An Hòa nhìn biểu cảm cười trên sự đau khổ của người khác của Bạch Lăng, không muốn nói chuyện, yên lặng thu hồi lại trứng Phượng Hoàng. Kết thúc cả rồi. An Hòa thở phào nhẹ nhõm. Lần này vì trứng Phượng Hoàng, hắn xem như là suýt chút nữa thì mất mạng. Không, vẫn chưa kết thúc đâu. Bạch Lăng lắc lắc đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang đám phản hư trên không trung. Tổ Văn Quân vẫn long quỷ thì vẫn ổn, Phi Anh tiên tử và Đoạn Hồn tử thật sự bị giật mình. Phi Anh tiên tử giống như cô gái bé nhỏ, uyển chuyển hạ xuống cạnh An Hoa, mang theo một trận gió thơm mát. Vòng eo của cô uốn lượn như cành liễu, hai tay để ở vòng eo nhỏ, cúi chào với một dáng vẻ tao nhã, áy náy nói: "An Hoa đạo hữu, tôi trước đây có mắt như mù, đã mạo phạm anh, xin anh thứ lỗi." Hồng Lâu Cốc nguyện sát cánh cùng Tứ Cửu Tông, ngày sau nếu cần đến Hồng Lâu Cốc, Hồng Lâu Cốc cũng sẽ dốc sức mà làm. Điệu bộ của Phi Anh tiên tử rất khiêm tốn, giống như người con gái nhu mì yếu đuối. An Hòa vốn không muốn tha cho Phi Anh tiên tử, nhưng thấy trước đây cô đã từng giúp sức đẩy lùi địch, trầm ngâm một chút, rồi gật đầu đáp lại: "Ừ, tôi có thể tha thứ cho cô." Phi Anh nghe vậy liền vui vẻ: "Nhưng mà, cô vốn là muốn giết tôi, nên cô phải trả giá vì điều này." An Hòa nói. Khuôn mặt trắng nõn của Phi Anh tiên tử ửng đỏ, cơ thể mềm mại vừa ngượng nghịu vừa yếu đuối lại đầy đặn. "Cái, trả giá gì chứ? Yêu cầu quá đáng, người ta thà chết chứ không chịu khuất phục." An Hòa cười ha ha: "Giao nhẫn không gian của cô ra đây." Phi Anh tiên tử sững sờ: "Hả? Tôi An Hòa cướp đoạt?" An Hòa tức giận nói. Phi Anh tiên tử trầm mặc. Thực lực của An Hòa cô đã từng biết đến. Bây giờ Bạch Lăng trở thành chủ nhân thế giới, và đám người thuộc thế lực Hoàng Thất Thanh Mộc Tô Văn Quân Long Quỳ hình như đã đứng về cùng một phe với An Hòa. Phi Anh tiên tử cắn chặt hàm răng, cuối cùng vẫn mang nhẫn không gian của mình ra, đưa cho An Hòa. Cô hờn dỗi một câu: "Đồ xấu xa, hừ, tình hình cấp bách. Bảo vệ cái mạng nhỏ này trước đã rồi hãy nói." Đoạn Hồn tử thấy thế, ngay lập tức chống cự lại cơn buồn cười đang ập đến, vô cùng tự giác nộp nhẫn không gian lên, đồng thời tuyên bố Tuyệt Mạnh Tông và Tứ Cửu Tông sẽ là bằng hữu mãi mãi. An Hòa tỏ vẻ không muốn khi kết bạn với tà môn ma đạo, sau này sẽ tìm cơ hội tiêu diệt xào huyệt của Đoạn Hồn tử. Câu nói này suýt chút nữa dọa cho Đoạn Hồn tử đái ra quần. Vẫn may sau khi An Hòa thu rồi nhẫn không gian của hắn, vẫn là có ý định tha cho hắn một mạng. An Hòa vui vẻ luyện hóa hai chiếc nhẫn không gian, cẩn thận thu lại, đột nhiên định thần lại: "Ồ, hình như thiếu một người." Đôi mắt của Bạch Lang khép hờ, sử dụng quyền hạn thế giới cảm nhận một lượt. Ở đây, nàng cầm tay An Hòa, rồi xuyên qua không gian, trong nháy mắt đi vào trong rừng rậm. Một người con trai đã mất hai tay, luôn bí mật quan sát, nhìn thấy Bạch Lang và An Hòa đột nhiên đến, giật mình: "Đừng giết tôi, không phải cậu muốn nhẫn không gian sao? Cho cậu, tôi đưa cho cậu." Bây giờ hắn giống như thiên sứ gãy cánh, vô cùng đáng thương, gọn gàng nhanh chóng mà đưa nhẫn không gian cho An Hòa. An Hòa trầm mặc, trong lòng An Hòa bỗng nhiên buồn bực: "Tôi đáng sợ như vậy sao? Bất kể nói thế nào, cuộc chiến đấu này tới đây cũng xem như là thật sự hạ màn." Tô Văn Quân và Long Quỳ rất vui mừng, trước khi bùng phát cuộc chiến này đã kết thành đồng minh với An Hòa, nếu không thì nhẫn không gian của họ cũng tiêu đời rồi. An Hòa thu được gia sản của ba tên đại năng phản hư, trong lòng vô cùng đắc ý. Quả nhiên, nếu muốn lấy tiền nhanh, vẫn nên trực tiếp cướp thì tốt hơn. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ ra, tài sản trước đây của mình hình như phần lớn cũng là cướp mà được nhỉ. Từ đây có lẽ là trùng hợp. Đúng, chuyện này nhất định là trùng hợp. An Hòa, sư phụ. Lúc này lại có hai âm thanh từ đằng xa truyền đến. An Hòa vừa nhìn thấy, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng: "Tiểu Na, Tiểu Tiêu, hai người không sao, đúng là quá tốt rồi." Tiêu Trạch khôi phục lại dáng vẻ thiếu niên, trên người có không ít những vết máu, hơi thở cũng rất uể oải. Đề Na đang ngồi ở trên bả vai Tiêu Trạch, hơi thở cũng yếu ớt, giống như hai bệnh nhân lâm bệnh nặng. An Hòa cảm thấy câu nói trước của mình có thể thu hồi, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Mẹ kiếp, hai người bị ai đánh hả? Nói ra rất dài dòng rồi, sau khi chúng ta đi thì từ từ nói." Tiêu Trạch dường như nhớ ra chuyện gì đó đáng sợ, thân thể nhỏ bé không khỏi run lên. "An Hòa, trước đây chúng tôi bị lá chắn màu vàng ngăn cách ở bên ngoài, nên không thể nào giúp đỡ, cũng may anh không sao." Đề Na với ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt rất uể oải, vẫn cứ gắng gượng. Cô chậm rãi bay về phía An Hòa, hai bàn tay trắng nõn nhỏ dài ôm lấy cổ An Hòa, đầu lắc lư, rồi đụng vào yết hầu của người con trai. Xịt, yết hầu của An Hòa đau. Hai mắt của Đề Na ánh lên những vì sao, cơ thể nhỏ nhắn xa vào trong vòng tay của An Hòa, ngủ say như chết. Đôi cánh màu vàng của cô hiện ra ánh sáng nhẹ nhàng lộng lẫy, giống như đang hấp thu nguyên khí ở bốn phía, đang tự động khôi phục sức mạnh trong cơ thể. Cảnh tượng này xem ra An Hòa rất ước ao, nằm hấp thu sức mạnh của nguyên khí, hắn cũng tốt. Lần này toàn bộ thành viên cuối cùng cũng coi như đến đông đủ, An Hòa thở phào nhẹ nhõm. Thứ, tiếp theo là đến lúc đuổi những người không cần thiết đi rồi. Bạch Lăng nói. An Hòa chớp chớp mắt. Đuổi những người không cần thiết. Đúng, đuổi những người đến từ bên ngoài ra ngoài. Bạch Lăng nói một cách không chậm trễ. Dứt lời, cô đã tuyên bố với cả thế giới, nói cho mọi người phương hướng rời khỏi thế giới này. Giới hạn cho họ trong vòng 2 canh giờ, rời khỏi thế giới này, bằng không nếu quá thời gian, một khi bị phát hiện, giết không tha, con đường đi ra đó, lại ở trung tâm vật tổ chu tước to lớn, được tạo thành từ vô số hẻm núi khe núi. An Hòa vẫn chưa phát hiện ra lối đi kia. Long Quỷ biết vị trí của lối đi kia, sau khi cô cùng Tô Văn Quân đang triệu tập các thành viên còn lại của Hoàng tộc Thanh Mộc, thì bắt đầu lên đường rời đi. Vân Nhạc, con thật sự không đi sao? Tô Văn Quân nhìn người con gái xinh đẹp xuất trần trước mặt, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc. Con không đi, con còn muốn cùng An Hòa đi sáng lập tông môn. Tô Thiển Vân mang trên mặt nụ cười mê người, má lúm dần hiện ra. Thật là đẹp, quá tuyệt vời, Hoàng muội chơi thật vui nhé. Tô Tín với vẻ mặt khích lệ, mà nhìn cô gái trước mặt. Sau đó, hắn lại nói với An Hòa, em rể cố lên. An Hòa tức giận nói, tôi với cô ấy chỉ là bạn học, anh đừng nghĩ nhiều như vậy. Được rồi, em rể, Tô Tín trả lời lại rất thoải mái. An Hòa trầm mặc, Tô Văn Quân rụi rụi vào ấn đường một cách bất lực. Cánh tay công chúa của mình chìa ra bên ngoài, ông không có cách nào khác, ông cũng rất tuyệt vọng. Ông đưa mắt nhìn sang Đông Quách, vậy con cậu? Đông Quách đưa mắt nhìn An Hòa, dường như có hỏi dò tâm ý. Tô Văn Quân cảm giác trong lòng mình lại bị đâm một nhát kiếm, điều cam này là có chuyện gì? Đông Quách là thần tướng của Hoàng tộc Thanh Mộc, hay là thần tướng của Tứ Cửu Tiên Tông? Nhanh như vậy đã quyết một lòng rồi sao? Anh đi đi, tôi không cần anh. An Hòa mang vẻ mặt ghét, bỏ xua xua tay một cái. Đông Quách trầm mặc. Này, này, cậu cho tôi mượn 500.000 viên linh thạch, dùng để tu bổ người máy màu bạc. Đông Quách có chút chần chừ nói. Ừ, cái đó ngày sau hãy nói, bây giờ tôi không có tiền. An Hòa cười kha kha. Đông Quách rất buồn rầu, khá buồn bực mà liếc mắt nhìn nhẫn không gian của An Hòa một cái. Rõ ràng đã chiếm được 3 gia sản của đại năng phản hư, còn nói không có tiền, ai tin chứ? Cứ như vậy, ba người Tô Văn Quân, Long Quỷ, Đông Quách dẫn theo thế lực của Hoàng tộc Thanh Mộc rời khỏi thế giới này. Ngay cả Phi Anh Tiên Tử, Đoạn Hồn Tử, Bạch Băng Tử cũng chạy trốn nhanh chóng. Chỉ lo Bạch Lăng và An Hòa thay đổi chủ ý, các thế lực lớn nhỏ còn lại phân bố ở các nơi trên thế giới cũng dồn dập rút khỏi nơi này. Bạch Lăng lấy ra một quả cầu đen và một quả cầu trắng, liếc nhìn toàn bộ thế giới một lần, lúc này mới cười nói, rất tốt, đã dọn dẹp thế giới này xong xuôi, bây giờ đều là người mình, tôi sẽ cho mọi người chút phúc lợi. Mọi người vừa nghe thấy vậy, hai con mắt đều sáng lên. Bạch Lăng, sao đột nhiên cô lại muốn làm cái này? An Hòa xoa xoa tay, muốn giữ vẻ thận trọng, thế nhưng ánh mắt nóng bỏng đó của hắn lại khó có thể che giấu. Tô Thiển Vân thật sự có chút ngượng ngùng mà nói, dù sao cô và Bạch Lăng cũng không phải là quá thân. Cái đó, chúng tôi không làm cái gì cả, mà lại lấy phúc lợi, như vậy không hay lắm nhỉ? Liễu Thiên Huyễn kéo kéo ống tay áo của Tô Thiển Vân, nhẹ giọng nói, ngu hay sao mà được hời không lấy? Bạch Lăng khẽ nở nụ cười, giải thích với mọi người. May mà có mọi người vào tung hỏa mù, tôi mới có cơ hội giành được quyền của thế giới này, cho mọi người một chút phúc lợi, cũng là việc nên làm. Dứt lời, cô còn lướt ánh mắt qua Tiêu Trạch và Đề Na, trên mặt mang theo ý cười tươi đẹp. Việc này các người cũng đừng từ chối. Bảo vật mà thế giới này để lại còn rất nhiều. Hai quả cầu trắng đen xuất hiện trong hư không, bắt đầu chuyển động giống như sao song tử. Hai mắt của Bạch Lăng phóng ra ánh sáng trắng đen hòa vào nhau, thần thức bắt đầu bao phủ toàn bộ thế giới nhỏ. Ừm Đại Bạch, tôi cho cậu cái này. Bàn tay trắng nõn của cô lật một cái, giữa những gợn sóng không gian bao phủ, một viên tiên quả màu xanh lam xuất hiện ở trong tay nàng. Đây là bản lĩnh của chủ nhân thế giới, chỉ cần không có trở ngại gì thì có thể lấy được đồ vật trong phạm vi cả thế giới. Bạch Lăng đưa tiên quả cho Đại Bạch. Tiên quả này tên là Hải Châu Tiên Quả, có tác dụng ngộ đạo và tăng thêm khí hải, là tiên quả ngũ phẩm nha. Cảm ơn chị Bạch, chị thực sự dịu dàng chu đáo, giỏi đoán ý cấu. Gâu, tiên quả rất thích hợp với Đại Bạch đang sắp lĩnh ngộ một số thứ, bởi vậy nó vô cùng vui mừng. Bạch Lăng trầm mặc. Bạch Lăng đưa mắt nhìn sang Liễu Thiên Huyễn, trầm ngâm một lúc rồi lấy ra một cái ngọc thạch tản ra hàn khí. Đây là U Hàn Tâm Ngọc, được sinh ra từ nơi cực âm của phòng nghiên cứu Phượng Hoàng này, dùng nó có thể tăng cường sức mạnh trong lĩnh vực của cô. Liễu Thiên Huyễn cười khanh khách mà nhận lấy U Hàn Tâm Ngọc, vẻ mặt như vốn đã thân quen mà nói, cảm ơn chị Bạch tốt nhất rồi, cô thích là tốt rồi. Bạch Lăng nói một cách vô cùng thoải mái, sau đó nhắm mắt lại, dường như đang tiếp tục tìm kiếm đồ vật. Ồ, có hai quả nơi tiên linh bị lấy rồi. Hừ, sớm biết thì đã lục soát trước người của đám tu sĩ kia một lần, cướp đồ của mình, lại còn muốn chạy. Cô nói có chút bất mãn, rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Thật ra, người phạm tội mà Bạch Lăng nói tới, có một người đang nằm ngủ trong tay An Hòa. Một người con gái khác tên là Long Quỳ đã ung dung trở về. Ừm, tiên nữ xinh đẹp giống như Tô Thiển Vân. Không bằng tôi ban thưởng cho cô một dòng suối tiên, để cho cô đẹp càng thêm đẹp đi. Bàn tay trắng của Bạch Lăng vung lên một cái, Một dòng suối tiên trong vơ được Chu Tước Mộc dựng lên xuất hiện trước mặt Tô Thiển Vân. Nước suối này có thể dùng nguyên khí điều khiển nhiệt độ, ẩn chứa tinh hoa thuần âm của trời đất, có tác dụng làm đẹp tu dưỡng nhan sắc, nâng cao sức mạnh chân âm. An Hoa nhìn đến mức trợn cả mắt lên, nhan sắc của Tô Thiển Vân vốn là nghịch thiên rồi, lại còn muốn đẹp càng thêm đẹp, đây là muốn đẹp đến mức phá trời sao? Cảm ơn chị Bạch Lăng. Tô Thiển Vân hết sức trịnh trọng nhận lấy suối tiên, nghiêm túc nói, chị Bạch Lăng sau này đến Hoàng Thất Thanh Mộc làm khách, tôi cũng sẽ đưa cho chị một món quà lớn. Nhìn thấy dáng vẻ của Tô Thiển Vân thật lòng như thế, ngược lại còn mang theo một chút cảm giác đáng yêu, khiến cho Bạch Lăng không khỏi dùng tay xoa xoa đầu của cô, cười nói, được, vậy sau này tôi sẽ đến thăm Thiển Vân nhiều hơn chút rồi. Ngay sau đó, Bạch Lăng đưa mắt nhìn sang Tiêu Trạch, dường như mang theo ánh mắt tán thưởng, cậu đã là cảnh giới đỉnh cao của phản hư trung kỳ rồi, bảo bối thật sự thích hợp với cậu không nhiều lắm, ở bên trong ngọn núi thần còn có một đoạn long cốt chân long hợp đạo, cậu để bản thân lĩnh ngộ một chút đi. Xì, mọi người nghe thấy vậy liền hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch Lăng nói mặc dù ung dung, thế nhưng đó là xương của chân long hợp đạo mà, dựa theo giá trị mà nói, chắc chắn không thua một tiên khí. Đối với thái cổ long tộc kỳ phản hư mà nói, thậm chí còn quý giá hơn so với tiên khí, bởi vì đối với họ mà nói không chừng có thể lĩnh hội được con đường hợp đạo từ trong long cốt. Cái này, phần quà này quá quý giá rồi. Tôi, Tiêu Trạch và Bạch Lăng cũng chưa từng gặp nhau, thế nhưng Bạch Lăng lại lấy ra một món quà quý giá như vậy. Hắn thật sự không tiện nhận lấy, bảo cậu cầm lấy thì cậu cầm lấy đi. Bàn tay của Bạch Lăng, một đoạn long cốt mạ vàng liền xuất hiện trong tay, cô không nói nhiều mà đưa long cốt luôn cho Tiêu Trạch. Tiêu Trạch cảm động đến mức sắp khóc, hắn biết mình được hưởng ánh sáng của sư phụ, bằng không Bạch Lăng dựa vào cái gì mà cho hắn món quà quý giá này. Hắn kích động đến mức suýt chút nữa buột miệng nói, hô to đa tạ sư mẫu, sau đó nghĩ đến Hứa Tiểu Lan, lúc này mới miễn cưỡng nhịn lại. Bạch Lăng đưa mắt nhìn sang Đề Na. Đề Na vẫn đang say ngủ, thế nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại, việc cô biết Đề Na cần gì. Dù sao tử tinh đối với bộ mộc tinh linh, vẫn có chỗ phải nghiên cứu. Bàn tay trắng nõn của cô lật một phát, một viên bảo thạch bốn màu lục kim vàng bạc xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là tiên thạch bốn mùa, ẩn chứa đạo của bốn mùa xuân hạ thu đông, cho tiểu tinh linh của anh đeo, có thể khiến cho cô ấy lĩnh hội sức mạnh của tự nhiên nhiều hơn. Viên đá này, đối với cô nhóc này mà nói thì lớn quá rồi đó. An Hòa có chút ngạc nhiên nói. Có thể dựa vào ý niệm biến nó nhỏ lại. Bạch Lăng khẽ nắm chặt, tiên thạch liền thu nhỏ thành kích thước giống như hạt gạo. An Hòa đeo tiên thạch bốn mùa cho Đề Na hết sức trịnh trọng, khí tức mà viên đá kia tỏa ra còn dày đặc hơn cả tiên quả cấp cao, còn ẩn chứa ý cảnh thâm hậu, giá trị chắc chắn vô cùng quý giá. Bây giờ cho dù là da mặt dày như An Hòa cũng cảm thấy có chút ngại. Bạch Lăng ra tay thật sự quá hào phóng, vất bảo vật về phía mình giống như không cần mạng. An Hòa nói thật ra tay cầm có chút dao động. Đôi mắt đẹp của Bạch Lăng chuyển hướng sang An Hòa, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. An Hòa, anh nhiều bảo vật như vậy, tôi còn thực sự không biết nên cho anh cái gì. Nếu không thì anh nói thử xem anh muốn bảo vật loại gì. Người phàm tục như tôi, lấy linh thạch là được rồi. An Hòa vui cười hớn hở nói. Bạch Lăng trầm mặc, không có. Cô nói thêm, thế giới này cái gì cũng có, chỉ là không có linh thạch. An Hòa lúng túng, nói thật ra, cái hắn thiếu nhất chính là linh thạch. Còn những bảo vật khác, trong nhẫn không gian của hắn cũng không biết có bao nhiêu. Ừ, đúng rồi, có một thứ chắc chắn anh sẽ thích. Hai mắt Bạch Lăng đột nhiên sáng ngời, mở miệng nói, món đồ gì? An Hòa chớp chớp mắt, bách thú dung đan của tạo vật cơ giới huyết mạch, cũng chính là nguồn năng lượng hạt nhân của phiên bản người máy vừa mới lắp ráp xong. Bạch Lăng vừa cười vừa dịu dàng nói, ở chỗ này của tôi, có còn có một viên bách thú dung đan bỏ không? Trời ạ, tôi muốn, An Hòa trở nên hưng phấn, sự mạnh mẽ của Đạt Tam đã để lại dấu ấn trong trí óc của hắn. Bây giờ thêm một viên bách thú dung đan chính là thêm một trợ lực có thể sánh ngang phản hư sơ kỳ. Cái này đối với An Hòa bây giờ mà nói đã xem như là một con át chủ bài. Bàn tay nhỏ của Bạch Lăng nhẹ nhàng vẫy một cái, nguồn năng lượng hạt nhân màu vàng liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Trong nhẫn không gian của An Hòa vẫn còn có ba người máy là không có hạt nhân, đều là thứ tốt giành được từ bên trong di tích tử tinh. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một người máy trong số đó, nhỏ máu luyện hóa, cứ như vậy, đạt tới thức tỉnh. Giọng của người máy màu bạc lại là giọng điệu rất êm tai của phái nữ. Sau khi tỉnh dậy, người máy liền khẽ khom người, mở miệng nói chuyện với An Hòa, tư thái hết sức yêu nhã. An Hòa lấy làm kinh hãi, cô cũng có thể nói ư? Trên mặt người máy màu bạc hiện ra chút cảm xúc hoang mang nhân tính hóa, mở miệng nói, tôi là đại diện cho trí tuệ nhân tạo cao cấp nhất tử tinh, sao có thể không biết nói chuyện? Tôi không chỉ có thể nói, còn có năng lực học tập cực mạnh nữa. An Hòa nghe vậy, thì lập tức cảm thấy Đạt Nhất và Đạt Nhị trước kia ngốc nghếch và đáng yêu hơn không ít. Ừ, trọng điểm là ngốc nghếch. Tốt lắm, sau này cô đừng lấy tên là Yêu Cơ nữa, quá khó đọc, gọi là Đạt Tứ đi. An Hòa vỗ lên vai người máy màu bạc, vẻ mặt vui mừng. Chủ nhân, thứ cho tôi nói thẳng, có thể lấy ra cái tên Đạt Tứ này, chứng tỏ anh không có trình độ văn hóa cao, cũng không biết quý trọng thứ gì. Anh không phải là một chủ nhân hợp cách. Người máy màu bạc có phần tức giận nói. An Hòa trầm mặc. Mẹ kiếp, xảy ra chuyện gì thế này? Sao cái người máy này còn biết chỉ trích cả chủ nhân thế? Dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của An Hòa khiến cho cô gái đứng bên cạnh bật cười một hồi. Tôi là chủ nhân của cô, đây là cái tên tôi lấy cho cô. Cô chỉ cần ngoan ngoãn chấp nhận là được, hiểu không? An Hòa tỏ vẻ uy nghiêm mà nhìn về phía người máy màu bạc, nghiêm túc nói. Người máy màu bạc ngẩng đầu 45 độ nhìn lên bầu trời, khóe mắt có giọt lệ chảy xuống. Vốn ta gửi lòng nơi trang tỏ, nhưng sao trăng lại chiếu giật nào? An Hòa nghe thế mà mặt đen xì. Cái gì vậy trời, người máy mà cũng biết ngâm thơ để thể hiện cảm xúc nữa hả? Người máy màu bạc uốn tay thành hình hoa lan, giọng nói yêu kiều, dùng giọng hát kinh kịch tiếp tục nói. Chẳng phải thích cuộc sống phong trần, tựa như bị lỗi lầm tiền kiếp. Hoa rơi, hoa nở tự có thời, đều do Chúa Xuân làm chủ. Bỏ đi, đã đành là nên bỏ đi. Ở lại, biết ở lại như thế nào? Giá mà được hái hoa núi cài đầy đầu, chẳng cần phải hỏi tôi về đâu. An Hòa nghe xong ngực lại như bị ghim một kiếm. Hắn nhịn xuống cảm xúc muốn hộc máu. Quay đầu nhìn về phía Bạch Lăng. Có phải cái người máy này có gì đó sai sai không? Còn mẹ nó, cô ta tốt nghiệp ở học viện hí tinh hả? Bạch Lăng mím môi như đang nén cười. Lúc sau mới mở miệng nói. Lý do có thể là vì cô ấy thuộc nhóm người máy quan trọng có chất lượng cao nhất, thuộc loại trí tuệ nhân tạo cao nhất, thế nên sẽ có ý thức và sở thích của riêng mình. Người máy tên Yêu Cơ này của cô hẳn là có ý thức, suy nghĩ sinh động hơn những người máy cùng loại đi. Sinh động, ơi cái con mẹ, một người máy vừa có thể giễu cợt chủ nhân, vừa có thể ngâm thơ biểu đạt trơn trạng. Hai chữ sinh động có thể khái quát hết được sao? Trong lúc bất chợt, An Hòa cảm thấy thì ra là Đạt Nhất và Đạt Nhị ngơ ngơ ngác ngác, không biết nói chuyện lại đáng yêu như vậy. Được rồi, Đạt Tứ, mau trở lại đi. An Hòa cảm thấy tức giận với một người máy là chuyện chẳng ra làm sao cả. Người máy màu bạc không có động tĩnh, cao ngạo mà ngẩng đầu lên. An Hòa trầm mặc. Yêu Cơ, cô quay lại cho tôi. An Hòa tức giận nói. Tuân lệnh, chủ nhân. Người máy màu bạc nở một nụ cười khá là thân thiết, đi về phía An Hòa, nhanh chóng chui vào trong nhẫn không gian. An Hòa thấy thế cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, xoa trán, cảm thán nói. Phù, cuối cùng cũng tiễn được vị Phật lớn này đi rồi. Anh An, bản thân tôi cảm thấy cô nàng này rất thú vị. Người máy có tâm hồn văn nghệ, thật sự quá hiếm thấy đấy. Gâu, Đại Bạch lè lưỡi tỏ vẻ hưng phấn. An Hòa trầm mặc, câm miệng. Được rồi, phúc lợi đã phát xong, kế tiếp An Hòa, anh phải đáp ứng tôi một cái yêu cầu. Bạch Lăng phủi tay, cười nói. Hả? An Hòa bối rối. Hả cái gì mà hả? Đây gọi là trả lễ, có hiểu không? Bạch Lăng liếc mắt lườm An Hòa một cái. An Hòa trầm mặc, đúng là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Được, cô nói đi, yêu cầu gì? An Hòa thở dài một hơi, mở miệng hỏi. Tốt xấu gì Bạch Lăng cũng giúp hắn không ít chuyện, lúc này hắn cũng ngại từ chối. Không phải là anh định sáng lập Tứ Cửu Tiên Tông ư, cho tôi một chức vị đi. Bạch Lăng không khách sáo nói. An Hòa nghe vậy sửng sốt, ha, đây là đưa bắp đùi tới mà, thế này mà cũng gọi là yêu cầu. Một cái đại năng phản hư hậu kỳ đáng tin, gia nhập tông môn, rõ ràng đây chính chuyện hắn muốn cầu cũng không được mà. Trong lòng An Hòa vui mừng không dứt, trên mặt lại không có cảm xúc gì sau khi làm bộ suy nghĩ một phen, lúc này mới vung tay lên. Sảng khoái mà đáp ứng. Được, nhìn vào mối quan hệ tốt đẹp của hai ta, chuyện này không thành vấn đề. Mọi người trầm mặc, mọi người thầm nghĩ trong lòng, thật không hổ là tông chủ, rất giỏi làm mâu. Tốt, Bạch Lăng thì lại thật sự rất vui vẻ. Anh đã nói với tôi tông môn của anh có phân loại, vậy tôi làm các chủ tử tinh các được chứ? Không thành vấn đề, cô hoàn toàn xứng đáng. An Hòa vui vẻ nói, cứ như vậy, Tứ Cửu Tiên Tông lại có thêm một cái bắp đùi rắn chắc. Kế tiếp tôi muốn đi tìm nơi thích hợp để xây dựng Tiên Tông với Đại Bạch bọn họ, cô muốn đi cùng không? An Hòa hỏi. Bạch Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, không được, tôi còn có một chút chuyện phải xử lý ở tiểu thế giới này. Các cậu chọn xong địa điểm thì hãy nói cho tôi biết, tôi trao đổi bùa truyền âm với cậu. An Hòa nghe thế cũng không miễn cưỡng, sau khi trao đổi một cái bùa truyền âm với Bạch Lăng, liền cáo từ. Nhớ ngày đó, An Hòa mặt dày mày dạn thỉnh cầu trao đổi bùa truyền âm với Bạch Lăng, Bạch Lăng lại hờ hững bay đi, không có để lại bất kỳ phương thức liên lạc nào. Chỉ nói có duyên sẽ gặp lại, tự do tự tại giống như một con ngựa hoang. Hôm nay bọn họ gặp lại nhau lần nữa, nhưng Bạch Lăng đã chủ động muốn trao đổi bùa truyền âm với An Hòa. Có lẽ đây chính là duyên phận như lời cô ấy nói. Đám người An Hòa rời đi. Bạch Lăng đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng An Hòa rời đi, khẽ lẩm bẩm, đã không còn thời gian nữa, hy vọng sẽ tới kịp. Suy cho cùng anh chính là người có thể sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích trong khoảng thời gian vài năm ngắn ngủn này. Tôi tin rằng sau một thời gian ngắn nữa, anh có thể đem tin vui về cho tôi. An Hòa cưỡi đại bạch, cùng Liễu Thiên Huyễn, Tô Thiển Vân và Tiêu Trạch bay về phía trung tâm của Hoa Văn Phượng Hoàng. Dựa theo tọa độ Bạch Lăng cho, cuối cùng thì họ cũng thấy được lối đi thông qua hai giới, rời khỏi cái tiểu thế giới này. Xong, bọn họ vừa ra phía ngoài, lập tức không biết làm sao, hết đây là nơi nào. An Hòa trợn mắt há hốc mồm nói. Nơi bọn họ đang đứng là một mảnh thảo nguyên bạt ngàn dài thiết tắp, mảnh thảo nguyên mênh mông vô bờ. Có thật nhiều loại thực vật chứa đầy linh vận, bọn chúng tùy ý sinh trưởng, tỏa ra sức sống dồi dào của bản thân, nguyên khí đậm đặc hóa thành mây mù phiêu đãng ở bốn phía, năng lượng tinh thuần, không gian trống trải, làm cho người ta sảng khoái tâm thần. Liễu Thiên Huyễn yên lặng lấy ra điện thoại di động, khởi động trận pháp, một cột sáng bay thẳng đến chân trời. Sau đó ở trên điện thoại di động, cho thấy một vài giá trị. Cô nhìn chằm chằm số giá trị kia ngẩn ngơ mất vài giây, lúc này mới mở miệng nói, dùng điện thoại di động định vị thử. Nếu như điện thoại di động của tôi không hỏng, thì cái chỗ này chính là nơi mà trứng Phượng Hoàng xuất hiện. Mọi người kinh hãi, là loại hình thức lực lượng gì lại khiến cho mảnh đất khô cằn trong phạm vi hơn ngàn dặm biến thành một vùng đất xanh tươi tràn đầy sự sống? Mọi người không tìm ra được đáp án, bọn họ chỉ có thể phán đoán dựa trên trứng Phượng Hoàng, có thể là trứng Phượng Hoàng dị biến, thay đổi hoàn cảnh xung quanh. Chỉ hoãn hồi lâu, An Hòa mới mở miệng nói, tôi có một suy nghĩ to gan. Đối với cái suy nghĩ to gan này của anh, tôi hoàn toàn tán thành. Gâu, Đại Bạch phụ họa nói, một người một chó nhìn nhau cười, kha kha kha, sở nghiên cứu số 6 của Tử Tinh, còn gọi là làm sở nghiên cứu Phượng Hoàng. Đây là một tiểu thế giới. Bạch Lăng phiền muộn tiễn đi đám người An Hòa. Xong cũng không lâu sau, bùa truyền âm lại bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Đã trên vạn năm, rồi cái bùa truyền âm này không sáng lên, chỉ mới vừa trao đổi, mà chàng trai kia đã gấp gáp gọi tới rồi. Là xuất hiện tình huống đột ngột gì ư? Cậu có phần nghi ngờ tiếp bùa truyền âm. Chuyện gì? Tôi tìm được nơi thích hợp để xây dựng tiên tông rồi, kha kha. Bên trong bùa truyền âm, truyền đến tiếng cười đắc ý của chàng trai. Bạch Lăng kinh ngạc, nhanh thế ư? Chọn nơi nào thế? Ở trước cửa nhà cô đó, chàng trai vui vẻ nói, sau đó bổ sung thêm, tôi đang ở trước cửa ra vào tiểu thế giới, nơi đó rất thích hợp. Đây là một nơi rất tuyệt, có lẽ đây chính là ý trời rồi. Bạch Lăng trầm mặc, Bạch Lăng kinh hãi, nói với bổ truyền âm, sáng lập tông phái ở cái nơi chim không thèm bị này, anh còn có thể tùy tiện đến mức đấy sao? Ha ha, ai nói chim không thèm bị, chỗ này còn có cả một quả trứng chim cơ mà. Hơn nữa, thật sự không phải như cô nghĩ, tôi thật sự không tùy tiện. Phía ngoài thay đổi rất nhiều, không tin cô ra ngoài xem thử đi. Nơi này không chỉ có phong cảnh như vẽ, nguyên khí cũng cực kỳ đậm đặc, là một nơi thích hợp để khai tông lập phái. Giọng điệu hứng khởi của An Hòa truyền đến, cho thấy hắn đang rất vui vẻ. Những điều An Hòa nói rất khó tin, rõ ràng là một mảnh đất khô cằn, lại cứ khẳng định rằng phong cảnh như vẽ. Bạch Lăng do dự chốc lát, nhưng vẫn là quyết định đi ra bên ngoài nhìn một chút. Nếu như An Hòa dám đùa cô, cùng lắm thì thời điểm gặp mặt, trực tiếp đánh cho hắn một trận. Cô đi qua con đường thông hai giới, rời khỏi tiểu thế giới, sau đó liền cảm nhận được gió mát phả vào mặt, cảm giác sảng khoái tràn đầy toàn thân, nguyên khí lại càng đậm đặc đến mức độ hóa lỏng thành tiên vụ, làm cho người ta tràn đầy lực lượng. Nơi này, thật sự là cái chỗ kia ư? Bạch Lăng ngơ ngác, mà ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Tuy là, cô đã từng được chứng kiến không ít chuyện kỳ quái, nhưng lúc này vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Này, chị Bạch, cô tới rồi. Cách đó không xa có một chàng trai áo trắng cười gọi. Bạch Lăng đi tới. Không nhịn được hỏi, sao lại biến thành thế này? An Hòa một thân áo trắng, phủi ống tay áo không nhiễm một hạt bụi, dùng giọng hơi thâm trầm nói, có lẽ, đây chính là ý trời. Bạch Lăng trầm mặc. Dù sao thì bất kể có như thế nào, tứ cửu tiên tông vẫn sẽ tọa lạc tại nơi này. Vừa vùng đất Lạc Hoàng là một nơi vô chủ, chúng ta đặt chân ở chỗ này có thể tránh khỏi tranh chấp, còn là nơi thông với tiểu thế giới của cô, cũng là nơi có nguyên khí nồng đậm nhất, tổng bộ tông môn chúng ta liền an trí ở đây. Sau đó, ở cả trong vòng 1.000 dặm, tại vùng đất Lạc Hoàng, chính là địa phận mà tứ cửu tiên tông chúng ta cai quản. An Hòa mở hai tay ra, mặc sức tưởng tượng, cái chỗ này có giá trị rất cao, anh dám chắc mình có thể nắm chọn nơi này, trong lòng bàn tay ư? Bạch Lăng nhướng cặp lông mày xinh đẹp lên, có chút ngạc nhiên hỏi, Hoàng tộc Thanh Mộc thì để Tô tới đàm phán. An Hòa nói, yên tâm đi, cứ giao cho tôi. Tô Thiển Vân vỗ ngực, bảo đảm nói, còn các thế lực khác? An Hòa cười một tiếng ha ha. Tôi còn không để vào mắt, mọi người đều chấn động, trong ánh mắt khi nhìn An Hòa, lập tức nhiều thêm vài phần sùng kính. Đây mới là phong thái mà người đứng đầu một tông môn hạng nhất nên có. Ở bên trong Tử Tinh Châu, chỉ bàn riêng về thực lực, Tứ Cửu Tiên Tông bọn họ cũng đã là tông môn mạnh nhất, ngoại trừ hoàng tộc Thanh Mộc. Nếu các tông môn còn lại thật sự muốn xâm phạm địa phận của Tứ Cửu Tiên Tông, vậy thì phải xem xét kỹ lại thực lực của mình rồi. Bạch Lăng cười nói, vậy được, chúng ta bắt đầu xây dựng tông môn đi. Ai trong số mọi người biết xây nhà? Mọi người nhìn lẫn nhau, không nói gì, trong không khí tràn ngập sự im lặng. Bạch Lăng trầm mặc, thế bản thiết kế đâu rồi? Không thì kế hoạch xây dựng sơ lược cũng được. Mọi người tiếp tục im lặng. Bạch Lăng đen mặt, trợn to mắt, các người không chuẩn bị gì, nhưng vẫn chạy tới đây xây dựng tông môn. Đây không phải là muốn chọn địa điểm trước sao? Những chuyện tiếp theo thì chưa có kế hoạch gì. An Hòa có phần lúng túng nói. Bạch Lăng vỗ cái trán, mái tóc hơi rối lên, thật là phục mấy người đó, hóa ra mấy người chưa chuẩn bị hết. Đi thành lập một cái tông môn, hoàn toàn dựa vào tình yêu để triển khai đúng không? Cũng không thể nói là hoàn toàn dựa vào tình yêu được. An Hòa như nghĩ tới điều gì, nở nụ cười nói, tôi có tiền, không có chuyện gì, là tiền không giải quyết được, không có bản thiết kế, chúng ta thuê nhân tới thiết kế, không có nhân lực, chúng ta thuê công, tóm lại, có linh thạch là được. Ông đây không thiếu linh thạch. Khóe miệng Bạch Lăng thoáng co rút, ánh mắt cô nhìn An Hòa, tựa như đang nhìn một kẻ ngu lắm tiền. Rất nhanh, tin tức bắt đầu được truyền lưu đi khắp Tử Tinh Châu, rằng đột nhiên xuất hiện một cái tông môn tên là Tứ Cửu Tiên Tông, có mấy vị đại năng phản hư chấn giữ. Cái tin tức này đã được ba thế lực đứng đầu là Hoàng tộc Thanh Mộc, Hồng Lâu Cốc, cùng với Phi Thần Tông chứng thực. Cứ như vậy, trong nháy mắt Tứ Cửu Tiên Tông đã danh chấn Tử Tinh Châu, thậm chí còn gây nên xáo động rất lớn tại giới Cửu Châu. Tin tức điên cuồng truyền lưu, cái tông môn mới nổi lên này chính thức xuất hiện tại đại lục Thái Sơ. Cũng không lâu sau, lại có một tin tức được truyền ra, đã tạo thành sóng to gió lớn tại giới Cửu Châu chỉ trong chớp mắt. Tứ Cửu Tiên Tông tọa lạc tại vùng đất Lạc Hoàng ở Tử Tinh Châu. Vào khoảng 3 ngày sau, ở trung tâm vùng đất Lạc Hoàng, muốn thuê kiến trúc sư giới tu tiên có tay nghề cao ở toàn bộ giới Cửu Châu để kiến tạo một cái tông môn chân chính. Một cái tông môn vô cùng lớn mạnh mới được sáng lập, hấp dẫn ánh mắt của vô số tu sĩ có chí đi trước. Trong khoảng thời gian ngắn, anh hào tứ phương đều tề tụ về vùng đất Lạc Hoàng. Lúc bọn họ tiến vào khu vực này, thì đều bị khung cảnh tựa như tranh vẽ của vùng đất này gây chấn động không thôi. Ngàn dặm đất đai khô cằn biến thành tiên cảnh, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Bọn họ hâm mộ thì hâm mộ, nhưng cũng không dám nảy ra ý định không an phận nào. Giống như là một phàm nhân đi du lịch ở thiên đình, sẽ không đỏ mắt đến mức muốn chiếm thiên đình làm của riêng chứ. Chỉ có bị bệnh thần kinh mới dám nghĩ như vậy. Trong số những người này, có người là kiến trúc sư giới tu tiên đến nhận lời mời xây dựng tông môn. Hiển nhiên là An Hòa sẽ chiêu đãi tận tình những người này. Có người thì muốn tới gia nhập tông môn mới. Những người này thì đều bị An Hòa đuổi đi. Còn có rất nhiều người lỡ đại diện cho tất cả các tông môn lớn nhỏ. Bọn họ cố ý đến đây, tạo mối quan hệ tốt với Tứ Cửu Tiên Tông. Khẩn cấp đưa hạ lễ đến. Tông môn còn chưa xây xong, vẫn chưa cắt băng khánh thành đâu. Thế mà đám người kia đã chạy tới tặng lễ rồi. Thế này gọi là sao đây? Đối với cái loại người này, An Hòa đều nhận hết quà biếu. Lúc nhận quà cũng nói với bọn họ, rằng chờ đến lúc tông môn chính thức xây xong, cắt băng khánh thành, lại mời bọn họ tới một lần nữa. Đại diện của những tông môn kia đều ngẩn ra. Ôi cái con mẹ, đã tặng quà rồi, còn mời người ta tới lần nữa. Đến cùng thì đây là cái kịch bản gì? Quà của các đại tông môn đều được đặt trong một chiếc nhẫn không gian thượng phẩm, làm người vận hành tài chính của tông môn, Đại Bạch sẽ tạm thời trông coi. Năm nay là năm Tuất, Đại Bạch có thêm vầng hào quang của chó chiêu tài, nói không chừng tài nguyên có thể cuồn cuộn. Rất nhanh, 3 ngày đã trôi qua rồi. Đám người An Hòa, Bạch Lăng và Liễu Thiên Huyễn đứng ở trung tâm vùng đất Lạc Hoàng. Tại đây có hơn ngàn tu sĩ tề tụ, có tu sĩ cảnh giới cao thâm, thực lực lớn mạnh, cũng có tu sĩ đạo chi thể cấp thấp, chỉ không có người phàm. Bọn họ là đội xây dựng của giới tu tiên, rất nhiều người đều đã từng tham gia xây dựng kiến trúc tiên gia. An Hòa không nghĩ tới lời chiêu mộ của hắn lại có thể có tác dụng lớn như vậy. Ở trong vòng 3 ngày, tụ tập hơn ngàn tên tu sĩ làm xây dựng ở chỗ này. Phải biết rằng, tu sĩ theo ngành kiến trúc ở giới tu tiên là rất hiếm. Ở cả Tử Tinh Châu, khả năng cũng tìm không đủ 1.000 tên tu sĩ làm kiến trúc chuyên nghiệp. Hắn hắng giọng một cái, mở miệng nói, hoan nghênh mọi người đến đây, cùng tôi tham gia kiến thiết cái tông môn vĩ đại này. Trước tiên tôi sẽ tạm phân chia một chút, sau đó lại tiến hành chọn lọc nhân tài. Nhân viên thiết kế và lập kế hoạch đứng bên này, nhân viên sáng chế và mua nguyên liệu đứng ở bên kia. Kiến trúc sư áp dụng thuật pháp để xây dựng đứng ở bên đó. Nhiều người như vậy, An Hòa không thể thuê toàn bộ được. Như vậy thì hắn sẽ tốn rất nhiều tiền công. Ngành kiến trúc ở giới tu tiên, bởi vì có thuật pháp gia tăng, thế nên hiệu suất cực cao. Chọn 100 người là coi như đủ rồi. Hơn ngàn tên tu sĩ nghe vậy thì bắt đầu di chuyển. Lúc này, một giọng nói lanh lảnh, lại lộ ra khí phách đột nhiên vang lên. Không cần, để những người này đi cả đi, ở đây, một mình tôi là đủ rồi, ở trước mặt mọi người. Nói ra lời chỉ cần một mình tôi là đủ rồi như thế, chẳng phải là không để bọn họ vào mắt ư. Đây cũng không phải là vấn đề đoạt chén cơm, mà là vấn đề xem thường năng lực của bọn họ. An Hòa nghe vậy không khỏi sửng sốt, cũng đưa mắt nhìn sang phía âm thanh truyền đến. Sau đó, liền thấy được một cô nàng hết sức khí phách, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra. Cô gái này không chỉ nói chuyện rất khí phách, mà bộ ngực cũng hết sức khí phách. An Hòa mới thấy lần đầu, cô ta là một cường giả cỡ ép. Đại Bạch không nói gì, ánh mắt tròn xoe, mà nhìn chằm chằm người con gái kia, lỗ mũi có máu tươi chảy xuống. Cô gái đi tới trước mặt An Hòa, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười, vươn ra bàn tay trắng nõn nhẵn nhụi. An Hòa đạo hữu, chào anh. Tôi tên Lý Hình Ngữ, đạo hiệu tu sĩ cự tượng, cử khôi tu sĩ cự tượng ư. Cái đạo hiệu này cũng rất khí phách. An Hòa nắm tay cô gái. Sau đó không cẩn thận thấy được bộ ngực, bên trong cổ áo hình chữ V của cô gái kia cũng lắc lư theo. Hí, kinh khủng vậy ư. Lý Hình Ngữ ăn mặc rất nóng bỏng, áo ngắn màu đỏ, không chỉ để lộ vòng eo thon nhỏ, còn lộ ra cả rãnh ngực xô hoắm, dưới lưng là váy ngắn màu đỏ, hai cái chân thon dài thẳng tắp cực kỳ mê người. Nếu không phải thân thể của An Hoa có chút thành tựu, nói không chừng cũng sẽ chảy máu mũi giống như Đại Bạch. Xin chào, xin hỏi đạo hữu cự tượng, cô có bản lĩnh gì mà lại dám nói rằng chỉ cần một mình cô là đủ để xây dựng cái tông môn này? An Hòa hiếu kỳ hỏi. Đối với mỹ nữ, hắn luôn có thể nhiều ra một chút kiên nhẫn để hỏi han. Chỉ bằng cái danh hiệu tu sĩ cự tượng này rồi? Lý Hinh Ngữ kinh ngạc nhìn An Hòa, giống như đang hỏi tại sao An Hòa lại muốn hỏi loại vấn đề này. Vẻ mặt An Hòa mơ màng. Xong, sau khi hơn ngàn tu sĩ phía sau Lý Hinh Ngữ nghe thấy cái danh hiệu tu sĩ cự tượng này, lại như bị sét đánh, khiếp sợ ngây người tại chỗ. Sau đó, vô số những tiếng bàn tán vang lên. Tu sĩ cự tượng, cô gái kia lại chính là tu sĩ cự tượng. Trời ạ, thậm chí tôi còn có may mắn thấy được nhân vật cấp bậc truyền thuyết này ư. Không ngờ cô ấy lại đến đây, chẳng phải cũng có nghĩa là Thiên Hoa Thánh Quân cũng ở chỗ này. Mặt mũi của Tứ Cửu Tiên Tông cũng to thật đấy. Thậm chí ngay cả tu sĩ cự tượng cũng bằng lòng ra tay kiến tạo tông môn giúp. Phải biết rằng, bình thường ngay cả tứ đại tông cô ấy cũng không thèm nể mặt giấy. Có cô ta ở chỗ này, chúng ta vẫn nên đi thôi, người này đã ra quyết định rồi thì sẽ không thay đổi. Tôi không đi, tôi còn muốn chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của tu sĩ cự tượng. Tôi cũng vậy, có thể tận mắt nhìn thấy tu sĩ cự tượng và Thiên Hoa Thánh Quân xây tông môn mới là ý nghĩa lớn nhất của chuyến đi này. Hơn ngàn tên tu sĩ cuồng nhiệt xáo động. Thật ra thì vòng luẩn quẩn của bọn họ rất hẹp, cũng chính bởi vì như thế, danh hiệu tu sĩ cự tượng gần như là không ai không biết. Đối với bọn họ mà nói, Lý Hình Ngữ chính là nhân vật cấp thần. An Hòa không có điếc, hiển nhiên cũng nghe được những lời mọi người nói với nhau. Ôi chao, hóa ra mình lại ôm được bắp đùi nữa à. Nụ cười trên mặt lại trở nên hiền hòa hơn mấy phần. Cự tượng đạo hữu tới, chúng ta đi bên kia từ từ nói chuyện. Đại Bạch, cậu đi chiêu đãi các tu sĩ còn lại đi. An Hòa mở miệng nói. Đại Bạch đầu lắc giống như trống bỏi. Không cần, anh An, tôi muốn đi theo anh. Gâu, nó hấp tấp theo sát bên cạnh An Hòa. Đôi mắt to tròn xoe tiếp tục nhìn về phía Lý Hinh Ngữ, bất giác lỗ mũi lại chảy máu. Một đám tu sĩ có phần ngẩn ngơ, thế mà An Hòa lại muốn phái một con chó đi chiêu đãi bọn hắn. Này còn không có gì, mấu chốt là con chó kia còn từ chối. Chúng tu sĩ lại bắt đầu lao nhau, vẻ mặt nhiều chuyện. Đúng rồi, An Hòa đạo hữu, lúc tôi làm phép cần phải yên tĩnh, Lý Hinh Ngữ nói. An Hòa nghe ra ẩn ý bên trong. Vân Nhạc, cô đi chiêu đãi bọn họ đi. Tô Thiển Vân gật đầu, tiến về phía 1000 tên tu sĩ, phát cho mỗi người cho 100 miếng linh thạch, để bọn họ đi nơi khác nghỉ ngơi trước. Xong, các tu sĩ không chịu rời đi, vẫn cứ tràn đầy tò mò nhìn An Hòa và Lý Hinh Ngữ. Vẫn nên để tôi đi chiêu đãi bọn họ đi. Bạch Lăng nhẹ nhàng sải bước, đi về phía đám tu sĩ kia. Ẩm, uy áp phản hư hậu kỳ khủng khiếp đột nhiên bộc phát, một đám tu sĩ bị làm cho sợ đến mức hai chân nhũn ra, không thể hô hấp. Cho các người một phút, lập tức biến mất khỏi mắt tôi, nếu không đừng trách tôi chém hết các người. Giọng của Bạch Lăng tựa như sấm sét. Cờ hờ nờ gờ tu sĩ bị dọa sợ lập tức quay đầu bỏ chạy. An Hòa trầm mặc. Tô Thiển Vân mở to đôi mắt xinh đẹp, vẻ mặt khiếp sợ. Lần nữa sinh ấn tượng mới về chị Bạch, thì ra chiêu đãi mà Bạch Lăng nói là kiểu thế này hả? Ngược lại cách làm của Bạch Lăng là cực kỳ phù hợp với khẩu vị của Liễu Thiên Huyễn. Vì vậy ánh mắt cô khi nhìn về phía Bạch Lăng cũng không khỏi sáng hơn vài phần. An Hòa và Lý Hinh Ngữ đi tới nơi đặt trứng Phượng Hoàng, liền ngừng bước chân. Lý Hinh Ngữ trực tiếp nói, tin chắc rằng anh đã ngưỡng mộ đại danh của tôi đã lâu. Chúng ta nói chuyện cũng không cần vòng vo nữa. Ừ, cô gái này nói chuyện cũng rất khí phách và tự tin. An Hòa lên tiếng phụ họa nói, phải, ngưỡng mộ đại danh của cự tượng đạo hữu đã lâu, cô có điều kiện gì thì cứ việc nói. Tốt, tôi đây cứ nói thẳng vậy. Anh nói kế hoạch của anh là trong phạm vi 20 dặm, kiến tạo một cái quần thể cung điện tiên tông, một cái chủ điện, 35 cái phần điện điện, 10 cái chủ các, 1000 cái tiểu lầu các để ở, 20 cái hành cung để ở. Ngoài ra còn muốn phong cảnh tuyệt đẹp, tạo cảm giác giàu có cao cấp, mạnh mẽ, khí thế. Tôi sẽ tổng hợp lại yêu cầu của anh, kết hợp với năng lực của mình, cho anh chọn lựa 3 mức giá. Một là tôi xây tùy tiện, bờ A triệu linh thạch, không mặc cả. Sau khi xây xong, đại khái tương đương với tông môn trình độ đứng đầu, rộng lớn khí phái, tràn đầy khí thế, còn có thể điều tiết nguyên khí, có tác dụng dự trữ và nuôi dưỡng linh vận. An Hòa vừa nghe, gương mặt không khỏi thoáng co rút, hiệu quả trâu bò vậy ư, đấy là còn thêm cái tiền tố xây tùy tiện, có còn công lý nữa không vậy? Hai là tôi xây bình thường, 30 triệu linh thạch, không mặc cả. Sau khi xây xong, đại khái là hiệu quả sẽ tương đương với trình độ cửu hoàng thất cỡ nhỏ, ngoại trừ có được những chức năng như xây tùy tiện, tôi còn có thể thuận tiện giúp anh sửa đổi hướng đi của địa mạch chi khí, có một chút tỷ lệ hội tụ nguyên khí thiên địa, để tạo ra bí cảnh kỳ lạ mới. Mặt khác, xây dựng phòng ốc sẽ dùng loại nguyên liệu là tinh hoa của trời đất, bố cục và kết cấu cũng sẽ thuận theo đạo trời, có hiệu quả đề cao khả năng ngộ đạo của tu sĩ. Ba là tôi xây cẩn thận, 300 triệu linh thạch, không mặc cả. Sau khi xây xong, đại khái là hiệu quả sẽ tương đương với trình độ tứ đại siêu cấp tông môn cỡ nhỏ, ngoại trừ chức năng giống như xây bình thường ra, còn có thể hội tụ tinh hoa của đất trời, vận chuyển lực lượng của tinh không và trường hà, hội tụ hết ở bên trong tông môn. Không chỉ có tu luyện ít vẫn đạt hiệu quả cao, mà còn có thể cung cấp hoàn cảnh thích hợp để bồi đắp các loại tiên linh hy hữu. Ngoài ra còn biếu tặng 6 tiểu bí cảnh có công hiệu kỳ lạ. An Hòa bị hoảng sợ, theo lời cô gái nói, không chỉ có giá tiền kinh người mà hiệu quả lại càng kinh thế hãi tục. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Hy Ngữ, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Cô nói thật ư, cô trâu bò đến mức ấy ư, ngay cả hoàn cảnh tứ đại tông cũng có thể tạo. Con mẹ nó chứ, đây là tiết tấu muốn nghịch thiên sao? Lý Hy Ngữ hơi nhíu chân mày lại, hình như có chút tức giận. Bộ ngực khí phách rung lên, anh có thể từ chối nghiệp vụ của tôi, nhưng mà không thể chất vấn trình độ chuyên nghiệp của tôi. Anh biết cung đâu xuất chứ? Biết, ta tạo đấy. Nguyệt cung trên mặt trăng anh biết chứ? Biết, biết, tôi xây cả đấy. Lý Hy Ngữ còn muốn nói thêm nữa, nhưng đã bị An Hòa cắt ngang, hắn sợ trái tim chính mình không chịu được. Được rồi, cự tượng đạo hữu thật sự khiến tại hạ khuất phục. An Hòa liên tục khoát tay, sau đó có phần chần chờ nói, cô lợi hại như thế, không thể đổi cách gọi công việc hay hơn ư? Cái gì mà xây tùy tiện, xây bình thường, xây cẩn thận, khiến cho lòng khách hàng bất an lắm đấy. Hơn nữa nếu như khách hàng không có tiền, chọn kiểu xây tùy tiện, thì sẽ rất tổn thương trái tim của khách hàng đó. Không bằng đổi thành cấp bạch kim, cấp chuyên thạch, cấp vương giả. Như thế không phải hay hơn ư? Bản thân tôi sẽ không nói láo, thích thực tế, đó chính là trạng thái công việc chân thực của tôi. Nói là xây tùy tiện, thì tôi sẽ thật sự xây tùy tiện, tôi rất chú ý đến vấn đề trung thực đấy. Lý Hy Ngữ cười ha ha, hiển nhiên là không thèm để ý đến đề nghị của An Hoa. Con mẹ nó, hẳn là trung thực cơ. Rất trung thực, mà tùy tiện xây dựng tông môn cho người ta sao? Có phải là cô hiểu sai về trung thực rồi không? Ngực An Hòa như bị ghim một kiếm, rất muốn lớn tiếng cầu nhau, cấp bậc giống như thiên đình, thì cần chi phí bao nhiêu? An Hòa hiếu kỳ hỏi. Lý Hy Ngữ liếc mắt nhìn An Hòa một cái, không phải là tôi xem thường anh, nhưng anh không ra nổi số tiền đó đâu, vẫn nên nghĩ xem ba loại giá cả mà tôi đã nói với anh đi. An Hòa bỗng thấy nhức đầu. Lý Hy Ngữ nhìn cái vị tông chủ trẻ tuổi vô cùng nổi danh trong thời gian này, cười yếu ớt nói, nghĩ kỹ chưa? Lựa chọn cấp bậc nào? Yên tâm, bất kể là xây bình thường hay là xây cẩn thận, một khi tôi đã xây, thì tuyệt đối sẽ khiến anh hài lòng, số một cửu châu, từng vậy thì cô cứ xây tùy tiện cho tôi đi. An Hòa thấp giọng nói, Lý Hy Ngữ trầm mặc. Lý Hy Ngữ hoài nghi mình nghe lầm, không khỏi hỏi lại lần nữa, anh nói cái gì? Cô cứ tùy tiện xây dựng tông môn này cho tôi đi. An Hòa kiên trì lặp lại một lần, Lý Hy Ngữ trầm mặc, cô gái với bầu ngực to miễn cưỡng nở một nụ cười. Anh không đùa chứ, tứ cửu tiên tông không phải tự xưng có thể so sánh với tông môn đỉnh phong của 9 hoàng tộc lớn sao? Anh lại kêu tôi tùy tiện xây dựng. Trong lòng của cô ấy đã bắt đầu chửi ầm lên, lão nương nói với cậu nhiều như vậy, vậy mà cậu chỉ muốn tùy tiện xây dựng. Mẹ nói cái này không phải lãng phí tâm huyết của lão nương sao? Cho dù chỉ là kiến tạo phạm vi nhỏ trong khuôn viên trăm dặm, An Hòa mở miệng thì là có thể kiến tạo theo kiến trúc đẳng cấp thiên đình hay không? Khí chất thổ hào giới thu tiên tràn đầy, dựa theo suy nghĩ của Lý Hy Ngữ, xem như không cần nghiêm túc xây dựng thì ít nhất cũng nên chọn một đẳng cấp thông thường để xây dựng chứ. Kết quả thì sao? Lại kêu cô ấy tùy tiện xây dựng. An Hòa có chút xấu hổ nói, tông môn vừa mới khởi đầu, tôi vẫn là nên khiêm tốn một chút. Lý Hinh Ngữ hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hai bầu ngực trắng như tuyết nhấp nhô, khiến An Hòa hoa cả mắt. Cô ấy nỗ lực từ từ kiềm nén cảm xúc sắp nổ tung của chính mình, trên mặt lần nữa nở một nụ cười thân thiện. Không có tiền đúng không? An Hòa nghi hoặc. Thật xin lỗi, con người của tôi nói chuyện có thể tương đối trực tiếp, anh không có tiền đúng không? Đôi mắt long lanh của Lý Hinh Ngữ hơi nheo lại, chậm rãi mở miệng nói. An Hòa chớp chớp mắt, do dự một chút, cuối cùng dường như đã hiểu ra cô gái này muốn nói điều gì, hai mắt sáng lên, gật đầu nói. Đúng vậy, tôi không có tiền, chẳng lẽ cô có thể giảm giá cho tôi? À, anh không có tiền còn ra vẻ cái gì, nghe tới giá cả tùy tiện xây dựng thì trực tiếp đặt cọc, vậy cũng được sao? Mẹ nó vẻ mặt còn thành thật, trò chuyện với tôi, lâu như vậy, mẹ nó còn nghiêm trang hỏi tôi đẳng cấp kiến trúc thiên đình, giá cả, như thế nào? Anh ra vẻ cái gì? Thứ nghèo rớt mồng tơi, như anh hỏi những thứ này có tác dụng gì? Đối với loại người xem hiệu suất, là thứ quý giá nhất như tôi mà nói. Anh làm vậy, chính là đang lãng phí thời gian của lão nương, lãng phí tiền tài lão nương đó có biết không? Lý Hinh Ngữ chỉ vào mũi của An Hòa, chút xuống một tràng mắng chửi. Đại Bạch nhìn thấy thì kinh hãi nói, cô gái này không chỉ có ngực rất to, mà còn rất hung dữ, gâu. Lý Hinh Ngữ túm lấy An Hòa mắng một trận thoải mái. Đây là lần đầu tiên An Hòa bị chửi chỉ vì lý do nghèo, trực tiếp bị chửi đến ngây người. Tôi cũng không phải thật sự không có tiền, tôi chỉ là dòng tiền mặt thì chỉ có nhiêu đó. NHNG bảo vật, bên trong nhẫn không gian của tôi thì có rất nhiều. An Hòa ngẩng đầu, mặt bí xị, rất nghiêm túc nói, bị người ta liên tục mắng mình nghèo. An Hòa trước giờ vẫn tự cho mình là một thổ hào của giới tu tiên, cuối cùng chịu không được sự ức hiếp này. Há, anh có tiền, vậy thì bây giờ anh nói đi, anh muốn phục vụ với chất lượng như thế nào? Lý Hinh Ngữ liếc mắt nhìn An Hòa, mỉm cười nói. An Hòa trầm mặc, tùy tiện xây dựng. Lý Hinh Ngữ hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay lại, dường như muốn phát điên. Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn thở dài thêm một hơi, vuốt vuốt ấn đường nói. Tôi đúng là điên rồi mới so đo với anh những thứ này. Được rồi, đưa tiền đây, khởi công. An Hòa quay đầu nhìn về Đại Bạch, mở miệng nói. Lại đây, Đại Bạch, lấy tiền tài của tông môn ra. Hắn thật sự không chi nổi linh thạch. May mắn có các đại tông môn đưa qua mừng tới, chỗ này đưa mấy chục ngàn linh thạch, chỗ kia đưa mấy chục ngàn linh thạch, lúc này mới gom góp được hơn 3 triệu, vừa vặn dùng để kiến tạo cái tông môn mới này. Có thể nói như vậy, là những tông môn khác ra sức nâng đỡ Tứ Cửu Tiên Tông, cùng nhau sáng lập ngày mai tươi sáng cho Tứ Cửu Tiên Tông. Lý Hinh Ngữ thu tiền, vỗ vỗ bộ ngực to cấp độ ép trắng như tuyết của mình, gây cho người ta một sự liên tưởng sai lầm, rồi cất cao giọng nói, "Tiểu Hoa ra làm việc nào." Ngay sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của An Hòa và Đại Bạch, một con ốc sên nho nhỏ từ cái khe ngực khiến cho người ta miên man bất định này chậm rãi bò ra. Con ốc sên này vô cùng xinh đẹp, có vỏ ngoài giống như vàng ngọc, thân thể giống như bạch ngọc, tạo hình lộng lẫy, thoạt nhìn vô cùng bất phàm. Nó dùng âm thanh cực kỳ chậm rãi mở miệng hỏi, "Làm thế nào?" "Tùy tiện làm thôi," Lý Hinh Ngữ đáp. An Hòa ngơ ngác nhìn con ốc sên bò trên ngực Lý Hinh Ngữ, hận bản thân mình không thể thay vào đó. Đại Bạch cũng có thái độ vừa hâm mộ vừa ghen ghét, đột nhiên biến thành phiên bản chú chó nhỏ mini, chạy vòng quanh Lý Hinh Ngữ, giả bộ ngây thơ nói, "Chị tự tượng, chị còn cần sủng vật không? Loại có thể chui vào trong ngực ngủ ấy." Câu, An Hòa trầm mặc. Lý Hinh Ngữ không thèm để ý đến Đại Bạch, chỉ mỉm cười nhìn con ốc sên nhỏ trên ngực của chính mình. Con ốc sên nhỏ lườm An Hòa và Đại Bạch một cái, đôi mắt nhỏ bên trên cái vòi hơi lếch xéo, rõ ràng chúng rất nhỏ, nhưng họ lại cảm nhận một loại cảm giác khinh miệt, như từ trên cao nhìn xuống, con ốc sên nhỏ này có uy quyền rất lớn. An Hòa đột nhiên hồi tưởng lại, trước đó đám tu sĩ kia làm công trình, lúc đang bàn luận về tu sĩ cự tượng, cũng có nhắc đến Thiên Oa Thánh Quân, con ốc sên nhỏ trước mắt này chắc không phải là Thiên Oa Thánh Quân chứ. Này cự tượng, sau này nhìn người chuẩn một chút, đừng mãi tiếp một số thể loại không có tài lực này, bản oa rất mệt mỏi. Và lại loại nghiệp vụ này lợi nhuận mang đến cũng thấp, con ốc sên nhỏ có chút bất đắc dĩ phàn nàn nói. Lý Hinh Ngữ lập tức thay đổi bộ dạng đanh đá, thè cái lưỡi nhỏ ra, có chút xấu hổ nói, lần này không nhìn lầm nhé. Nhìn tông môn thanh thế lớn như vậy, không ngờ chỉ là một tổ chức nghèo hèn chỉ biết khoác lác. Lời cũng nói ra rồi, dù sao cũng không thể không xây dựng cho bọn họ. Khóe miệng An Hòa lại co lại, khốn khiếp. Các người nói chuyện, có thể quan tâm đến cảm nhận của người nghe một chút có được không? Sỉ nhục chủ sở hữu của người ta một cách quang minh chính đại như thế, thật sự thú vị lắm sao? Được rồi, vậy bắt đầu đi. Cô đi mô phỏng không gian, tôi đi tạo vật hư không? Ốc sên nhỏ nhảy từ bầu ngực trắng bóng của Lý Hinh Ngữ xuống mặt đất, ầm ầm. Mặt đất rung động một trận, đám người họ nhìn lại lần nữa, con ốc sên nhỏ đã biến thành con ốc sên lớn siêu cấp cao, khoảng trăm trượng. Hít, ánh sáng chói mắt quá. An Hòa sợ hãi kêu lên, vỏ của con ốc sên lớn siêu cấp, lấp lánh ánh vàng dưới ánh mặt trời. Lóng lánh đến nỗi mắt của những người xung quanh, dường như sắp bị mù. Da của nó trong suốt sáng long lanh, giống như bạch ngọc, một cặp vòi hướng lên trời, đôi mắt nhìn xuống chúng sinh. Giống như hồng hoang cự thú, đang quan sát lũ sâu kiến nhỏ bé, khí thế bá vương vô hình, làm cho lòng người dâng lên nỗi kính sợ. Con ốc sên nhỏ uy quyền rất lớn, bây giờ lớn lên, uy quyền càng thêm khủng bố. Con ốc sên lớn này không đơn giản nhỉ. Bạch Lăng đứng một bên ở bên ngoài quan sát, sợ hãi thán phục nói, ngay cả tôi, lúc đối mặt với con ốc sên lớn này, cũng có một loại cảm giác tim đập nhanh. Cảnh giới của tu sĩ cự tượng là phản hư hậu kỳ, tương đương với cảnh giới của Bạch Lăng, nhưng mà cảnh giới của con ốc sên lớn kia, Bạch Lăng lại không có cách nào dò xét được, rất có thể đã bước vào cấp độ thần thú. Bạch Lăng có chút nghĩ không thông, mẹ nó ốc sên cũng có thể tu luyện tới cấp độ thần thú ư? Bạn muốn nói là những loài bò sát trí tuệ cao, truyền thừa từ thượng cổ, có được lực lượng huyết mạch cao như rùa, hoặc là bá hạ còn nghe được, việc những loài này trở thành thần thú còn có hy vọng. Nhưng mà, mẹ nó cái này là ốc sên đấy. Cô ấy chưa từng nghe nói qua thần thú cấp ốc sên, ngay cả cấp bậc tiên thú nguyên thú cũng chưa từng có. Còn có một điểm, cô ấy cũng không nghĩ ra. Đường đường là thần thú hợp đạo, sinh vật cùng cấp với thần thú chân long và phượng hoàng, lại lấy chuyện xây dựng làm kế mưu sinh. Cự tượng, bắt đầu đi. Ốc sên lớn chậm rãi nói. Ừm, bắt đầu. Lý Hinh Ngữ hít sâu một hơi, ngắm chặt hai mắt lại. Sau khi Lý Hinh Ngữ nhắm hai mắt lại, đất trời đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Không khí ngừng lưu động, hoa cỏ cây cối cũng ngừng đong đưa. Tất cả mọi thứ dường như dừng lại, tạo thành một bức tranh. An Hòa giật nảy mình, thần kinh toàn thân lập tức căng cứng. Nhưng hắn phát hiện những người khác cũng giống như hắn, vẻ mặt ngạc nhiên hối hả nhìn xung quanh bốn phía. Họ không có việc gì. Chẳng lẽ là chúng ta đã tiến vào một lĩnh vực kỳ lạ? An Hòa có chút không hiểu, một lần nữa đưa mắt nhìn sang Lý Hinh Ngữ. Lý Hinh Ngữ vẫn mắt, bình tĩnh đứng yên, điềm tĩnh mà đoan trang. Các người tưởng tượng một chút ở trong lòng. Về bản thiết kế của tông môn, tôi sẽ kết hợp với ý thức nguyện vọng hiện hữu của các người để kiến tạo ra tông môn phù hợp nhất với nguyện vọng chung của các người. Một thanh âm đột nhiên truyền đến trong trời đất, đó là giọng nói của Lý Hinh Ngữ. Trong lòng mọi người lại nổi lên một cơn chấn động, thuật độc tâm lợi hại cao siêu như thế cũng có. Xây dựng phòng ốc toàn bộ nhờ vào trí tưởng tượng, phương pháp này có thể nói là một phương pháp có tính dân chủ hóa lớn nhất, có thể khiến suy nghĩ trong lòng của mọi người có thể được thực hiện ở một trình độ nhất định. Này! Cự tượng đạo hữu, tôi còn có một vấn đề, chúng ta còn có một số nguyên lão sáng lập tông môn còn chưa tới, làm sao bây giờ? An Hòa đột nhiên mở miệng nói, giống như đám người Hiên Viên Thành, Hứa Tiểu Lan, Tuyết Trảm Thiên họ đều chưa đến, vậy thì cách nghĩ của họ phải làm sao để được dân chủ đây? Không có tới, vậy thì các người giúp họ nghĩ đi, Lý Hinh Ngữ tức giận nói, tôi cũng chỉ là tùy tiện làm thôi, các người nhiều vấn đề như vậy để làm gì? An Hòa trầm mặc, mọi người trầm mặc, ở địa cầu. Nếu là có người nào làm công trình mà nói là tùy tiện làm, e rằng không ai dám ở phòng do họ xây. Nhưng tại giới Cửu Châu, Lý Hinh Ngữ tùy tiện làm lại là đãi ngộ mà vô số người tha thiết ước mơ có được. Phải biết rằng, rất nhiều tông môn muốn mời Lý Hinh Ngữ đến tùy tiện làm, còn chưa chắc cô ấy sẽ đồng ý nữa. An Hòa, Bạch Lăng, Tiêu Trạch, Liễu Thiên Huyễn, Tô Thiển Vân, Đại Bạch, còn có Đề Na mới bị lai tỉnh, cả khuôn mặt ngẩn ngơ, đều nhắm mắt lại, tưởng tượng ra tông môn trong suy nghĩ. Phóng ốc là hình dáng gì, quang cảnh như thế nào, vĩ mô vi mô đều đang được tưởng tượng ra. Cuộc sống của nhóm thiên kiêu này tại đại lục Thái Sơ, kiến thức rộng rãi, cũng không có thứ gì có thể hạn chế được trí tưởng tượng của họ. Dù sao trong số những người này của nhóm An Hòa, có người là thành phần cao cấp của nền văn minh tử tinh vô cực danh tiếng, có người là thiên kiêu của tứ đại tông môn, có người là công chúa của hoàng thất, có là đại năng của thái cổ long tộc. Hồi lâu, Lý Hinh Ngữ mở đôi mắt ẩn chứa vạn tượng thiên địa ra, hít vào một ngụm khí lạnh, cô ấy khiếp sợ nhìn qua đám người An Hòa, giọng nói cũng có chút phát run đứng lên, cũng không biết là do tức giận hay là do kinh hãi. Cô ấy lớn tiếng nói, các người tiền thì không có, mà suy nghĩ thì rất đẹp, không đúng, là suy nghĩ lại khủng bố như thế. Không phải nói nghèo khó, có thể hạn chế sức tưởng tượng sao, các người tốn 3 triệu linh thạch, mẹ kiếp lại tưởng tượng ra tông môn, có thể xông ra vũ trụ. Lý Hinh Ngữ thở gấp gáp. Trên gương mặt trắng sáng hiển hiện một vòng đỏ ửng, cô ấy thật bị chọc tức đến phát điên lên. Chỉ Bạch Lăng nói, cô muốn một pháo đài bay khổng lồ, cô có biết xây dựng pháo đài bay, phí tổn bao nhiêu không? Hả? Còn ngươi nữa, Lý Hinh Ngữ chỉ Đại Bạch, tức giận nói, cung điện vạn thú, nếu như thật sự muốn xây thứ này, phạm vi trăm dặm hoàn toàn không đủ. Cô cũng vậy. Lý Hinh Ngữ chỉ Tô Thiển Vân. Tôi biết cô từng đi qua Nguyệt Cung, nhưng cô muốn một tòa cung điện còn hoàn mỹ hơn so với Nguyệt Cung. Ôi trời ơi, còn có anh. Loại người đột phá chân trời sức tưởng tượng như các người, cự tượng tôi thật sự làm không được. Thực tế một chút đi. Tưởng tượng của các người có thể thực tế một chút không? Tông môn của các người có phí tổn là 3 triệu linh thạch, không phải 300 triệu. Nói xong câu cuối cùng, Lý Hinh Ngữ gần như phẫn nộ đến gầm hét lên. Gặp được bọn người kỳ quái này cũng thật là đủ rồi. Cầm một số tiền ít ỏi nghèo nàn mà lại muốn tạo ra một tòa lâu đài xa hoa tráng lệ, đến ngay cả cô ấy cũng không dám tưởng tượng ra. Thật đúng là dám nghĩ mà. Làm lại một lần nữa. Lý Hinh Ngữ tức giận nói. Mọi người bị Lý Hinh Ngữ mắng đến cảm thấy có chút xấu hổ. Họ lần nữa hai mắt nhắm lại, áp chế trí tưởng tượng của mình. Một lần nữa tưởng tượng. Ừ, lần này thì thực tế hơn nhiều. Lúc Lý Hinh Ngữ lần nữa mở hai mắt ra, trên mặt lại không biến sắc. Đất trời đột nhiên khôi phục lại bình thường. Một luồng gió mát thổi qua, bí mật mang theo mùi thơm ngát của cỏ xanh và linh thực. Mùi thơm ngát làm người ta cảm thấy sảng khoái. Thiên hàn băng tinh 3 tấn. Nhẫn không gian của cô ấy lóe lên, băng tinh ẩn chứa khí lạnh, khiến người ta sợ hãi xuất hiện trong hư không. Sau đó, cô ấy phất một tay lên, thiên hàn băng tinh liền bay về phía con ốc sên lớn. Con ốc sên lớn há to miệng, trong miệng nó xuất hiện một vòng xoáy không gian, hấp thu 3 tấn thiên hàn băng tinh vào trong. Bạch ngọc, 10 tấn, bùn thái bạch, 1.000 tấn, hoàng kim, 50 tấn, sắt hắc ma, 200 tấn, lưu ly năm màu, 600 cân, đá hồng vũ, 100 tấn. Hạt giống, sinh vật, linh dịch sinh mạnh. Hai mắt của Lý Hinh Ngữ có vô số phủ văn lấp lóe, giống như đang tiến hành tính toán với tốc độ cực nhanh. Rất nhiều vật chất thường gặp hoặc là kỳ lạ lóe ra từ trong nhẫn không gian của cô ấy, sau đó bay về phía vòng xoáy trong miệng của con ốc sên lớn. Chật chật chật, 3 triệu viên linh thạch, giống như vẻn vẹn chỉ đáng giá để mua những tài nguyên vật liệu kia. An Hòa có chút ngạc nhiên nói ra. Thật ra tôi từng nghe cha tôi nhắc qua tu sĩ cự tượng này. Liễu Thiên Huyễn lúc này nhẹ giọng mở miệng nói, cô ấy và Thiên Hoa Thánh Quân hoàn toàn xứng đáng là kiến trúc sư bậc nhất của giới Cửu Châu, cho dù là ở toàn bộ đại lục, thì đó cũng là một nhóm cao cấp nhất. Nghe nói cô ấy sở hữu 10 cái tiểu thế giới, có thể thu hoạch nguyên liệu ngay tại chỗ, cho nên phí tổn mới sẽ rẻ như thế. Còn nghe nói, cô ấy đã có được 5 mỏ linh thạch quy mô lớn, 3 khu bí cảnh tu luyện nổi danh, mấy chục khu bí cảnh nhỏ hữu dụng, dù sao cũng hoàn toàn xứng đáng là địa chủ siêu cấp của giới tu tiên. Hết. An Hòa lại một lần nữa bị nguồn tài lực kinh khủng này làm cho sợ hãi. Chẳng trách hắn một mực bị Lý Hinh Ngữ nói là kẻ nghèo khó, người ta hoàn toàn có tư cách mắng hắn đấy. Bất chi bất giác con ốc sên lớn nuốt tất cả tài liệu vào trong không gian bụng. Mọi người đều đưa ánh mắt về phía con ốc sên lớn. Nói thật ra cho tới bây giờ họ còn chưa biết được Lý Hinh Ngữ và Thiên Hoa Thánh Quân sẽ xây nhà như thế nào. Thật sự là đặc biệt hiếu kỳ. Tôi sẽ chuyển những hình ảnh hoàn thành sau cùng lại cho ông. Lý Hinh Ngữ đạp mạnh chân đi tới trước mặt con ốc sên lớn, lòng bàn tay chụp về phía đầu con ốc sên lớn. Gương mặt con ốc sên lớn như bạch ngọc hiện hiện một vòng màu đỏ, có hình ảnh thật kích thích. Nó nỉ non trong chốc lát, thân thể khổng lồ run lẩy bẩy. Lý Hinh Ngữ hai mắt chứa ngàn vạn hình ảnh lưu chuyển, đôi chân dài bỗng nhiên dẫm một cái vào hư không. Càn khôn vô cực, linh mộng đáp kiều, thể xác màu vàng của con ốc sên lớn bộc phát ra ánh sáng vàng vô cùng vô tận, lực lượng không gian bao phủ phạm vi trăm dặm, lưỡng giới thay đổi. Tạo vật của trời ngưng động thành thật, âm âm. Lực lượng dồi dào mà cường đại, ném mọi người vào trong không trung. Ngay sau đó, con ốc sên lớn vui sướng kêu to một trận. Úc úc úc úc ô ô ô. Từng tòa lầu các tiên vũ đột ngột mọc lên từ mặt đất. Vạn vật sinh trưởng. Các loại thực vật có nguồn sống vô cùng dồi dào sinh trưởng, vô cùng có thứ tự trên mặt đất. Hơi nước ngưng tụ, mặt hồ lục địa xinh đẹp như gương sáng bắt đầu xuất hiện. An Hòa lại một lần nữa kinh hãi. Cái này xây dựng phòng ốc không cần chậm rãi tạo. Trực tiếp liền có thể làm ra à? Ầm ầm, giữa một cơn chấn động, một tòa núi cao ngàn trượng đột ngột trồi lên từ mặt đất. Trên núi cây cối xanh tươi tốt, suối nước lan canh, xương trắng quanh quẩn ở giữa. Những con hạc trắng cùng nhau bay lượn, mang đến nguồn sống dồi dào. An Hòa trầm mặc. Xong rồi, phòng ốc, quang cảnh, toàn bộ một mình, ôm lấy mọi việc. Trong nháy mắt hoàn thành, đây chính là chỗ lợi hại của đại năng làm kiến trúc rồi. Cho nó nuốt một số vật liệu, lại đem kiến trúc thiết kế suy nghĩ trong lòng. Truyền lại cho nó liền có thể nôn ra một tòa nhà cho bạn. À, không chỉ có như thế, ngay cả một ngọn núi cũng có thể phun ra đấy. Tu sĩ cự tượng và Thiên Hoa Thánh Quân thần thông vẫn còn đang tiếp tục. Lý Hinh Ngữ phụ trách tính toán và phác họa kết cấu, ốc sên lớn phụ trách sử dụng vật liệu biến thành vật chất. Mặt đất trong phạm vi trăm dặm Một tòa tòa lầu các xinh đẹp đột ngột mọc lên từ mặt, cảnh thiên nhiên xinh đẹp hoàn mỹ bắt đầu xuất hiện, vạn vật sinh trưởng tràn đầy sinh khí. Một tòa chánh điện 9 tầng, mang phong cách cổ xưa mà rộng rãi, được chiếu sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Bên hồ Minh Nguyệt, một tòa lầu các nguy nga lộng lẫy lẳng lặng đứng yên, trên thảo nguyên trống trải, một dãy nhà cao tầng đột ngột mọc lên từ mặt đất, đó là Tử Tinh Các của Bạch Lăng. Ngoài ra, Long Cốc, rừng Tinh Linh, rừng Vạn Kiếm, từng mảnh đất bắt đầu hiển hiện. Mọi người nhìn đến trợn cả mắt lên rồi. Trước đó họ còn cảm thấy Lý Huynh Ngữ tính khí kém như vậy, chào giá cao như vậy, có chút cảm giác cô ấy là người thích chạy theo hàng hiệu. Bây giờ quan sát, người ta tùy tiện xây dựng đã đạt đến trình độ tinh mỹ và hoành tráng đến thế này, mẹ nó thật sự phá vỡ tam quan rồi. Thật không hổ danh là đệ nhất kiến trúc sự của giới Cửu Châu, 3 triệu viên linh thạch này tiêu thật sự rất đáng. An Hòa lần nữa mở miệng cảm thán nói, mọi người nghe vậy đều yên lặng gật đầu, hiển nhiên vô cùng đồng ý với lời nói của An Hòa, họ không khỏi suy nghĩ viễn vông. 3 triệu viên linh thạch đã hoành tráng đáng kinh ngạc như thế này. Như vậy 30 triệu linh thạch với chất lượng xây dựng thông thường và 300 triệu linh thạch với chất lượng nghiêm túc xây dựng thì sẽ là loại cảnh tượng như thế nào? An Hòa, hay là tôi cống hiến cho tông môn 30 triệu linh thạch trước để tự tượng xây dựng bình thường một lần? Liễu Thiên Huyễn nhịn không được mở miệng nói. Tôi cũng có thể ra tiền, tôi ở trong hoàng thất cũng có một chút tiền. Tô Thiển Vân cũng có chút hưng phấn nói. Hiển nhiên cũng vô cùng mong chờ đối với hiệu quả của cấp độ xây dựng thông thường. Không được, trước đó đã nói rồi, tôi không thể dùng tiền của các cô. Chờ sau này khi tông môn phát triển, sẽ dùng tiền tài của tông môn tiến hành cải tạo. Lúc này An Hòa từ chối nói, 300 triệu viên linh thạch cũng không phải con số nhỏ. Do dù là hoàng tộc đời thứ hai, như Tô Thiển Vân và tiên đời thứ hai như Liễu Thiên Huyễn, muốn gom góp một số lượng linh thạch như thế, cũng vô cùng khó khăn. Không bao lâu, thần thông được giải trừ, vẻn vẹn không tới một ngày, chỗ tu hành của Tứ Cửu Tiên Tông đã chính thức xây xong. Thiên Hoa Thánh Quân một lần nữa biến thành bộ dạng của con ốc sen nhỏ, bay lên trên bộ ngực vừa trắng vừa mềm của Lý Hinh Ngữ nghỉ ngơi, hơi có vẻ nhàm chán ngáp một cái. Lý Hinh Ngữ nói với nhóm người An Hòa, lúc nãy bị quăng lên bầu trời, vẫy vẫy tay, làm xong rồi, các người có thể xuống. Đám người An Hòa nghe xong bay về phía cô gái, càng không ngừng tán dương trình độ kiến trúc của cô gái và ốc sen. Con ốc sen nhỏ bị thổi phồng đến mức có chút đắc ý, hai cái xúc tu trên đầu đung đưa liên tục. Quả thật loại lời nói tán dương này, đời này nó đã nghe qua vô số lần, nhưng mỗi một lần nghe được, vẫn sẽ có cảm giác vui vẻ không giống nhau. Không phải tôi thổi phồng, trong hàng ngũ thần thú đỉnh cao, đứng ngạo nghễ ở vạn giới, Thiên Hoa Thánh Quân tôi chính là đệ nhất xây dựng. Con ốc sen nhỏ hừ hừ đắc ý nói. Hít, mọi người nghe vậy lại hít sâu một hơi, con ốc sen nhỏ trước mặt vậy, mà thật sự là thần thú. Sinh vật tài năng như thế nào mới có thể được xưng là thần thú? Vậy nhất định phải là thú tộc thành công hợp đạo mới có thể xưng là thần thú đấy. Không ngờ 3 triệu viên linh thạch liền có thể khiến một thần thú ra tay xây dựng cho mình. Mọi người nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy là lạ. Đường đường là thần thú lại phải luân lạc tới bước đường lấy việc xây dựng để làm kế mưu sinh rồi sao? Luôn cảm thấy vô cùng đặc biệt. Hắc hắc, cự tượng đạo hữu, anh ốc sen, cờ cờ người có thể để lại một phương thức liên lạc hay không? An Hòa có chút mong đợi hỏi. Lý Hinh Ngữ hơi nhíu mày lại, sao vậy, anh có muốn phục vụ hậu mãi à? Nghiệp vụ này của tôi cũng không có phục vụ hậu mãi, hơn nữa cũng không cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo hành sửa chữa nào. Khóe miệng An Hòa co giật một trận, khốn khiếp, làm kiến trúc mà lại có thể yên tâm thoải mái nói ra những lời bá đạo như thế, e rằng cũng chỉ có một mình họ làm được thôi. Không phải, không phải như cô nghĩ, tôi muốn nói là lưu lại phương thức liên lạc, sau này có tiền thì lại có thể mời các người đến tông môn của tôi làm một chút. An Hòa cố gắng dốc sức tỏ thái độ hiền lành cười nói. Hứ, Lý Hinh Ngữ hai tay ôm ngực, khẽ cười một tiếng. Tôi đối với loại người nghèo, lại thích khoe mẽ không có hứng thú. Người muốn có được phương thức liên lạc của bổn tiên nữ nhiều không đếm xuể đấy. Bổn Hoa cũng không có hứng thú. Những loài thú cái ham thích nhà xe tài sản của bổn Hoa có thể xếp hàng dài từ Đông Hải tới Tây Hải. Con ốc sen nhỏ ghé vào trước ngực Lý Hinh Ngữ, gật gù đắc ý mở miệng nói. An Hòa nheo mắt, trên mặt vẫn như giữ nụ cười hi hi. Nhưng trong lòng tức giận nói, con ốc sen này có phải hiểu lầm lời nói trước đó hắn hay không, hắn đối với ốc sen làm gì có hứng thú chứ. Tôi cảm thấy cô thật sự có điều hiểu lầm đối với giá trị tài lực của tôi. An Hòa thở dài một hơi, nhẫn không gian trong tay hắn lóe lên, lập tức vài món tiên khí tản ra chấn động khủng bố xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kiếm thắng tà, đinh phá di, băng hàn thiên, quan tài ngọc huyết hồn, lệnh bài thần hỏa, hào quang ánh sáng rực rỡ, dị tượng xuất hiện. Lý Hinh Ngữ và con ốc sen nhỏ sắc mặt có chút biến đổi. Nhẫn không gian của An Hòa lại lóe lên, những món đồ vật đặc thù, kính chủ tước, vương miện vương giả, hộp không gian ma, hộp thiên kỳ, trận bàn kiểu thập cửu trọng thiên cực xuất hiện ở trước mặt của họ. Lần này, rốt cuộc hai mắt của Lý Hinh Ngữ cũng trở nên sáng ngời. Vương miện màu vàng và hộp đầu lâu kia ẩn chứa lực thần đạo rất mạnh của Long tộc, rất không tệ, Lý Hinh Ngữ bình luận. Tấm gương kia càng bất phàm hơn, bổn oa có thể cảm nhận được một luồng khí tức của thánh thú từ trên đó. Mặt khác, cái hộp toàn thân đen kịt, còn có trận bàn nhỏ kia, đạo ý cao xa, chắc chắn, được tạo nên từ bàn tay của đại năng hợp đạo, mà còn là đồ vật đặc thù, được luyện chế một cách tỉ mỉ, giá trị liên thành. Ốc sên nhỏ cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói. An Hòa nghe xong trong lòng kinh ngạc, trước mặt một người một ốc sên, vẻn vẹn chỉ liếc một chút liền, có thể thấu hiểu đồ vật đặc thù của hắn đến trình độ này. Loại nhãn quan giám định bảo vật này có thể gọi là khủng bố. Hắn không nói không rằng, cất tất cả đồ vật vào. Nhìn lên cô gái mặc áo đỏ trước mặt, cười nhạt một tiếng nói. Bây giờ, cô đã tin, tôi có thể thuê cô xây dựng rồi chứ? Lý Hinh Ngữ gật đầu cười. Là tôi đã đánh giá thấp tài lực của anh, hy vọng chúng ta có cơ hội hợp tác lần sau. Bàn tay cô ấy lật một cái, một viên ngọc thạch màu trắng liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Cô ấy tận đưa viên ngọc thạch này cho An Hòa. Đây là cái gì? An Hòa hiếu kỳ nói. Đây là bùa cảm ứng liên hệ, bóp nát nó. Tôi liền có thể cảm ứng vị trí phương hướng của anh. Bùa truyền âm bởi vì nguyên nhân cảnh giới nên sẽ có hạn chế về khoảng cách. Nhưng, bùa cảm ứng liên hệ này lại có thể xuyên thấu vạn giới. Truyền tin tức đến cho tôi, không có bất kỳ trở ngại nào. Lý Hinh Ngữ mỉm cười giải thích, chúc mừng anh đã trở thành hội viên phổ thông của chúng tôi. An Hòa cẩn thận, từng ly từng tí cất bùa cảm ứng liên hệ vào. Có chút hiếu kỳ mở miệng nói, vẫn còn có loại hội viên khác sao? Đương nhiên. Còn có hội viên cao cấp, đối tượng tuyệt đại đa số là các đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo, hộ viên chí tôn, lờ thần linh sáng thế siêu thoát trên đại lục. Lý Hinh Ngữ duỗi ngón tay thon dài trắng nõn ra, lung lay trước mặt An Hòa, nhẹ nhàng cười nói, tài lực của anh vẫn còn có khoảng cách nhất định so với hội viên cao cấp, tiếp tục cố gắng nhé. An Hòa hít sâu một hơi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy giá trị tài lực của mình thật nhỏ bé, nhưng mà cũng đúng, bây giờ cấp độ tiếp xúc cũng không giống so với trước đây. Giống như trước kia chỉ là một thằng nhóc nghèo, ngay cả danh hiệu của tu sĩ tự tượng cũng chưa từng nghe nói, càng không cần đề cập đến chuyện thuê cô ấy xây dựng. Bây giờ thực lực của hắn nhanh chóng tăng cao, nhãn giới cũng tương đối được mở rộng, đương nhiên cũng có thể tiếp xúc với một số người tài giỏi khác. Đúng rồi, cô nói hội viên chí tôn, thần linh sáng thế là những người nào thế? An Hòa suy nghĩ, không nhịn được hiếu kỳ nói. Thật có lỗi, ta muốn giữ bí mật thông tin về khách hàng của mình. Lý Hinh Ngữ khẽ cười duyên. Nếu không có chuyện gì, vậy tôi xin cáo từ trước nhé. Sau khi An Hòa trở thành hội viên của cô ấy, ngữ khí của cô ấy cũng trở nên dịu dàng không ít. Được, vậy các người đi thong thả, An Hòa cũng không miễn cưỡng giữ họ lại. Lý Hinh Ngữ cười, phất phất tay với mọi người, rồi xé mở không gian, rời khỏi khoảng không gian này. Tiễn biệt Lý Hinh Ngữ và Thiên Hoa Thánh Quân xong, nhóm người An Hòa lần nữa đưa mắt nhìn sang tông môn này. Đi, chúng ta đi dạo một vòng quanh tông môn trước đi. Trước đó quan sát trên không trung thấy không chân thật. Vẫn là nên đích thân đi dạo một vòng. An Hòa kêu gọi mọi người, cùng nhau bắt đầu đi dạo ở tông môn. Một chủ điện và 35 phân điện đều phân bố ở ngọn núi cao ngàn trượng phía nam lia. Chúng nó phân bố đan xen vào nhau một cách tinh tế, dường như tạo thành hình dạng một con phượng hoàng giương cánh bay cao. Chủ điện nằm ngay tại vị trí đầu của phượng hoàng. 10 tòa lầu chính và 1.000 tòa lầu nhỏ thì phân bố rải rác, trông giống như một con rồng vắt ngang qua tông môn. Hơn nữa còn ngăn cách với phượng hoàng bởi một mặt hồ giống như vầng trăng sáng, giống long phượng hí châu, cảnh tượng vô cùng thú vị, còn ẩn chứa đạo lý thiên địa hài hòa. Đám người An Hòa đi ngang qua mỗi một tòa lầu khác đều có thể nhìn thấy phong cảnh đặc biệt. Còn có một đạo trường diễn võ đối ứng, công trình bên trong 20 hành cung để ở cùng 1.000 tòa lầu nhỏ cũng vô cùng hoàn thiện. Lúc đầu An Hòa nghĩ là chỉ vẻn vẹn xây dựng một dãy phòng xinh đẹp, còn đồ dùng bên trong có thể chính mình phải mua sắm, nhưng điều khiến hắn không có nghĩ tới là những vật dụng sinh hoạt cần thiết đều có thể tìm thấy ở bên trong. Còn có rất nhiều bức tranh nhìn vào khiến người ta cảm thấy rất vui mắt. Trên đó đều có ký để tên là đặc biệt vẽ bởi Đại Hoa Ngưu độc hành. Việc này khiến đám người An Hòa vô cùng kinh ngạc. Xây dựng phòng ốc thì ra có thể làm được đến mức tinh tế như thế. Còn có tranh cho thần thú đích thân vẽ và để tên. Tất cả những thứ này còn được hoàn thành xong trong vòng không đến một ngày. Loại lực lượng này ngẫm lại cũng cảm thấy rất đáng sợ. Mọi người đi dạo sơ lược một vòng, phát hiện thật sự không khác biệt nhiều so với trong tưởng tượng của chính mình, cảm thấy cực kỳ hài lòng. Tuy rằng tính khí có hơi xấu một chút, nhưng thật sự là người kinh doanh có lương tâm. An Hòa mở miệng cảm thán nói, tiên nữ tỷ tỷ tính tình tuy là vô cùng hung dữ, nhưng ngực cũng vô cùng to, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Gâu, Đại Bạch cũng thể hiện gương mặt phiền muộn, trong đầu đều là hình ảnh cô gái nóng bỏng kia. Nỗ lực kiếm tiền đi, chờ sau khi tiền tài của tông môn tăng lên được mấy chục triệu viên linh thạch, thì lại triệu hoán họ tới. An Hòa mở miệng cổ vũ nói, bước đầu tiên của chúng ta đã hoàn thành, bây giờ bắt đầu bước thứ hai, chuẩn bị đại trận hộ tông cho tốt. Đại trận hộ tông, mọi người đều chuyển ánh mắt nhìn về phía An Hòa, trên mặt có thần sắc kinh ngạc. Bạn học An Hòa, đại trận hộ tông cần có trận đồ, nguồn năng lượng, vật liệu cấu tạo trận pháp. Tốt nhất còn cần phải, do đại năng tự tay bố trí mới được. Những thứ này cậu đều chuẩn bị xong chưa? Tô Thiển Vân chớp đôi mắt xinh đẹp, mở miệng hỏi. Ha ha, những thứ đó đều không quan trọng nữa, bởi vì tôi có trận bàn. An Hòa cười nói. Như thế nào được gọi là trận bàn? Đó là một người đem cảm ngộ đạo ý của trận pháp chí cao nào đó, hòa vào bên trong một món đồ vật. Cơ thể nói một trận bàn, cũng là một trận pháp thiên nhiên, đặt trận bàn tại trung tâm của trận pháp. Như vậy thì có thể kích hoạt tất cả uy năng của trận bàn, tương đương với việc tự tay bố trí trận pháp mạnh nhất kia rồi. Vậy cậu nói trận bàn, là trận bàn của ai thế? Tô Thiển Vân hơi hơi nghiêng đầu hỏi, là trận bàn cửu thập cửu trọng thiên cực của Trường Sinh Đại Đế. An Hòa cười nói, hít, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Liễu Thiên Huyễn cũng kinh ngạc, mẹ kiếp, ngay cả bảo vật danh tiếng của Trường Sinh mà An Hòa cậu cũng có thể chiếm được rồi à? Nghe nói trận bàn đó, dung hợp một mạch cảm ngộ trí cao của Trường Sinh Đại Đế đối với trận pháp, bình thường ông ấy còn dùng đạo ý của chính mình để ôn dưỡng, là loại bảo vật đẳng cấp mà có tiền cũng không mua được đấy. Làm thế nào cậu thu thập vào tay được vậy? An Hòa cười đáp ý, tôi là ai? Là tiểu chiến thần đại danh đỉnh đỉnh của thiên đình, tôi ra mặt, Trường Sinh Đại Đế chắc chắn sẽ để mặt tôi chứ. Mọi người không tin, An Hòa lời nói nhiều như vậy, trực tiếp móc trận bàn tương xứng với trận đồ ra, đưa cho Liễu Thiên Huyễn. Tiếp theo đây, các cô hãy đi khắc họa trận pháp đi, tôi xem không hiểu những loại hình ảnh này, vậy thì phải nhờ các cô rồi. Tài nghệ tạo trận pháp của Liễu Thiên Huyễn rất cao, Tiêu Trạch và Bạch thì đã sống lâu như vậy, đối với trận pháp, cũng có trình độ hiểu biết nhất định. Ba người liền ở một bên, nghiên cứu cách khởi động trận đồ. Có loại bảo vật như trận bàn này, mọi người chỉ cần dựa theo trận đồ, xem mèo vẽ hổ là được. Không cần dung nhập đạo ý và cảm ngộ vào trận pháp, dù sao cảm ngộ có mạnh đi chăng nữa, thì có mạnh bằng cảm ngộ của Trường Sinh Đại Đế không? Việc họ cần làm chỉ là kích hoạt trận pháp, mà Trường Sinh Đại Đế đã hao tốn lượng lớn tâm huyết để tự tay luyện chế ra thôi. Đề Na bị đánh thức vô số lần, lại bắt đầu ngủ lại từ đầu. An Hòa, Tô Thiển Vân, Đại Bạch, hai người một chó nhàn nhàm chán nhìn Thiên Nga chơi đùa, ở bên cạnh Hồ Minh Nguyệt. Đúng rồi, bạn học An Hòa, hồ này được tu sĩ cử tượng gọi là Hồ Minh Nguyệt. Nhưng ngọn núi xa xa kia thì cô ấy lại không đặt tên, hay là chúng ta cũng đặt cho ngọn núi kia một cái tên đi. Tô Thiển Vân duỗi ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn ra, chỉ về phía ngọn núi cao đằng xa, mở miệng cười nói, việc này đơn giản thôi, gọi là núi Minh Nguyệt đi. An Hòa không chút nghĩ ngợi nói. Tô Thiển Vân trầm mặc. Đại Bạch trầm mặc. Tô tiên nữ, cô không nên để một người vô dụng về khoản đặt tên này, như anh An đặt tên. Gâu. Đại Bạch bất đắc dĩ nói. Ha ha. Quả thật nghe được kiểu nói này của An Hòa, tôi ngược lại nghĩ ra được một cái tên, phía trước của ngọn núi kia cũng là Hồ Minh Nguyệt, núi nhìn trăng sáng, gọi là núi Vọng Nguyệt đi, Tô Thiển Vân đề nghị. Núi Vọng Nguyệt, đây không phải là tên của ngọn núi ở thiên đình kia sao? An Hòa mở miệng nói. Đúng vậy, sau đó chúng ta sẽ tạo một suối nước nóng ở trên núi, rồi đặt tên là Đầm Vọng Nguyệt, như vậy tốt biết mấy. Như vậy thì sau này sau khi tốt nghiệp từ trường học, chúng ta thỉnh thoảng còn có thể ở nơi này, cảm nhận cuộc sống an nhàn của trường rồi. Tô Thiển Vân cười nói dịu dàng, đôi mắt như mộng ảo ẩn chứa sự mong chờ. An Hòa cười, đồng ý với đề nghị của Tô Thiển Vân. Dù sao dự tính ban đầu, khi hắn sáng tạo tông môn này, không phải chính là dốc sức để các bạn học đã tốt nghiệp có một nơi có thể liên hệ lại với nhau sao? Tô Thiển Vân thế này, vậy thì cứ theo suy nghĩ của cô ấy mà làm đi. Mấy canh giờ trôi qua, một vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm. Trên mặt Hồ Minh Nguyệt, phản chiếu vầng trăng tròn sáng lấp lánh, ngàn sao giống như dòng sông dài trói lọi vắt ngang bầu trời đêm. Mặt hồ tĩnh lặng, giống như có một dòng sông dài sáng trói, chân thực và huyền ảo giao hòa, một cách hài hòa như thế. Toàn bộ đất trời đều trở nên yên tĩnh. Bên hồ lại có một nơi nào đó, tràn đầy tiếng cười nói hân hoan. An Hòa vắt được một con cá to từ trong hồ, dùng chảo đế bằng để nướng. Tiêu Trạch, Liễu Thiên Huyễn, Tô Thiển Vân, Bạch Lăng, Đại Bạch, An Hòa, Đề Na ăn cá nướng thơm ngon, uống rượu tiên ngọt ngào. Chúc mừng Tứ Cửu Tiên Tông thành công xây dựng xong, ngày mai có thể chính thức đi vào hoạt động. Tiếp theo chúng ta nên thảo luận làm thế nào, vận hành việc kinh doanh cho tông môn. Tiêu Trạch mở miệng nói. Bước đầu tiên là phải tuyên bố việc Tứ Cửu Tiên Tông chính thức thành lập và chuyên tông môn đã xây dựng xong với toàn bộ giới Cửu Châu. An Hòa cắn một miếng đuôi cá giòn cay, vừa nhai vừa mở miệng nói. Không phải đã có rất nhiều tông môn đến chúc mừng sao? Tô Thiển Vân cảm thấy khó hiểu nói. Một lần nữa, An Hòa nói, mọi người trầm mặc, mọi người quên rằng, hơn 3 triệu viên linh thạch này của chúng ta là làm sao có được rồi à? Trước đó những tông môn kia chỉ vẻn vẹn tới chúc mừng sớm. Lần này chính thức thông báo tin tức, nghĩ xem sẽ có cả nhiều tông môn mang lễ vật đến chúc mừng. Khoản tiền kinh doanh đầu tiên của tông môn, chúng ta phải dựa vào lễ vật của những tông môn kia rồi. Lời nói của An Hòa cũng rất có lý mà. Ánh mắt mọi người đều sáng lên, đồng loạt giơ hai tay biểu thị đồng ý. Loại phương thức kiếm tiền nhanh tuyệt diệu này, làm sao họ có thể cự tuyệt? Giống như một số lãnh đạo của địa cầu, con trai nhỏ trong nhà tốt nghiệp tổ chức một đợt, con cái trong nhà kết hôn tổ chức một đợt, người già trong nhà mừng sinh nhật cũng phải tổ chức một đợt. Vì cái gì? Không phải là vì để tiền đến nhanh à? Tổ chức nhiều thì càng có nhiều tiền. Bây giờ tuy rằng loại phương thức này đã bị cấm, nhưng giới tu tiên thì lại không cấm. Tứ Cửu Tiên Tông với thân phận là tông môn đỉnh phong của Tử Tinh Châu, tông môn tầng thứ nhất của giới Cửu Châu. Sự kiện thành lập tông môn không tổ chức lớn một lần, kiếm một chút tiền tài thì thật sự rất có lỗi với thân phận và địa vị này rồi. Mọi người thống nhất với nhau, ngày mai sẽ lập tức công bố tin tức, lễ đại điển thành lập tông môn 3 ngày sau sẽ cử hành. Ngày thứ hai, Hiên Viên Thành Tử và Linh Tiên Tông chạy đến. Hắn nhìn thấy vùng đất này đã biến thành một mảnh đất thảo nguyên như phượng hoàng đáp xuống, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Nơi này vô cùng thích hợp để hắn tu luyện Vạn Linh Thái Cực Đạo. Sau khi hắn nhìn thấy Tứ Cửu Tiên Tông xinh đẹp hùng vĩ, càng sợ hãi kêu lên, An Hòa vừa mới qua bao nhiêu ngày, cậu không chỉ có thể tìm được một vị trí tốt, ngay cả phòng ốc cũng xây dựng xong. Làm sao làm được như thế vậy? Việc này nói ra thì dài dòng lắm, lại đây tôi nói ngắn gọn cho nhé. An Hòa cười nói, Hiên Viên Thành vẻ mặt tò mò, chăm chú lắng nghe, đây đều là mạnh. An Hòa giải thích, một khoảng thời gian yên lặng ngắn ngủi trải qua. Hiên Viên Thành, hết rồi à? An Hòa, tôi nói xong rồi. Hiên Viên Thành trầm mặc, đây chính là lời dài dòng nói ngắn gọn, ngắn đến mức hắn không thể nào tiếp thu được. Mẹ nó, dưới ánh mắt chất chứa nỗi lòng u oán của Hiên Viên Thành, An Hòa cảm thấy có chút đặc biệt vui vẻ, bắt đầu kể cho hắn nghe về câu chuyện mà hắn đã trải qua trong kỳ nghỉ này, quá trình này phải gọi là cao trào lên xuống, không ngừng gặp được kỳ ngộ. Sau khi nghe xong, Hiên Viên Thành không nhịn được cảm khái nói, An Hòa, cậu đúng là người mang đại cơ duyên đấy, đi tới chỗ nào đều có thể gặp được một số chuyện lớn đến kinh thiên động địa. Tôi nói, tôi chỉ muốn là tu tiên một cách bình thường yên ổn, anh tin không? An Hòa có chút sầu não nói. Hiên Viên Thành trầm mặc. An Hòa mệt mỏi nói, tôi biết anh sẽ không tin. Hiên Viên Thành lắc đầu, không, tôi đang cố gắng tin đây. An Hòa trầm mặc. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi về phía Hồ Minh Nguyệt, Bạch Lăng, Liễu Thiên Huyễn, Tiêu Trạch, ba người đã bắt đầu dựa theo chỉ dẫn của trận đồ cửu thập cửu trọng thiên cực, bắt đầu bố trí trận pháp trong toàn bộ lãnh địa của tông môn. Hiên Viên Thành đối với con đường trận pháp cũng có phần tâm đắc, cho nên hắn cũng gia nhập vào trong đội bố trí trận pháp. Tô Thiển Vân thì trở lại hoàng tộc Thanh Mộc, lợi dụng lực lượng của hoàng tộc hỗ trợ khoách tán tin tức Tứ Cửu Tiên Tông sắp tổ chức đại điển đến Cửu Châu. Cứ như vậy, An Hòa và Đại Bạch lại bắt đầu trở thành những kẻ rảnh rỗi rồi. Một người một chó ngồi trên một khối nham thạch ở Hồ Minh Nguyệt ngẩn người ra. An Hòa cảm thấy tông chủ như mình khá thanh nhàn. Hắn phát tin tức đại điển thành lập tông môn cho đám người Tiểu Hồng, Bố Lai Tư, Đường Tây Môn, họ đều hứa trước ngày hôm đó nhất định sẽ tới. Ai cũng không biết Tiểu Lan Tiên Nữ lúc nào sẽ đến. An Hòa ngơ ngác nhìn lên bầu trời xa xăm. Trên bầu trời trong xanh thanh tịnh, có nhiều đám mây trắng hình dáng khác nhau đang bồng bềnh trôi. Ai cũng không biết khi nào tôi mới có thể lĩnh ngộ được lĩnh vực cá nhân đây. Go. Đại Bạch lâm vào tình cảnh trì trệ trong lúc tu hành, giờ phút này u sầu khổ não nói. An Hòa giống như cảm nhận được cảm xúc nôn nóng của Đại Bạch, nhẹ nhàng vuốt vuốt phần lông mịn màng như nhung trên đầu của Đại Bạch, cười nói, đừng nôn nóng, tất cả cứ thuận theo tự nhiên là được rồi, bất luận cảnh giới của cậu thế nào, tôi cũng sẽ không ghét bỏ cậu. Có câu nói thế nào nhỉ, không thể vứt bỏ người vợ tào khang. Đúng, đại khái chính là ý này. Anh An, xin ngươi đừng dùng tục ngữ linh tinh làm vấy bẩn tình nghĩa tốt đẹp của chúng ta. Go. Đại Bạch trợn trắng mắt, tuy rằng trên mặt có vẻ bất mãn, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm động và vui sướng. Đúng lúc này, một ngọn lửa màu vàng mang theo ánh sáng chuyển động phá vỡ bầu trời đầy mây trắng, từ đằng xa bay tới. An Hòa ngẩng đầu, nhìn thấy một dáng người quen thuộc mà hắn ngày đêm nhung nhớ. An Hòa, một tiếng kêu êm tai thấm vào lòng người. Người con gái mặc trang phục màu xanh nhạt, giống như con chim nhạn nhanh nhẹn đáp xuống. Cốt cách thần ngọc như nước mùa thu, gương mặt như hoa sen, khuôn mày như liễu, khí chất siêu nhiên thoát tục. Ừ, người nói chính là Tiểu Lan. Nàng nháy đôi mắt sang với An Hòa một cái, nhẹ nhàng cười nói. Nhớ em không? An Hòa không nói gì, đáp lại câu hỏi của Tiểu Lan bằng một cái ôm thật chặt. Hắn ôm ấp cơ thể mềm mại ấm áp, ngửi ngửi mùi hương thơm ngát đặc trưng của Tiểu Lan, mái tóc phất qua gương mặt, tựa như tình nhân dịu dàng vuốt ve. Loại cảm giác này thật tuyệt. Đại Bạch ở một bên ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, trong đầu chỉ có một câu nói đang vang vọng. Không phải đã nói là không thể vứt bỏ người vợ Tào Khang sao? Mẹ nó, cái này rõ ràng cũng có được niềm vui mới, quên mất chó cũ mà. Rõ ràng là nó được cưỡi trước mà. Có lẽ là bị ôm quá lâu. Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng đẩy An Hòa ra, trên mặt hiện lên một vòng ửng đỏ. Được rồi, mới cách biệt không bao lâu, có cần phải kích động như vậy không? Là em không biết thôi, trong mấy ngày qua, anh nhiều lần vào sinh ra tử, suýt chút nữa xem như không được gặp lại em nữa rồi. An Hòa nói bằng một giọng điệu khổ sợ. Nghiêm trọng như vậy sao? Hứa Tiểu Lan duỗi bàn tay ngọc ngà thon thả ra, nhéo mặt An Hòa, bắt đầu dò xét tình huống trong cơ thể An Hòa, sau đó thở dài một hơi, hỏi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Là chuyện rất nghiêm trọng, kể ra rất dài dòng. An Hòa nói, không sao. Nói ngắn gọn đi. Hứa Tiểu Lan nói, không, anh muốn từ từ nói với em. An Hòa duỗi tay về phía Hứa Tiểu Lan, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mịn kia, để lên gương mặt hắn. Sau đó họ nắm tay nhau, dạo bước dọc theo Hồ Minh Nguyệt, cười nói, sự tích anh hùng của anh đương nhiên phải từ từ kể rồi. Hứa Tiểu Lan hờn dỗi liếc nhìn An Hòa một cái. Hừ, biết nghe anh có ý đâu mà. Hai người dạo bước dọc theo bên hồ. Một bóng dáng màu trắng ngơ ngác, đứng nguyên tại vị trí ban đầu. Suy nghĩ lộn xộn dâng lên trong đầu. Đại Bạch đột nhiên lấy lại tinh thần, lấy một sợi thực vật vàng óng ánh, từ trong nhẫn không gian ra, gặm nhấm. Một luồng năng lượng bắt đầu khơi thông cảm xúc tiêu cực của nó, khiến cả người nó đều trở nên sảng khoái lên. Hô, thật không ngờ truyền thừa thức ăn cho chó thu hoạch được từ tử, tinh lại là truyền thừa thực dụng nhất của mình. Gâu, vẻ mặt Đại Bạch đầy phiền muộn, mở miệng nói. An Hòa nắm tay Hứa Tiểu Lan, kể lại sự tích vinh quang của chính mình. Hắn cảm thấy loại cảm giác này, so với lúc ra vẻ, khi đánh nhau còn thoải mái hơn. Tiểu Lan còn là một thính gà lạ rất biết lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ chỉ ra một số điểm chưa thỏa đáng về phương diện ứng chiến. Ví dụ như khi An Hòa chạy vào thần sơn, gặp được cửa động phân nhánh, có thể sử dụng thân dịch tạo hóa của thuật phân thân, mô phỏng hơi thở của bản thể, chia ra hành động. Như vậy có thể đạt được hiệu quả nhiễu loạn tấn công của quân địch. Hai người cứ thế đi thật lâu, hàn huyên thật lâu. Sau cùng, An Hòa lấy trứng phượng hoàng ra. An Hòa cười nói, nhìn xem, đây là tiểu hoàng. Hứa Tiểu Lan khẽ vuốt vuốt trứng phượng hoàng lóng lánh ánh vàng, nhẹ nhàng cười nói, tên là tiểu hoàng à, nó còn chưa ra đời, anh làm sao biết được nó là giống cái, lỡ như nó là tiểu phượng thì sao? Lúc này An Hòa lắc đầu, vẻ mặt đắc ý nói, ha ha, em cũng nghĩ sai rồi, không phải hoàng trong phượng hoàng, mà chính là hoàng của màu vàng, như vậy chẳng phải tránh được xung đột khi đặt tên rồi sao? Thế nào, có phải là anh rất thông minh hay không? Hứa Tiểu Lan kinh ngạc, anh xác định không phải anh đang nuôi chó chứ? Câu trả lời hoàn toàn giống nhau. Trong lòng An Hòa, dường như bị đâm một nhát thật mạnh. Nuôi chó, anh đã có Đại Bạch, thật sự không có vị trí dành cho Tiểu Hoàng. Màu vàng đại diện cho sự tôn quý, khí thế bá đạo mà. Vì sao mọi người đều cảm thấy màu sắc này giống chó chứ? Xem ra ý nghĩ của mọi người đều bình thường giống như em đây, cái tên này thật sự vô cùng xấu sao? Em cảm thấy, nếu như anh tiếp tục dùng cái tên này sau khi Tiểu Phượng Hoàng sinh ra, anh sẽ mất đi nó. An Hòa trầm mặc. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại một ngày trôi qua. Tiểu Lang, Bố Lai Tư, Đường Tây Môn, Tiểu Hồng, Tiểu Sửu, Tiểu Thiên, Diêu Minh Hy, Diêu Tú, Hân Trúc, Triệu Hoài Ngân, Lưu Đại Bảo, Hồ Quán, Tôn Thắng Liên, Lạc Tử Bình, Miêu Điềm, Tông Vĩnh Ngôn rộn ràng tới tông môn mới này. Đại điển thành lập tông môn cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Vùng đất Lạc Phượng của Tử Tinh Châu, nơi đã từng là vùng đất khô cằn kéo dài hơn ngàn dặm, bây giờ đã biến thành một vùng thảo nguyên mênh mông bát ngát. Bà nội, đi nhanh lên, nhất định không được đến trễ. Một bé gái ăn mặc giản dị, khuôn mặt mộc mạc, đôi mắt to tròn sáng long lanh có hồn, nhảy nhót ở phía trước, trên mặt mang theo nụ cười nhìn bà nội ở sau lưng. Ai ôi, người già rồi, xương cốt cơ thể chịu nổi không mà, cháu đó, không quan tâm bà một chút thì thôi đi, ngược lại còn hối bà. Một bà lão chậm rãi bước về phía trước, ngẩng đầu nhìn về điểm cuối của thảo nguyên, dường như nhìn thấy có lầu các tiên vũ ẩn hiện ở nơi xa tích, giống như ảo giác. Hừ, mấy chiếc xe ngựa kia đưa chúng ta đến giữa đường, đã không dám tiếp tục đi về phía trước. Thật sự không nên trả tiền cho bọn họ mà. Nếu không phải đạo trưởng Mũi Châu kia, có vài phần bản lĩnh, bà cũng không thèm tin nơi đó, có cái gọi là tiên duyên gì đâu. Đó quả thật là nơi ở của các nhân vật ở trên trời. Làm sao những người phàm này, chúng ta có thể lọt vào mắt họ chứ? bà lão vẫn đang cằn nhằn than phiền, hi hi, chúng ta không đi thử, thì làm sao biết có được hay không? Bé gái nhỏ xinh đẹp mỉm cười nói, hoàn toàn không có dáng vẻ tự nhận thức, về năng lực bản thân chút nào, gương mặt mong đợi của đứa bé gái, nhìn về phía cung điện tuyệt đẹp phía xa, trong lòng khao khát, không nhịn được nhắm mắt lại, sảng khoái hít thở một hơi, cảm nhận không khí xung quanh, cô bé luôn cảm thấy không khí nơi đây rất ngọt ngào. Bà lão hơi bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh hơn về phía trước. Bà nội, mau sử dụng bùa thần hành để nhanh chóng lên đường. Chúng ta sắp trễ rồi. Bùa thần hành có thể sử dụng lung tung như vậy sao? Đó là bùa dùng để bảo vệ mạng sống của chúng ta đấy. Nhưng đạo trưởng mỗi trâu cho chúng ta tới 100 lá. Vậy cũng có thể bảo vệ mạng của chúng ta 100 lần, không thể sử dụng lung tung. Ồ, nếu như chúng ta vì không nỡ sử dụng bùa thần hành mà bỏ qua tiên duyên vậy, thì chính là vì nhỏ mà mất lớn rồi. Đứa bé gái lẩm bẩm cái miệng nhỏ và đôi môi màu hồng phấn, tỏ vẻ không vui nhìn bà nội của mình. Bà lão cười ha ha, nói như thể là cháu đi đến đó thì chắc chắn sẽ có được tiên duyên vậy. Ai cho cháu sự tự tin như thế? Đạo trưởng mũi trâu đấy. Đứa bé gái ngẩng gương khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương lên, vô cùng tự tin nói. Bà lão trầm mặc, ầm ầm ầm. Lúc này mặt đất truyền đến một trận lắc lư, giống, một tiếng giống cực lớn vang lên, dọa đứa bé gái sợ xanh mặt. Chỉ nhìn thấy một con hổ ba đầu khổng lồ đang kéo một chiếc xe trang trí vô cùng xinh đẹp, giống lần lướt ngang qua người họ, chạy như bay về phía tông môn trong lời đồn kia. Quá, quá lợi hại. Sau khi cơn sợ hãi qua đi, đứa bé gái nhìn chiếc xe ở phía xa, vỗ vỗ lồng ngực, nhìn về cung điện phía xa, vẻ mặt càng trở nên mong đợi hơn. Ầm ầm, một tiếng vang phá không cực lớn từ trên trời truyền đến. Đứa bé gái ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không nhịn được há to miệng. Một chiếc phi thuyền khổng lồ giống như con cá lớn trên bầu trời, phá vỡ tầng mây, bay về phía xa, bên ngoài của nó rực rỡ chói mắt, ánh sáng chói chang, nhuộm màu cho bầu trời, vừa nhìn đã biết, chính là bảo vật không tầm thường của tiên gia. Quá lợi hại, những tiên nhân này đều là đi tham gia đại điển thành lập tông môn sao? Đứa bé gái vẻ mặt kinh ngạc thán phục, ầm ầm ầm, lại là mấy chiếc phi thuyền tiên từ trong đám mây xuất hiện, đi về vùng đất trong lời đồn kia. Mỗi một chiếc phi thuyền tiên đều giống như thú lớn hồng hoang, phóng thích ra uy thế trấn áp, khiến người khác khó mà thừa nhận. Xẹt xẹt xẹt, vô số ánh sáng rực rỡ xé nứt hư không, vạch ra ánh sáng cầu vồng tuyệt đẹp trên bầu trời. Những tu sĩ cảnh giới dục linh ngự vật bay lượn kia giống như tiên nhân trên trời, thoát ẩn thoát hiện, đích đến đều là trung tâm của thảo nguyên. Một con trâu trên người mang ngọn lửa đang kéo một chiếc xe bay đột nhiên lao nhanh về phía đứa bé gái và bà lão, dấy lên dòng khí nóng, thậm chí còn hất hai người trên mặt đất ngã nhau. Bà nội, bà nội, bà không sao chứ? Đứa bé gái chạy tới đỡ bà lão dậy. Không sao, không sao. Bà là thể chất vừa đụng đã ngã, đáng tiếc là chiếc xe trâu này chạy quá nhanh, nếu không còn có thể lừa bịp được vài viên linh thạch. Bà lão cười vui vẻ nói. Cô gái nhỏ trầm mặc, hai người tiếp tục đi về phía trước. Thảo nguyên từ từ trở nên náo nhiệt, tiên nhân bay trên bầu trời, xuyên dưới lòng đất, phi thuyền sáng lấp lánh, dưới đất thú lớn đang chạy, số lượng không sao kể xiết. Đứa bé gái từ kinh hãi ban đầu giờ trở nên ngây dại. Cô bé ngẩng đầu nhìn về tiên tông phía xa, lau mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc. Vẻ mặt tràn đầy tự tin kia biến mất, thay vào đó là vẻ tự ti không che giấu được. Bay trên trời, chạy dưới đất đều là tiên nhân, mà bọn họ chỉ là người phàm. Đại điển thành lập tứ kiểu tiên tông, đây là một chuyện lớn đủ để chấn động Cửu Châu. Vô số tiên tông ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, vùng đất lạc phượng của Tử Tinh Châu. Thật sự xuất hiện cảnh tượng hùng vĩ khi hàng chục ngàn tiên nhân đến chúc mừng. An Hòa đứng trên bục diễn đạo tràng lớn nhất của tứ kiểu tiên tông, nhìn tu sĩ ao đến như ông vỡ tổ, cũng không tránh khỏi cảm thấy quá hoành tráng. Từng chiếc phi thuyền tiên từ trên trời đáp xuống, từng con thú lớn khí tức cường đại, bởi vì không đủ chỗ nên chen chúc nhau. Nhìn thấy con gấu lớn hai màu trắng đen kia cũng bị con gấu trắng và gấu nâu cỡ ngọn núi nhỏ chen lấn sắp chết rồi. Trước mắt tứ cửu tiên tông chưa có người giúp việc, tạm thời phụ trách công việc tiếp đãi là đám người Đại Bạch, Tiểu Xỉu, Diêu Minh Hy, Diêu Tú, Hồ Quán, Đường Tây Môn. Dù sao cũng không có tiếp đãi gì cả, chỉ là nhận lễ, sau đó ghi lại tông môn đến chúc mừng, cùng với sắp xếp chỗ ngồi chờ nghỉ ngơi. Hoàng tộc Thanh Mộc phái ba người, đại diện là Tô Văn Quân, Tô Tín và Đông Quách đến. Ngoài ra, hễ là tông môn đứng đầu nào có đại năng phản hư chấn giữ ở Tử Tinh Châu, tất cả đều có đại diện mang quà đến tặng. Chiếm phần nhiều vẫn là tông chủ tự mình đến. Không còn cách nào, Tử Tinh Châu đột nhiên xuất hiện thêm một nhân vật lớn vĩ đại, thể diện này nhất định phải cho. Tông môn đứng đầu của Tử Tinh Châu tổng cộng có 8 tông môn, trừ Vũ Lăng đạo nhân của Thiên Ma Tông cùng với Xương Vực Không của Xương Nhật Tiên Tông, họ đã kẹt lịch rồi, không phái ra được đại năng đến tham dự. Còn lại 6 tiên tông khác, như đám người tiên tử Phi Anh, Đoạn Hồn Tử, Bạch Bằng Tử đều tự mình đến. Tông môn đứng đầu có đại năng phản hư chấn giữ, của giới Cửu Châu, tổng cộng có 63 tông môn, tổng có 50 tông môn đứng đầu phái đại diện, mang theo quà đến chúc mừng, có 43 vị đại năng phản hư tự mình đến tham dự. Hoàng tộc Thanh Mộc của Tử Tinh Châu, hoàng tộc Bàn Long của Thạch Long Châu, hoàng tộc Phong Minh của Phong Nguyên Châu, hoàng tộc Thần Nông của Bảo Châu, hoàng tộc Phi Kim của Lôi Châu, hoàng tộc Thiên Lưu của Linh Châu, hoàng tộc Mộng Ảnh của Cổ Hư Châu, hoàng tộc Viêm Hà của Thiên Hà Châu, hoàng tộc Đại Đường của Bạch Hoa Châu. 9 hoàng tộc này đều phái thành viên hoàng thất và thần tướng phản hư đến. Ở hiện trường thấm thoát, đã tụ tập hơn 50 đại năng phản hư, đội hình này tuyệt đối có thể gọi là đáng sợ. Loại trường hợp lớn như vậy, ngay cả đám người chủ nhà An Hòa cũng cảm thấy hơi ngơ ngác và không chân thực. Sau khi An Hòa và một vài tông chủ tông môn đứng đầu hàn huyên xong, miệng đắng lưỡi khô, uống xong một ngụm trà, hắn nhịn không được hỏi cô gái xinh đẹp, tựa trăng sáng bên cạnh, Toto rốt cuộc là cô tuyên truyền tin tức như thế nào vậy? Tại sao có quá nhiều tu sĩ đến đây vậy? Sao tôi lại có cảm giác chúng ta đang chơi hơi lố? Vốn là hắn muốn loan truyền tin tức này ra, sau đó thu hút một số tông môn đến chúc mừng, vui vẻ vớt một số tiền, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới sẽ tạo ra cảnh tượng lớn như vậy. Chuyện này má nó đã trở thành thịnh điển siêu cấp lớn của Cửu Châu luôn rồi. An Hòa rất hoảng sợ, giờ phút này hắn cũng thật sự cảm nhận được rốt cuộc thế lực tu tiên của Cửu Châu mạnh đến bậc nào. Bỏ qua việc so sánh thế lực của đại năng hợp đạo, chỉ vỏn vẹn tất cả cường giả đang tập trung tại đây, cũng đủ san bằng các thế lực đứng đầu trên đại lục tương tự như Thánh Địa Cực Hàn, vùng đất Hắc Trạch vân vân. Tôi tuyên truyền thế nào à? Tô Tiễn Vân chớp chớp mắt, giọng điệu mềm mỏng nói, tôi chỉ là nói tiên tông của chúng tôi có mười mấy đại năng phản hư chấn giữ, có truyền thừa của 4 tông lớn chính tông nhất, truyền thừa của Thiên Đình, truyền thừa của Thái Cổ Long tộc, truyền thừa Tinh Linh tộc, truyền thừa của Man tộc, truyền thừa Huyết tộc, truyền thừa của Văn Minh Tử Tinh. Mục tiêu là tông môn siêu cấp lớn thứ 5 của giới Cửu Châu, không phải cậu nói rồi sao? Cần phải hấp dẫn nhiều tông môn đến chúc mừng, tôi chỉ nói như vậy thôi. An Hoa ngẩng đầu nhìn trời, cái trò khoe khoang này hình như hơi quá rồi, nhưng thông tin cũng đã loan truyền ra cả rồi. An Hòa cũng chỉ có thể kiên trì đợi mà thôi, ít nhất thì những lời tuyên truyền kia, Tô Thiển Vân cũng dựa trên sự thật, sau đó thông qua thêm thắt một số lời nói nghệ thuật, rồi mới phát tán đi, cũng không phải chỉ là nói hưu nói vượn thôi đâu. Hãy nhìn tiểu lang đại biểu cho man tộc, bộ dạng nó lúc biến thành người sói mà xem, khí tức cuồn cuộn, uy phong người người, uy thế của cảnh giới tạo thiên, được hiển hiện không bỏ sót chút nào, một hình tượng, khiến người khác kinh sợ đến mức nào. Lại nhìn đại diện tiểu na của tinh linh tộc. Toàn thân tập trung hết tinh hoa của đất trời, thân thể hoàn mỹ chiếu sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, không có một ai dám coi thường cô ấy. Chúng ta cùng đưa mắt nhìn về phía Tiêu Trạch, Thái Cổ Long tộc trong truyền thuyết. Mặc dù nó chỉ là bộ dạng thiếu niên, nhưng đối mặt với cảnh tượng lớn như thế, lại giống hệt một lão tăng nhập định, yên vị nhắm mắt tĩnh tọa trên đạo trường, dù gặp phải bất cứ chuyện gì cũng đều trầm tĩnh không sợ hãi sóng to gió lớn, thể hiện rõ phong phạm của Long tộc. Ngay cả thứ chất lỏng chảy ra từ khóe miệng, đó cũng chính là nước miếng của rồng. Tiếp theo nữa, Bố Lai Tư, đại diện của huyết tộc, hắn hóa thân thành một cái cây non, đứng ngạo nghễ trong đất bùn, mẹ nó chứ, không thể biên tập nổi nữa rồi. Rất nhiều đại diện của các tông môn đều đã đến, đã và đang dùng ánh mắt hoài nghi, quan sát bọn họ rồi. Ánh mắt ấy giống như là đang nói, ê rằng, chúng ta đã đến phải một tông môn giả mất rồi. An Hòa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, truyền âm nói với đám thú sủng, phong thái đâu cả rồi, phong thái của tông môn chúng ta bị các cô các cậu làm rơi rớt sạch rồi đấy, lấy ra chút dáng vẻ của đại năng phản hư có được không hả? Hắn vừa dứt lời, âm thanh thông báo vang dội đã át đi tất cả những tiếng động huyên náo. Đại diện của Chu Tước Tông, trưởng lão Chu Viễn Châu và đoàn tùy tùng đến hiện trường nghênh đón đợt sóng chiều đầu tiên. 4 tông môn lớn của giới Cửu Châu, cho dù phóng mắt ra khắp toàn bộ đại lục này thì cũng đều có địa vị cực kỳ siêu nhiên. Một người đàn ông trung niên râu tóc đều đỏ dưới ánh nhìn chăm chú của hàng chục ngàn người, dẫn theo một nhóm đệ tử trong tông môn đi đến, trong đó cũng có không ít bóng dáng quen thuộc. An Hòa và Hứa Tiểu Lan cùng bước lên nghênh đón. Cậu cả, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Tiểu Lan cười vô cùng tươi tắn, chào cậu cả. An Hòa cũng đi theo lôi kéo làm quen. Chu Viễn Châu giận dữ nhìn đôi trai gái trước mặt, hai đứa Hayes chỉ biết gây sự. An Hòa cười có phần ngượng ngùng. Hứa Tiểu Lan lại khoác cánh tay Chu Viễn Châu, hơi làm nũng nói, cậu hai thế nào rồi ạ? Con nói trước nhé, Tứ Cửu Tiên Tông là tâm huyết của cả con và An Hòa, con tuyệt đối sẽ không từ bỏ đâu ạ. Hừm, Chu Viễn Châu liếc mắt nhìn An Hòa, trên mặt mang theo mấy phần tức giận, mơ hồ vì cháu gái nhà mình quả thực đã bị heo dụ dỗ. Tông chủ nói, con có thể truyền thụ tâm pháp của Chu Tước Tông trong Tứ Cửu Tiên Tông, thế nhưng những tâm pháp nòng cốt nhất thì không thể để lộ ra. Đương nhiên, nếu như là tâm pháp do chính con tự sáng tạo, vậy thì cứ tùy ý. Dạ, cái này thì con biết. Hứa Tiểu Lan nhận được sự cho phép, nụ cười trên mặt không khỏi tăng thêm mấy phần. Đại năng của những tông môn khác nghe thấy đoạn đối thoại này của hai người, trong lòng không khỏi dấy lên một trận sóng to gió lớn. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng lời tuyên truyền trong tông môn có truyền thừa của tứ đại tông môn chỉ là một mánh khóe, dù sao thì đạo cũng không thể nào được truyền đi dễ dàng thế được. Không có tông môn cấp cao nào sẽ chịu để yên cho việc công pháp của mình bị những tông môn khác sử dụng, nhưng vạn lần không ngờ đến. Ấy vậy mà Tứ Cửu Tiên Tông chơi thật luôn, mà Chu Tước Tông lại còn cho phép nữa. Má nó chứ, quá mức trâu bò rồi, cho dù không thể tu luyện những công pháp chủ chốt, nhưng những công pháp khác của Chu Tước Tông cũng đều có cấp độ rất cao đấy. Có thể nói, chỉ riêng mỗi chuyện này thôi cũng đã có khả năng hấp dẫn rất nhiều tu sĩ thiên tài gia nhập vào cửa lớn của Tứ Cửu Tiên Tông rồi. An Hòa là tông chủ, bị đám người Mạc Hải, Dương Viễn, Lam Yên kéo sang một bên. Nghe nói rằng, cậu và Hứa Nữ Thần 100 năm sau sẽ kết thành đạo lữ, Dương Viễn có chút khó tin hỏi. Nói bậy, rõ ràng là đợi 99 năm nữa là được rồi. An Hòa kiên trì phản bác, mọi người trầm mặc. An Hòa lão đệ này, cậu bị điên rồi sao? Cậu muốn làm thánh nhân tận 99 năm à? Không biết rèn sắt phải rèn khi còn nóng sao? Mạc Hải kinh ngạc nói. Không có đạo lý gì cả, rõ ràng đều yêu nhau, tại sao lại phải chờ đợi lâu như vậy? Lam Yên đột nhiên nói ra suy nghĩ, chẳng lẽ là cậu bị trúng một loại chú thuật kinh khủng nào đó, bị bất lực 100 năm, cho nên mới có cái loại ước hẹn trăm năm kia? Phụt, An Hòa phun ra một ngụm máu, lớn tiếng xin tha, xin đừng nói thêm nữa. Hắn sợ, cô nàng này mà nói nữa, sẽ đưa đến sự khó chịu mãnh liệt nào đó cho hắn. Dù sao thì, đúng thật là hắn suýt chút nữa phải làm thái giám 100 năm mà. Đại diện của Hoàng tộc Thanh Mộc, Tô Văn Quân, nhìn về phía đoàn người của Chu Thức Tông, giọng nói có phần xúc động, xem ra Tứ Cửu Tiên Tông không phải là tùy tiện đùa chơi đâu, thế lực khổng lồ như thế, cũng không biết sẽ mang đến cho Hoàng tộc chúng ta sự vui mừng, hay nỗi lo sợ đây. Chuyện này thật sự không đơn giản, để An Hòa cưới Vân Nhạc của chúng ta, đó nhất định chính là chuyện vui mừng. Hai mắt Tô Tín sáng lên, mở miệng đề nghị. Tô Văn Quân trợn mắt liếc Tô Tín, cậu đúng là anh trai giả rồi. Cũng không đến bao lâu, lại là một tiếng thông báo vang dội, đại diện của Thần Thú Tông, Bạch Tiên và đoàn đại biểu đi cùng, đến rồi. Trên đạo trường rộng lớn, lại lần nữa vang lên những tiếng xôn xao. Bạch Tiên, một trong tam tiên bá vương của Thần Thú Tông, ấy vậy mà cũng đến, đây chính là chuyện lớn mà. Cha, mẹ, Đại Bạch hưng phấn bổ nhào đến, điên cuồng liếm liếm người Bạch Tiên và Xuân, bụp bụp. Đại Bạch bị một bàn tay của Bạch Tiên ấn xuống đất, nhiều người như vậy, khép nép chút đi, gâu, Bạch Tiên tức giận nói. An Hòa cũng tiến đến, chào đón đoàn đại biểu của Thần Thú Tông, sự khác biệt chủng tộc khiến hắn có chút mù mờ, vẻ mặt mờ mịt nhìn mấy con chó trước mặt, chúng nó trông đều giống hệt Đại Bạch cả mà. Chật vật phân biệt mãi, cuối cùng hắn cũng nhận ra được cha mẹ Đại Bạch, Bạch Tiên và Xuân, cùng với bạn gái trên danh nghĩa của Đại Bạch, Thanh Hoa. Đại Bạch, vì sao cậu lại không đi liếm Thanh Hoa ấy? An Hòa không kìm được hỏi. Thanh Hoa nghe thấy vậy liền tỏ ra thẹn thùng. Đại Bạch lại cười ha ha, muốn gạt tôi cưới Thanh Hoa sao? Không có cửa đâu, bộp bộp bộp. Đại Bạch lại bị một bàn tay của Bạch Tiên đập ngã xuống đất. Là chó đực thì phải đối mặt với hiện thực, cưới một con chó cái rồi sinh sống cho tốt. Đừng có mơ ước về những thứ ảo tưởng không thực tế. Bạch Tiên dùng giọng điệu từng trải khuyên nhủ. Nó lại đưa mắt nhìn về phía An Hòa, trịnh trọng mở miệng. An Hòa tiểu hữu, mấy năm nay nhờ có cậu chiếu cố rồi, thằng nhóc nhà tôi có tiến bộ rất lớn. Ngoài ra, công pháp của Thần Thú Tông, Đại Bạch thân là các chủ một các có thể truyền thụ, thích dạy thế nào cũng được. Dù sao thì công pháp nòng cốt, nó còn chưa có khả năng học được, có thể dạy dỗ ra được thiên tài như thế nào, cứ coi như là bản lĩnh của nó. An Hòa trầm mặc. Đâm tim con rồi cha ơi, gâu. Đại Bạch vẻ mặt bi phẫn, nên nói là, thật không hổ là cha ruột. Thái độ mà Bạch Tiên bày tỏ, lại một lần nữa dẫn đến một trận chấn động trong đạo trường. Rất hiển nhiên, Thần Thú Tông cũng cho phép truyền thị công pháp của Tông môn mình trong Tứ Cửu Tiên Tông. Địa vị của Tứ Cửu Tiên Tông lại một lần nữa tăng cao trong lòng của đại diện các Tông môn. Nhưng mà, như thế vẫn còn chưa hết. Chỉ một lát, đại biểu của Vạn Linh Tiên Tông trong bốn Tông môn lớn cũng đến. Dẫn đầu là phong chủ Địa Linh Phong, một trăm năm phong lớn, bộ cô đan, ông ta là một người đàn ông trung niên toàn thân mặc đồ đen. An Hòa cũng có một chút ấn tượng với ông ta, trong một trận chiến với tuyết nữ lúc trước, ông ta cũng đã từng tham gia, thực lực vô cùng cường đại. Bộ cô đan cũng truyền đạt chỉ thị của tông chủ Hiên Viên Luân, Hiên Viên Thành có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, truyền thụ công pháp Vạn Linh, về phần mức độ, thì bảo hắn hãy tự mình điều khiển, cái quyền hạn khống chế này, có thể nói là đã cho Hiên Viên Thành sự tín nhiệm vô cùng lớn. Nói cách khác chính là có truyền công pháp hay không, hay truyền công pháp như thế nào, đều là tự do của hắn. Mẹ nó chứ, tuyệt đối chính là cha ruột con gì. Một cảnh tượng này khiến cho đại biểu của các tông môn đều nóng bừng cả mắt. Có tu sĩ thậm chí còn nghĩ rằng liệu có nên rời bỏ tông môn lúc đầu, rồi gia nhập tứ cửu tiên tông có tiềm lực vô hạn này hay không? Ê này, các người có phát hiện ra không? Một vài các chủ của tứ cửu tiên tông, mà nó chứ vốn dĩ đều là người cực kỳ quan trọng của tứ đại tông môn hết kia. Trong chuyện này có phải có giao dịch ngầm khó nói gì đó hay không? Mẹ nó quả nhiên là mạng lưới quan hệ quá kinh khủng. Mọi người thử nói xem, ba tông môn trong tứ đại tông môn đều đến cả rồi, rốt cuộc thì liệu Thiên Kiếm Tông có liên hệ gì không nhỉ? Suýt, tứ đại tông môn tể tụ ư? Lời tuyên truyền chém gió như thế, chẳng lẽ đều là thật? Nhưng mà, vào đúng lúc đại diện của các tông môn đang nhiệt tình bàn luận, một âm thanh thông báo bỗng nhiên vang lên, Thiên Kiếm Tông. Tông chủ Liễu Minh Hiên và đoàn đại biểu đến, vừa dứt lời, cả hiện trường đều chấn động. Thông báo lần này, thực sự đưa đến chấn động hệt như động đất cấp 10. Nếu chỉ là một đại diện của Thiên Kiếm Tông đến, thì còn được, tuy rằng mọi người thấy kinh ngạc, nhưng cũng còn có thể tiếp nhận được. Nhưng mà, điều khiến mọi người không nghĩ đến chính là, Thiên Kiếm Tông là do đích thân tông chủ đến. Đây chính là vị đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo đấy, là cường giả trong truyền thuyết. Vậy mà lại ngàn dặm xa xôi, đến tham gia buổi lễ thành lập của tông môn này, cũng quá là nể mặt rồi đúng không? Một vài kiếm tu nhìn thấy người đàn ông áo trắng nho nhã, thậm chí hai mắt còn bắt đầu tràn ngập cả lệ nóng. Đối với những người dùng kiếm, Liễu Minh Hiên của Thiên Kiếm Tông chính là thần tượng, là tín ngưỡng, là cảnh giới mà họ theo đuổi suốt đời, không có nguyên nhân nào khác, chỉ bởi vì Liễu Minh Hiên chính là người dùng kiếm đứng đầu hiện giờ. Cái danh xưng này cũng không phải do ông ta tự phong, cũng không phải giới Cửu Châu phong tặng, mà chính là được toàn bộ Đại Lục Thái Sơ công nhận, là vị kiếm tiên tuyệt thế có cảnh giới siêu thoát thế gian về phương diện sử dụng kiếm. Sau mấy giây thất thần ngắn ngủi, xuất phát từ chức trách của một tông chủ, An Hòa vẫn phải đi lên nghênh đón, hoan nghênh vị hội viên chí tôn có thân phận địa vị siêu cấp kinh người này. Cậu chính là tông chủ của tứ cửu tiên tông, An Hòa. Liễu Minh Hiên mỉm cười, giấu kỹ mũi kiếm, không bày ra chút bộ dạng kiêu ngạo nào. Là tôi, hoan nghênh tông chủ Liễu Minh Hiên đã đến đây. Quả thật đúng là thêm vẻ vang cho tông môn của kẻ hèn này. An Hòa cũng vừa cười vừa nói, có cảm nhận khá tốt đối với ông chú vẻ mặt ôn hòa này. Liễu Minh Hiên gật đầu, có phần tán thưởng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, trong giới tu sĩ của thế hệ trẻ, cậu cũng được coi như một người khá chói mắt. Đúng rồi, không biết con gái tôi đang ở đâu? An Hòa còn chưa kịp phản ứng, một tiếng bước chân nhẹ nhàng đã từ phía sau truyền đến. Cha, sao cha lại tới đây? Giọng nói của Liễu Thiên Huyễn không dễ nghe như lúc bình thường, mà lạnh lùng giống hệt tuyết liên trên băng sơn. Liễu Minh Hiên ôn hòa cười một tiếng. Huyễn Huyễn, cha đương nhiên là đến thăm con rồi, con xem con kìa. Sau khi tốt nghiệp con cũng không trở về tông môn lấy một chuyến, cha muốn xem tình hình gần đây của con, cho nên mới tới. Nếu như cha định khuyên con trở về, vậy thì thôi đi, con đã quyết định ở lại tứ cửu tiên tông rồi. Liễu Thiên Huyễn hở hững lên tiếng, giữa hai hàng lông mày thể hiện rõ ràng sự kiên định. Con ở lại đây, không có danh sư chỉ dạy, chỉ dựa vào bản thân mình tìm tòi, sẽ là mai một thiên phú kiếm đạo của con. Nếu như con trở về tông môn, cha bảo đảm có thể đưa con trở thành một kiếm tiên, có cảnh giới phản hư sớm nhất của giới Cửu Châu. Về sau thành tựu có khi còn hơn cả cha. Cuối cùng Liễu Minh Hiên cũng chịu nói rõ ý đồ đến đây của mình. Nếu như con muốn tứ cửu tiên tông tiếp tục phát triển, cha có thể để một kiếm tiên cảnh giới phản hư của Thiên Kiếm Tông chúng ta ở lại đây, giữ chức vị các chủ kiếm các. Cho đến bây giờ rồi, mà cha vẫn còn không biết, thứ con muốn là gì sao? Liễu Thiên Huyễn ngẩng đầu, đôi mắt tím linh động trở nên có phần ảm đạm, cũng mang theo cả một chút đau đớn không lý giải được. Ôi dào, Huyễn Huyễn thích ở lại chỗ này. Vậy thì cứ tùy con bé đi thôi, chúng ta cũng phải tôn trọng suy nghĩ của con bé nữa mà. Một người đàn bà xinh đẹp mặc trang phục cung đình, đứng cạnh Liễu Minh Hiên lên tiếng khuyên nhủ. Liễu Thiên Huyễn lườm người phụ nữ mặc cung trang một cái. Chu Săn, tôi đang nói chuyện với cha tôi, còn chưa đến lượt cái đồ diêm dúa đê tiện là bà xen vào. An Hòa thấy ngạc nhiên, Liễu học tỷ táo bạo như thế, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đấy. Huyễn Huyễn, đừng nóng nảy thế. Liễu Minh Hiên khiển trách. Minh Hiên, đừng trách con bé, là em không đúng. Chu San bày ra vẻ mặt tủi thân, lại khẽ giật giật tay áo Liễu Minh Hiên, nhỏ giọng thầm thì, nếu như không còn chuyện gì nữa, vậy con đi trước đây. Liễu Thiên Huyễn mặt không cảm xúc nói. Quả thật cô ấy cũng xoay người muốn rời đi, nhưng lúc này, cô lại bị Liễu Minh Hiên cưỡng ép kéo lại. Huyễn Huyễn, cơ hơ a chỉ muốn tốt cho con thôi, cha cảm thấy con cần phải bình tĩnh một chút, chúng ta từ từ nói chuyện. Liễu Minh Hiên chau mày, giọng nói lại vô cùng nghiêm túc. Lúc này, Tại cửa lớn của Tứ Cửu Tiên Tông, Đường Tây Môn đang đứng trước cửa, giả dạng thành gác cổng. Từng đại biểu của các tông môn bay về phía hắn, đưa cho hắn xem thiệp mời. Chỉ khi nhận được cái gật đầu đồng ý của hắn, thì mới có thể bước vào lãnh địa của Tứ Cửu Tiên Tông, tham dự buổi lễ thành lập của Tứ Cửu Tiên Tông. Không còn cách nào khác, lãnh địa của Tứ Cửu Tiên Tông rộng như vậy mà. Nếu như hạng người gì đó đến đều được cho vào vậy, thì chẳng phải là loạn muốn chết sao? Vì thế nên An Hòa liền thiết lập một ngưỡng cửa, chỉ cho phép những môn phái bậc trung có cường giả kỳ hóa thần chấn giữ mới có thể nhận được thiệp mời từ chỗ Hoàng thất Thanh Mộc, sau đó tham dự buổi lễ thành lập tông môn. Dù cho ngưỡng cửa cao như thế, nhưng vẫn có quá nhiều tông môn đến đây, từng tông môn một nối tiếp nhau không dứt, có thể khiến cho vị học trưởng Đường mệt chết như cá bị ướp muối. Đúng lúc này, có hai vị khách rất đặc biệt xuất hiện trước mặt hắn. Anh trai ơi, chúng em có thể vào trong không? Cô bé có giọng nói ngọt ngào, hai mắt to tròn, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp như hoa, cho dù quần áo mộc mạc đơn giản, nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thấy vô cùng đáng yêu. Đường Tây Môn hơi ngớ người, bởi vì xuất hiện trước mặt hắn, thế mà lại là hai người phàm trần, không hề có lấy một chút dao động của tu vi nào. Ây, hai người có thiệp mời không? Tuy Đường Tây Môn cảm thấy kỳ quái, nhưng đây cũng có thể là sở thích đặc biệt của một vài tông môn mà, thế nên hắn quyết định hỏi theo quy định. Cô bé và bà lão liếc nhìn nhau, trên mặt có chút xấu hổ và mất mát. Anh trai ơi, em không có thiệp mời, có thể vào trong được không? Cô bé nhìn về phía Đường Tây Môn bằng ánh mắt cầu khẩn. Đường Tây Môn lại càng thấy mờ mịt. Em không có thiệp mời, vậy thì sao lại đột nhiên muốn đến đây? Mà các người còn là người phàm nữa. Hai người phàm ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này, chúc mừng tông môn thành lập với một đám tu sĩ có cảnh giới cao thâm. Chuyện này quả thực, quá kỳ quái. Lúc này bà lão mới lên tiếng. Chúng tôi gặp được một đạo trưởng có lỗ mũi rất to. Ông ta nói với chúng tôi rằng, chúng tôi có tiên duyên với tông chủ của các người, cho nên mới bảo chúng tôi tới nơi này. Ông ta còn nói rằng, nếu tông chủ của các người nhìn thấy chúng tôi, nhất định sẽ ban cho chúng tôi tiên duyên. Thế này thì thật thú vị, hai mắt Đường Tây Môn đều phát sáng. Tâm hồn thích bát quái được thiêu đốt hừng hực. Vị đạo trưởng nói với hai người những thứ này là ai? Một già một trẻ cùng mờ mịt lắc đầu. Đường Tây Môn trầm mặc. An Hòa là cha của bé sao? Đường Tây Môn nhìn cô bé con, lại tiếp tục tò mò. Trong đầu hắn, đã suy diễn ra bộ phim truyền hình đầy kịch tính về chuyện An Hòa phong lưu nhân gian rồi. Một già một trẻ mờ mịt nhìn Đường Tây Môn. Sau đó, cô bé bỗng nhiên phản ứng, vui mừng reo. Hóa ra tên của tông chủ là An Hòa. Đường Tây Môn trầm mặc. Bên trong Tứ Cửu Tiên Tông, trên đạo trường đang chuẩn bị tiến hành lễ mừng. An Hòa còn đang đứng ngoài hóng hớt quan sát vở kịch tình cảm của hai cha con Liễu Thiên Huyễn. Tạm thời vẫn chưa tìm thấy kẽ hở để xen vào. Một đứa bé trai đang cười ha ha, đuổi theo con bươm bướm chạy trốn nào đó, thậm chí còn sử dụng một loại thuật pháp tăng tốc đơn giản nào đó, không ngờ bởi vì chạy nhanh quá, mà đâm phải một bà lão đang đi trên đường, ầm bịch, âm thanh rất lớn giống như xương cốt va chạm nhau, bà lão kia ngay lập tức bị đụng ngã. Ối, cả người bà rơi xuống lăn trên mặt đất, côm lấy ngực, nếp nhăn trên mặt nhíu hết cả lại, đau đớn kêu lên, khóe miệng còn có cả máu tươi chảy ra, thằng bé con ngớ người, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Bà nội, cô bé hét lên một tiếng, lập tức chạy về phía bà lão, thấy bà lão bị thương nặng, khóe miệng còn chảy máu, sốt ruột đến mức phát khóc. Hu hu, bà nội, bà sao rồi, bà đừng dọa con. Chuyện này không liên quan đến tôi. Thằng nhóc có chút hoảng hốt tự biện hộ cho mình, chỉ vào bà lão đang ngã nằm trên đất. Lớn tiếng kêu, đều là do bà lão kia, chẳng qua tôi chỉ không chú ý đường đi một chút, mới đụng nhẹ có một cái, ai biết đâu được bà già này mới bị đụng có thế, mà đã bị thương nặng rồi. Chuyện này không liên quan đến tôi. Cô bé lao nhanh đến chỗ thằng nhóc, hét lớn, bà nội tôi sắp không chịu được nữa rồi, cậu mau mau đi cứu bà tôi đi. Thằng nhóc giật mình, đẩy mạnh cô bé ra. Cô bé bị sức lực thân thể đánh bay, cả người nhỏ nhắn xinh xắn rơi xuống lăn trên đất, bị cọ thành mấy vết máu. Yếu vậy sao? Không có chút tu vi nào, các người là người phàm à? Thằng nhóc kịp phản ứng, ngay lập tức có thêm mấy phần khinh miệt. Người phàm đến chỗ này, đáng đời bị đụng thành như thế. Cô bé ngã trên đất, cả người có chút phát run, đau đớn, ủy khuất, phẫn nộ, khuất nhục. Cô bé nhìn về phía bà lão đau đớn, đến độ không nói ra thành lời, rõ ràng người sai là thằng nhóc kia. Tại sao lại trở thành như thế này? Cô bé nhặt một hòn đá ở ven đường lên, bỗng nhiên ném mạnh về phía cậu nhóc, hét lớn, tu tiên thì giỏi lắm sao? Thằng bé con bị hét thẳng vào mặt, lại bị một hòn đá đột nhiên bay đến hù dọa, láo xược, một giọng nữ hét lớn. Chu San đột nhiên xuất hiện trước mặt thằng bé, tay áo vung lên. Ngay lập tức khiến hòn đá vỡ nát, năng lượng khủng bố vẫn không ngừng xoay chuyển, xông thẳng về phía cô bé. Cô bé bị dọa sợ, luồng uy áp chân nguyên kinh khủng này khiến cho cô bé cảm thấy mình chỉ như con sâu con kiến bé nhỏ. không có lấy một tí khả năng chống cự nào. Đây chính là tiên nhân, đây chính là người phàm. Hốc mắt cô bé đỏ bừng, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn run rẩy theo bản năng, bất lực đón nhận vẫn mạnh tàn khốc. Đúng lúc này, một dáng người mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt cô bé. Hắn đột ngột như vậy, cũng lại đáng tin đến vậy. Chàng trai cũng vung tay áo lên, đánh tan luồng chân nguyên mạnh mẽ này, giọng điệu trầm thấp. Mẹ nó chứ, bà có bệnh à? Hạ sát chiêu với cả một cô bé con, không có chút tu vi nào. Sắc mặt Chu San liền chuyển sang vẻ lạnh lùng. Con nhóc đó muốn làm con tôi bị thương, nếu như tôi tới chậm một chút, người bị thương chính là con trai tôi rồi, cho nên bà muốn giết người ta. Chàng thanh niên mặc áo trắng kia chính là An Hòa, hắn bảo vệ cô bé con đang phát run ở sau lưng mình, lạnh lùng hỏi. Chu San nhíu mày, vẫn chưa lên tiếng nói chuyện, thì thằng nhóc kia đã lấy lại tinh thần, thoát ra khỏi cơn hoảng sợ trước đó. Hét lớn, chỉ là một kẻ phàm nhân, mà lại muốn làm tổn thương con trai của tông chủ Thiên Kiếm Tông, chẳng lẽ nó không đáng chết sao? Ầm ầm. Hai mắt An Hòa hiện lên ánh vàng, giữa làn sóng khoát tán, đôi mắt coi thường chúng sinh đột nhiên phóng ra uy thế chấn áp vô tận, hệt như lửa giận của vị thần linh, chí cao trên 9 tầng trời, cuốn về phía thằng nhóc kia. Chu San biến sắc, lập tức vận chuyển sức mạnh chống cự, nhưng sự phối hợp giữa sức mạnh của thân hồn và thuật pháp thần uy của An Hòa ở cảnh giới phản hư siêu cấp, làm sao lại để một người mới vừa bước vào kỳ phản hư có khả năng ngăn cản được. Bà ta ngay lập tức bị cái trừng mắt này khiến cho tâm thần run rẩy dữ dội. Thằng nhóc kia thì bị dọa đến mức co rúm người ngồi bệt xuống đất, đũng quần cũng chảy ra chất lỏng. Người lớn đang nói chuyện, thằng nhóc béo kia chen miệng vào làm cái gì? An Hòa hở hững lên tiếng, là đứa bé trai kia làm bà nội em bị thương trước, sau đó không cứu bà nội em mà còn đẩy em. Đại ca ca, anh mau cứu bà nội em đi. Cô bé giống như là bắt được ngọn cỏ cứu mạng, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, giọng nói cũng có chút run run. An Hòa nhìn về phía bà lão ngã đến mức không đứng dậy nổi cách đó không xa, ngay lập tức phát hiện ra được thương tích trên cơ thể của bà. Vốn dĩ tuổi thọ của bà lão đã sắp hết, lại còn chịu cú va chạm vừa nãy nên nội tạng bị tổn thương, càng thêm nguy cấp hơn. Đại biểu của một vài tông môn cũng mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mắt. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, họ cũng đều biết không nên ra mặt. Một bên là Tứ Cửu Tiên Tông, bên còn lại là người trong Thiên Kiếm Tông, bất luận giúp đỡ bên nào cũng đều không giành được lợi ích gì, chỉ bằng cứ đứng bên ngoài quan sát. Đề Na, đi cứu người. An Hòa mở miệng nói. Tinh linh nhỏ nghe thấy vậy, liền lập tức bay về phía bà lão, triển khai thuật chữa trị, nhanh chóng trị thương cho bà lão. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này thì Liễu Minh Hiên đi đến, nhìn thấy tình hình trước mắt này, dù cho có thấy nước tiểu của con trai mình chảy đầy đất, nhưng cũng không biểu hiện chút cảm xúc nào ra khuôn mặt. Minh Hiên, hốc mắt Chu San đỏ lên, bộ dạng yếu đuối oan ức, ôm lấy thằng nhóc trên đất trấn an, nhẹ giọng nói, Văn Bân, thằng bé bị dọa cho phát sợ, chỉ trách em không bảo vệ tốt thằng bé, nếu như em đến chậm một bước, Văn Bân đã. An Hòa lạnh lùng liếc nhìn người đàn bà trước mặt, không thể trách, vì sao Liễu Thiên Huyễn lại mắng bà ta là đồ diêm dúa đê tiện, thật biết diễn kịch. Liễu Thiên Huyễn đi đến bên cạnh An Hòa, nhìn thoáng qua bà lão trên mặt đất và cô bé con bị thương phía sau An Hòa, khuôn mặt bỗng nhiên bao phủ bởi một tầng sương lạnh, lạnh lùng nhìn thằng nhóc cách đó không xa. Đã xảy ra chuyện gì? Vấn đề này rất đơn giản, là Liễu Văn Bân không cẩn thận đụng vào bà lão, không đồng ý nói xin lỗi, còn đẩy cô bé này, cô bé liền ném đá. Sau đó Chu San xuất hiện với bộ dạng vô cùng phẫn nộ, đập nát tảng đá, ra tay với cô bé này. Nếu như không phải tông chủ An Hòa ra tay thì nói không chừng cô bé này cũng chết rồi. Sau đó An Hòa tông chủ liền hù dọa Liễu Văn Bân một chút. Một chàng trai trong đoàn người của Thiên Kiếm Tông chậm rãi lên tiếng giải thích. Lúc anh ta nói chuyện, nhưng sự chú ý lại không dừng trên bất cứ người nào, mà chỉ chăm chú chơi chiếc điện thoại di động trong tay. Đúng vậy, từ đầu đến cuối, anh ta đều đang chơi điện thoại di động. An Hòa thấy có chút ngạc nhiên. Mẹ kiếp, chẳng lẽ đây là giáo viên nhập môn của Liễu học tỷ? Chu San nghe thấy vậy, càng biểu lộ rõ sự oan ức ra khuôn mặt. Liễu Văn Bân từ từ thoát ra khỏi tâm trạng hoảng sợ vãi cả đáy, bắt đầu gào khóc. Nó chỉ vào An Hòa, khó lớn, cha, tờ nờ đàn ông kia ức hiếp con, hắn ức hiếp con, hu hu hu, loại người này, tội đáng. Thằng nhóc còn chưa nói xong thì đã bị Chu San ôm ngang eo bấm cho một cái. Đáng, bị dạy dỗ một chút. Liễu Minh Hiên không nói thêm lời nào, liền lôi một viên linh đan cấp cao ra. An Hòa tiểu hữu, chuyện này là do Văn Bân làm sai. Linh đan này cậu đưa cho bà lão kia uống đi, chuyện này cứ thế cho qua đi nhé. Liễu Văn Bân nghe xong liền thấy không vui, khóc lớn hô hào to. Cha, con cũng bị tên kia khiến cho sợ đến choáng váng thế này. Con còn bị con bé phàm nhân kia ném đá nữa. Vì sao cha lại bảo là con làm sai? Linh đan thì không cần. An Hòa chỉ vào thằng nhóc đang được Chu San ôm, nghiêm nghị nói. bảo thằng nhóc kia đi xin lỗi bà lão và cô bé, việc này coi như cho qua. Anh điên à, còn muốn tôi qua đó xin lỗi, tại sao anh lại không xin lỗi tôi? Liễu Văn Bân lớn tiếng gào thét, lông mày Liễu Minh Hiên cũng hơi nhíu lại. Trẻ con không hiểu chuyện, chuyện này cứ coi như xong đi có được không? Chuyện này không thể cho qua như thế được. Trong tông môn của tôi xảy ra chuyện như vậy, tôi không thể mặc kệ, An Hòa một bước cũng không nhường. Những người vây xem đều kinh hãi, rõ ràng là Liễu Minh Hiên đã lùi một bước, bằng lòng bỏ thuốc ra để chữa trị rồi, lại còn thừa nhận lỗi sai, thế mà An Hòa lại còn không buông tha, cứ nhất quyết muốn con trai Liễu Minh Hiên cúi đầu xin lỗi. Chuyện này cho qua đi có được không? Đúng đấy, dù sao cũng chỉ là mâu thuẫn của mấy đứa trẻ, việc gì phải đến mức đó. Vì một chuyện còn con mà nháo loạn như thế, An Hòa cũng chỉ có lại khí độ này thôi sao? Lễ mừng hôm nay tông chủ Thiên Kiếm, tông nể mặt đích thân đến đây, nên hắn thật sự coi mình là nhân vật lớn sao? Lùi một bước trời cao biển rộng, sao hắn lại không chịu hiểu cơ chứ? Thật đúng là không biết giữ đại cục. Những người xung quanh thấp giọng xì xào, phần lớn đều cảm thấy những gì An Hòa làm việc không có chừng mực, không chịu nhượng bộ. An Hòa mặc kệ, vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ, trên mặt Chu San cũng tỏ ra tức giận. An Hòa cậu đừng có mà được voi đòi tiên, chúng tôi đã đồng ý đền bù linh đan cho hai người phàm này rồi, cậu còn muốn thế nào nữa? Thật sự cho rằng Thiên Kiếm Tông chúng tôi là bùn nhão sao? An Hòa cười, đúng rồi, vừa nãy bà còn muốn giết cô bé kia nữa, bà cũng phải nói xin lỗi. Liễu Minh Hiên trầm mặc, Chu San cũng tức đến xanh cả mặt. To gan, cậu, làm càn. An Hòa đồng thời hét lớn một tiếng, cắt ngang câu nói của Chu San. Âm âm, thuật pháp thần uy lại một lần nữa được khoét tán. Nhưng lần này, Liễu Minh Hiên chỉ phất tay áo một cái, thuật pháp thần uy đã bị tan thành mây khói. An Hòa hơi sững sờ, im lặng rút mũ vương giả từ trong nhẫn không gian ra. Mũ vương giả là dùng máu nguyên chất và xương cột sống của thần long tiêu đồ luyện chế thành, có thể phóng thích ra long uy vô tận. Chính là một thứ vũ khí tốt cần thiết đầy uy thế. Âm âm, thuật pháp thần uy phối hợp với sức mạnh của mũ vương giả, đồng thời được kích hoạt. Roger, một tiếng rồng ngâm động trời vang lên. Hệt như thần long bay lượn trên 9 tầng mây, uy thế trấn áp của vị thần linh cai quản vạn giới, đồng thời được khoét tán. Dù cho uy thế này chỉ nhằm vào mỗi Chu San, nhưng tất cả những người đứng vây xem cũng không khỏi cảm thấy hai chân run rẩy, giống như là đang đối mặt với sự tồn tại chí cao tột cùng nào đó. Khí thế chí cao vô thượng bức người này, xen lẫn cả sức mạnh thần đạo quả thực, đã phá vỡ khí trường của Liễu Minh Hiên. Một tia nhỏ xâm nhập vào bên trong Chu San, dọa đến mức mặt mày bà ta biến sắc, ngay cả môi cũng phát run. An Hòa, cậu đối xử với khách là Thiên Kiếm Tông ta như thế. Lúc này thì Liễu Minh Hiên thật sự tức giận rồi. Ngữ điệu chẳng khác gì thiên kiếm được rút ra khỏi vỏ, phát ra âm thanh giận dữ của hàng chục ngàn thanh kiếm, kiếm khí xông thẳng lên trời cao, chấn động cả bầu trời. Mau bảo con trai bà xin lỗi đi, có phải là xong rồi không? Việc này thì có khó khăn gì đâu. Nói cho cùng, bà vẫn xem thường phàm nhân đúng không? Ở trước mặt tôi mà dám ức hiếp một bà lão và đứa bé không có một chút tu vi nào, còn không đồng ý nói xin lỗi. Loại khách như thế này, Tứ Kiểu Tiên Tông tôi cũng không chào đón. An Hòa đối mặt với uy thế của Liễu Minh Hiên, nhưng vẻ mặt lại không có một chút dao động, giọng nói vẫn rất âm vang có lực. Lời nói của hắn làm dấy lên một trận sóng to gió lớn ngay tại hiện trường. Rất nhiều người đều nhìn về phía An Hòa bằng vẻ mặt khiếp sợ, không hiểu vì sao hắn lại phải nói như vậy. Ngay trước mặt tông chủ Thiên Kiếm Tông mà lại nói là không chào đón Thiên Kiếm Tông, mẹ nó cái này cũng quá điên rồi. Rất nhiều người lén lút truyền âm cho An Hòa, khuyên nhủ hắn cứ cho qua chuyện này đi thôi, không việc gì phải vì hai người phàm mà ra mặt chống đối với Thiên Kiếm Tông. Chuyện này căn bản cũng đâu phải là chuyện lớn lao gì. Liễu Thiên Huyễn thấp giọng nói, bà lão và cô bé này, cậu quen à? An Hòa lắc đầu, không quen. Đôi mắt tím của Liễu Thiên Huyễn sáng ngờ, cậu được đấy. An Hòa nhìn về phía Liễu Minh Hiên bằng vẻ mặt lạnh lùng, hắn là một người lý lẽ cứng nhắc. Người khác nói với hắn hãy giữ đại thể, nhìn tình thế đi, nhưng trong tông môn của hắn, nên nói xin lỗi thì chắc chắn phải nói xin lỗi. Mọi người nói rằng Liễu Minh Hiên rất trâu bò, cần phải giữ thể diện cho ông ta sao? Ha ha, ngay cả Tử Vi Đại Đế mà ông đây cũng đánh đến tơi bời, tại sao lại phải giữ thể diện cho Liễu Minh Hiên? Hơi thở của bà lão dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn, bà ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một tinh linh sống sờ sờ xinh đẹp, đến mức không giống như có thật trong nhân gian, đang phóng thích ra ánh sáng êm dịu để chữa trị vết thương trên người mình. Được vòng sáng màu trắng này bao xung quanh, thân thể của bà không những không đau mà dường như toàn thân còn thoải mái hơn nhiều. Cô bé thì đứng sau lưng An Hòa, đôi mắt đen nhánh sáng trong nhìn bóng lưng chàng trai áo trắng phía trước, không nỡ rời mắt đi. Là anh trai An Hòa kia đã bảo vệ cô bé, không những bảo vệ cô bé mà còn vì vớt lại tôn nghiêm cho cô bé, không tiếc tạo thành mâu thuẫn với một ông lão tiên nhân vô cùng lợi hại. Anh trai tiên nhân, anh quả nhiên là một người tốt. Cách làm vừa nãy của An Hòa tạo nên sự chấn động khắp toàn không gian. Phần lớn mọi người ở đây đều cảm thấy hắn quá nóng nảy. Còn có rất nhiều người cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình, vì một chút chuyện còn con mà không tiếc tạo nên mâu thuẫn với Thiên Kiếm Tông, không phải là ra vẻ một cách đần độn sao? Liễu Minh Hiên cũng không hiểu, ông ta chỉ cần giơ tay nhấc chân một cái, liền có thể quản lý sự sống chết của ngàn vạn sinh linh. Tự hỏi rằng, cách làm trước đó của ông ta đã đủ ôn hòa rồi, tại sao lại còn phát triển đến mức độ này, chỉ vì hai kẻ phàm nhân không quen biết này sao? An Hoa lại còn nói rằng, không chào đón ông ta, đây là đang hạ lệnh đuổi khách sao? Thú vị thật, Liễu Minh Hiên đột nhiên nở nụ cười. Huyễn Huyễn, tuy rằng ta không biết vì sao con cứ khăng khăng một mực muốn ở lại đây, nhưng mà tông chủ này của con, khó tránh khỏi có hơi không biết điều rồi đấy. Mọi người đều nói lùi một bước trời cao biển rộng, thế mà hắn lại vì một chuyện còn con mà dùng rằng mãi. Thật sự cho rằng Thiên Kiếm Tông ta dễ bắt nạt sao? Ầm ầm, kiếm ý vô cùng vô tận phóng thẳng lên 9 tầng trời, khí tức chỉ thuộc về vị đại năng cảnh giới hợp đạo, trong nháy mắt được hiển hiện ra. Cũng trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể nào nói rõ được, kiếm ý sắc nhọn vô tận, khiến họ không sinh ra nổi bất cứ suy nghĩ chống cự nào, giống như là đối mặt với vị chủ nhân của vạn kiếm tôn quý chí cao, thứ duy nhất có thể làm chính là thần phục. Thần xem chúng sinh như kiến hôi, ngài sẽ vì chuyện không cẩn thận giết chết một con kiến mà xin lỗi sao? Lựa chọn chữa trị cho con kiến này thì chính là từ bi, còn chọn cách coi thường thì cũng là chuyện đương nhiên. Cuộc chiến hợp đạo một khi được phát động ra thì sẽ tác động đến hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh vô tội. Chẳng lẽ Liễu Minh Hiên còn phải tìm đến từng sinh linh kia để xin lỗi sao? Trước đó, ông ta lựa chọn đưa linh đan ra chính là vì muốn cho An Hòa mặt mũi, An Hòa đã không biết điều. Vậy thì không ta cũng không việc gì phải nén giận. Ha, để con trai của ông nói một câu xin lỗi mà thôi, khó khăn đến thế sao? Trách không được thằng nhóc này sẽ có cái đức hạnh này. Gia giáo tốt thật đấy. An Hòa cười lạnh một tiếng. Thật sự không thể hiểu nổi, vì sao đường đường là một vị đại năng hợp đạo mà lại nuôi ra được đứa con trai khó dạy dỗ như thế. Ông, An Hòa đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh xâm nhập vào cốt. Tủy. Trước người Liễu Minh Hiên, đột nhiên xuất hiện hư ảnh của một thanh kiếm. Bội kiếm của tất cả tu sĩ xung quanh đều rung rung kịch liệt, kiếm ý cuồn cuộn vô tận, dường như có thể đâm thủng cả bầu trời, nhắm thẳng vào nguồn gốc vốn có của kiếm đao. Rất nhiều tu sĩ thấy cảnh này, hoặc là trong lòng cảm thấy tiếc nuối và không đáng, hoặc là cười lạnh trên sự đau khổ. Lửa giận của vị đại năng hợp đạo siêu cấp, làm sao tông môn này có khả năng tiếp nhận? Cha, cha mau dừng tay lại. Liễu Thiên Huyễn biến sắc, đứng ngân phía trước An Hòa. An Hòa kéo Liễu Thiên Huyễn ra, khẽ cười nói, địa bàn của tôi còn chưa đến lượt ông làm ra dáng vẻ cao cao tại thượng này đâu. Có vẻ như là cảm nhận được sát ý của Liễu Minh Hiên, tiểu lang biến thành bộ dạng người sói, vọt tới trước mặt An Hòa. Hà một vuốt của nó sát như đao, đạo ý ngập trời phóng ra ngoài, phong thái cổ xưa mơ hồ, giống hệt như cự thú thiên lang thời hồng hoang, tung rộng móng vuốt ra tước đoạt vạn vật, thế mà lại là man thú có cảnh giới tạo thiên. Các tu sĩ có mặt ở nơi này cũng đều biến sắc, nhìn cảnh tượng trước mặt mình, muốn đối phó An Hòa cự nhân. Trước tiên phải qua được cửa ải của tôi, Dena cũng lao đến trước mặt An Hòa, khí tức thần thánh cuồn cuộn vô cùng vô tận phóng lên trời, trong tay nắm chặt thanh kiếm băng liêm tâm, mũi nhọn sắc bén, làm chấn động cả hồn phách của mọi người. Lại là một đại năng phản hư nữa, có tu sĩ hoảng sợ thốt lên, ầm ầm, một người cây từ trên trời giáng xuống, đôi mắt màu đỏ toát ra tia sáng nguy hiểm, Rauguard Hắc Long dài ngàn trượng ở cảnh giới phản hư trung kỳ đột nhiên xuất hiện trên không trung, thân thể che khuất bầu trời, long uy vô tận phóng ra. Nhìn chòng chọc vào Liễu Minh Hiên, chỉ trong nháy mắt, đã có 4 vị đại năng phản hư, thực lực vô cùng cường đại bước ra. Các tu sĩ có mặt tại đây, đều cảm thấy kinh ngạc sợ hãi. Đây chính là lần đầu tiên bọn họ, được cảm nhận trực tiếp sự lớn mạnh của tứ cửu tiên tông. Một đám tông chủ của các tông môn cao cấp, cũng quan sát diễn biến không hề chớp mắt, sợ sẽ bỏ lỡ mất chi tiết nào đó. Sắc mặt Liễu Minh Hiên thay đổi, nhưng ngữ khí vẫn bình thản như cũ. Đây chính là gốc gác của tứ cửu tiên tông. Có được những nguồn lực này, cho nên lúc nói chuyện, cậu không lo lắng chút nào sao? Ầm ầm, lại một luồng lực cực kỳ khủng khiếp cuốn đến, trong đó ẩn chứa cả sức mạnh thần đạo cuồn cuộn không ngớt. Một cô gái mặc bộ đồ trắng có dáng người cao gầy như hoa sen mới nở chậm rãi bước đến. Cô khẽ cười nói, sắp đánh nhau, sao lại có thể không gọi tôi đến thế này? Anh. Bên cạnh cô gái là một cậu bé trắng trắng mập mập, với đôi mắt tản ra ánh sáng màu xanh, trên đỉnh đầu còn có cả vòng sáng, đang vui vẻ kêu ríu rít, cũng hiển hiện ra một luồng uy thế không thứ gì có thể sánh nổi. Sức mạnh thần đạo được hợp từ cả tội ác và thần thánh, khiến cho mười mấy đại năng phản hư có mặt ở đây đều cảm nhận được một loại cảm giác tim đập nhanh cùng cực. Bạch Lăng và Ma Anh cũng gia nhập đội hình của An Hòa. Lúc này thì, tất cả tu sĩ có mặt tại nơi đây, đều thấy kinh hãi rồi, có người hai chân nhũn ra, có người thì mồ hôi đầy đầu, có người thậm chí đã nghĩ đến cả chuyện chạy trốn, để tránh việc mình sẽ bị làn sóng dư âm của cuộc chiến đánh đến. Sức mạnh thần đạo, thế mà lại là sức mạnh thần đạo, hai người này thế, mà lại là người của tứ cửu tiên tông, ông trời ơi, trận này quá mức khủng bố rồi. Thật không ngờ đến, tứ cửu tiên tông lại còn có hai vị cảnh giới phản hư, hậu kỳ lĩnh ngộ được sức mạnh thần đạo, chúng ta quả thật đã đánh giá thấp thực lực của cái tông môn này rồi. Rất nhiều tu sĩ đều thán phục, lúc này bọn họ mới thật sự hiểu ra tứ cửu tiên tông rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tông môn có thực lực cấp độ này, cho dù không có cách nào đối chọi lại được với Thiên Kiếm Tông, thì cũng không phải là tông môn mà họ có thể tùy tiện bình luận được. Ngay cả người của chín hoàng tộc lớn cũng kinh ngạc không thôi. Lực lượng mà tứ cửu tiên tông thể hiện ra lúc này đã có thể so sánh với toàn bộ lực lượng của một vài hoàng thất rồi. Phản hư trung kỳ và phản hư hậu kỳ, mặc dù chỉ kém nhau một cảnh giới nho nhỏ thôi, nhưng sự chênh lệch giữa đạo pháp và thực lực ấy lại giống như trên trời dưới biển. Tiến thêm một bước nữa thì chính là cảm ngộ thần đạo, có thể sử dụng sức mạnh gần như của thần. Sở dĩ hoàng tộc có thể thống ngự một châu cũng là bởi vì có đại năng chạm đến hợp đạo chấn giữ. Mà tứ cửu tiên tông của hiện tại có thể tung ra hai người cùng một lúc, chuyện này sao lại không khiến mọi người kinh ngạc cho được. Sắc mặt Liễu Minh Hiên lại biến đổi, hiển nhiên không ngờ rằng tứ cửu tiên tông lại còn có đại năng cảnh giới phản hư hậu kỳ chấn giữ. Loại thực lực này tuy rằng kém Thiên Kiếm Tông, nhưng cũng đã rất lợi hại rồi. Liễu tông chủ, tôi không muốn tranh đấu với ông, tôi chỉ không quen nhìn các người đụng bà lão này đến nửa chết nửa sống, thiếu chút nữa giết chết cô bé này, lại ngay cả một câu xin lỗi tử tế cũng không muốn nói ra, cho nên mời ngài trở về đi. Tứ cửu tiên tông của tôi là miếu nhỏ, không chứa nổi vị đại thần ngồi tít trên cao như ông được đâu. An Hòa hơi hành lễ, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên quyết. Đụng ngã bà lão này đến mức trọng thương, rõ ràng chỉ cần nói một câu xin lỗi thì An Hòa sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Yêu cầu này quá đáng lắm sao? Thế mà từ đầu đến cuối Liễu Minh Hiên cũng không chịu bảo vợ và con trai mình xin lỗi, đưa đan dược ra vẻ tôi bố thí cho cậu đấy. Cậu phải bày ra dáng vẻ cảm ơn đại đức đi. Thiên Kiếm Tông châu bò ghê nhỉ. Cha, tên tiện nam này còn dám khiêu khích cả cha. Mau đánh chết hắn đi. Liễu Văn Bân cắn răng nghiến lợi nhìn về phía An Hòa, khua khua nắm tay, mở miệng nói. Liễu Minh Hiên liếc nhìn Liễu Văn Bân một cái, hai con ngươi đen trắng rõ ràng không có chút uy thế nào, nhưng Liễu Văn Bân thì lại cảm thấy toàn thân mình phát run. Nó lập tức mím chặt cái miệng nhỏ lại, câm như hến. An Hòa, tứ cửu tiên tông của cậu quả thực không tệ, nhưng mà cậu chắc chắn chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà bảo Thiên Kiếm Tông chúng ta rời khỏi đây, cậu cảm thấy cậu có tư cách này sao? Liễu Minh Hiên cười cười, không đi thì phải xin lỗi. An Hòa mở miệng nói. Liễu Minh Hiên lắc đầu, con người đều biết tức giận, thứ cho tôi nói thẳng, người của cậu nhiều như vậy, nhưng đối với tôi mà nói, thì cũng chỉ là chuyện của một hai kiếm mà thôi. Cái tông môn này của cậu, tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không một ai có thể đuổi tôi đi cả. Âm ầm, kiếm ý bộc phát, đó là một loại mũi nhọn cuồn cuộn, dường như có thể chém nát toàn bộ thế giới. Kiếm ý khoách tán ra bốn phía, chỉ với khí thế của một người mà đã che mất hơi thở của rất nhiều đại năng trong tứ cửu tiên tông. Có bệnh, An Hòa hờ hững lên tiếng, sau đó đạp mạnh chân, hai mắt hiện lên hình ảnh trùng điệp của vô số tầng thế giới. Trận pháp cửu thập cửu trọng thiên cực triển, theo bước chân An Hòa dẫm xuống, trời đất đột ngột xảy ra biến động. Trong phạm vi 100 dặm, một trận pháp cực lớn bắt đầu được vận chuyển, tất cả mọi người cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Bầu trời biến đổi rồi, 99 tầng trời, tầng tầng lớp lớp đều phóng ra thiên uy vô cùng vô tận. Bầu trời lớn tầng thứ nhất tông động thiên, không một vì sao chuyển động, có khí thế vô hình, luồng gió mạnh mẽ màu đen trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, mang theo sức mạnh có thể xoắn nát vạn vật, không ngừng tàn phá khắp nơi, cho dù có là kỳ hóa thần, nếu như chạm phải luồng gió này thì cũng ngay lập tức bị xoáy nát thành ngàn mảnh vỡ. Bên trong tông động thiên lại ẩn chứa bầu trời với 9 tầng sát ý trùng điệp, chỉ mới có 10 tầng trời này thôi, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau cũng đủ để làm đại năng cảnh giới phản hư bị thương nặng. Bầu trời lớn tầng thứ hai, thường tĩnh thiên, tước đoạt tất cả cảm giác, tất cả nơi trốn. Sức gió chấn áp vô cùng vô tận, khiến cho đại năng phản hư một khi gặp phải bầu trời này, cũng sẽ bị đánh mất tất cả khả năng cảm nhận, tiếp nhận sự tra tấn giác quan khó, có thể miêu tả thành lời. Bên trong thường tĩnh thiên, lại có cả mắt sát thiên, khiến cho kẻ địch nhìn thấy đủ loại sự vật khủng bố. Tà một sát thiên, để cho kẻ địch nghe thấy những âm thanh chói tai nhất thế gian, mũi sát thiên, lưỡi sát thiên, da sát thiên, hồn sát thiên. Tầng thứ ba điển tinh thiên, tầng thứ tư tuế tinh thiên, tầng thứ năm huỳnh hoặc thiên, tầng thứ 6 Nhật Luân Thiên, tầng thứ 7 Thái Bạch Thiên, tầng thứ 8 Thần Tinh Thiên, tầng thứ 9 Nguyệt Luân Thiên, 9 tầng trời lớn, 90 tầng trời nhỏ. Mỗi một tầng trời đều có sức mạnh, có thể trấn áp đại năng cảnh giới phản hư. Tổng cộng 99 tầng trời đã thay thế bầu trời lúc ban đầu, luân chuyển lặp đi lặp lại. Cơn tức giận mơ hồ tràn ra vô tận. Rất nhiều tu sĩ có mặt ở đây bị dọa đến mức chân mềm nhũn ra trên mặt đất. Ngay cả đại năng cảnh giới phản hư cũng toàn thân phát run, không dám có thêm bất kỳ động tác gì, trên trán thì toát hết mồ hôi lạnh. Trực giác nói cho họ biết rằng, với trận pháp khủng bố như thế, nếu như An Hoa muốn giết họ, thì họ chắc chắn phải chết. Không còn gì nghi ngờ nữa, có lẽ họ có thể liều chết tránh được tầng trời thứ nhất, nhưng liệu rằng họ có thể trốn qua được sự tiêu diệt của 99 tầng trời sao? Chu San và Liễu Văn Bân cũng hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Nếu như không có khí tức của Liễu Minh Hiên bảo vệ, thì e rằng đã sớm nằm mềm nhũn trên mặt đất rồi. Chẳng qua là, cho dù có khí tức bảo hộ rồi, nhưng bọn họ cũng chẳng khá hơn được chút nào. 99 tầng trời ẩn chứa uy năng cực kỳ lớn, cực kỳ khủng bố. Chỉ mới nhìn một cái thôi mà họ đã bị dọa đến mức hồn phách cũng phát run dữ dội. Thằng nhóc con thì vừa khóc vừa gọi cha. Liễu Minh Hiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cực kỳ khủng bố bao phủ khắp vạn dặm, sắc mặt cũng có thay đổi rất lớn. Ông ta có thể cảm nhận được một luồng hơi thở, khiến người khác phải run sợ từ trong đại trận bên trên. Uy lực của trận pháp này có tờ hờ tạo thành sự uy hiếp đối với ông ta. Trận pháp cửu thập cửu trọng thiên cực sử dụng tạo hóa của trời đất, uy năng vô cùng vô tận. Trận pháp được vận chuyển đến cực đỉnh, đối ngoại có thể công kích được đại năng siêu cấp của cảnh giới hợp đạo, đối nội có thể trấn áp được đại năng hợp đạo siêu cấp. Đây mới là cốt lõi lớn nhất của Tứ Cửu Tiên Tông, là đại trận hộ tông vô cùng xứng đáng của Tứ Cửu Tiên Tông. Tôi nói rồi, ở trong địa bàn của tôi, còn chưa đến lượt ông ra vẻ. Hai mắt An Hòa lấp lóe kim uy, giọng nói giống như chỉ dụ của trời. 99 tầng trời cũng bắt đầu ầm vang, tất cả những tu sĩ có mặt ở đây, toàn thân đều phát run, giống như là đang phải chịu uy nghiêm và lửa giận của ông trời vậy. Thiên kiếm nửa trong suốt của Liễu Minh Hiên lơ lửng trên bầu trời, hơi rung rung giống như là đang run rẩy, cũng tựa như là đang hưng phấn. Hai người cứ giằng co với nhau như vậy, bầu không khí cũng trở nên căng thẳng tới cực điểm. Tuy rằng đại diện của các tông môn chỉ đứng xem ở một bên, nhưng trên trán cũng không kìm được mà toát ra mồ hôi lạnh. Cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, Liễu Minh Hiên bỗng vẫy tay một cái, thu hồi thiên kiếm về. Tất cả uy thế cũng đều bị thu lại. An Hoa nhìn thấy cảnh tượng này, bàn chân đạp lên mặt đất cũng giảm lực, khiến trận pháp tản đi. 99 tầng trời kia bắt đầu tản đi, lại trở về với bầu trời trong xanh thanh tịnh, uy thế rút đi sạch. Ánh nắng chiếu xuống Tứ Cửu Tiên Tông, các tu sĩ có mặt ở đây đều cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Ông trời ơi, hòa bình thật là tốt, cũng may là không đánh nhau. Nếu không thì chẳng phải họ đều gặp nạn rồi sao? Liễu Minh Hiên nhìn chằm chằm An Hòa một lúc, sau đó lại nhìn bà lão và cô bé ở sau lưng An Hòa. Những gì An Hòa vừa mới biểu hiện quả thật khiến ông ta rất giật mình. Nhưng thứ càng khiến ông ta giật mình hơn chính là An Hòa lại vì hai người phàm không hề quen biết gì này mà không tiếc tung ra cả chiêu át chủ bài, muốn đánh một trận với ông ta. Vì cớ gì? Liễu Minh Hiên bày ra vẻ mặt khó hiểu. Nơi này là địa bàn của tôi, các người khiến tôi thấy khó chịu. Chỉ đơn giản thế thôi, An Hòa nói thẳng. Liễu Minh Hiên trầm mặc. Vị đại năng siêu cấp đứng ngạo nghễ tại đại lục, giờ phút này biểu cảm trên mặt cũng có mấy phần đặc sắc. Ông ta đang do dự, đang chần chừ. Cuối cùng, ông ta vẫn khẽ thở dài một hơi, nhìn Liễu Thiên Huyễn ở phía sau, rồi mở rộng bước chân, đi về phía cửa lớn. Chúng ta đi. Đeon, người đại diện cho Thiên Kiếm Tông, nhìn theo bóng lưng kia bằng ánh mắt không thể nào tin nổi. Tình huống gì thế này? Tông chủ thực sự cứ thế mà rời đi ư? Sắc mặt Chu San trắng bạch hệt như mất hồn, im lặng đi theo sau Liễu Minh Hiên. Liễu Văn Bân cố hét lớn, nhưng lại không có bất kỳ một âm thanh nào được phát ra từ trong miệng nó. Liễu tông chủ, tôi có một lời khuyên chân thành dành cho ông, An Hòa đột nhiên nói. Bước chân của Liễu Minh Hiên dừng lại. Quản lý con trai của ông cho tốt vào, mới tí tuổi đầu mà đã mang cái vẻ mặt tự cao tự đại, vô pháp vô thiên như thế rồi. Còn tiếp tục như vậy nữa, thì sớm muộn nó cũng sẽ bị một vài nhân vật chính nghịch thiên và thẳng cho vào mặt đấy. Chỉ sợ nửa đường đã chết kiểu thôi. Tới lúc đó, muốn vãn hồi thì cũng đã muộn rồi. An Hòa tiếp tục nói. Liễu Minh Hiên trầm mặc, Chu San trầm mặc, quần chúng ăn dưa trầm mặc, Liễu Văn Bân thì vẻ mặt mơ mịt. Liễu Minh Hiên hừ lạnh một tiếng, không nói thêm bất kỳ câu nào, mà tiếp tục đi thẳng ra ngoài cửa. Cứ như vậy, tông chủ Thiên Kiếm Tông và đoàn người đại diện cùng rời khỏi. Không, nói chính xác hơn thì, họ bị An Hòa đuổi đi. Thật xin lỗi, An Hòa gây thêm nhiều phiền phức như vậy cho cậu rồi. Trên mặt Liễu Thiên Huyễn có chút áy náy, đôi mắt màu tím linh động, nhìn vào nửa bên mặt nghiêng của chàng trai, thấp giọng nói. Không sao, chuyện này không trách chị được. An Hòa quay đầu sang nhìn Liễu Thiên Huyễn, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhưng mà cái gia đình này thật đúng là hiếm thấy. Một Chu San diễn kịch chuyên nghiệp, một thằng nhóc văn bân đầu gấu, cha chị lại còn có hơi quá tự cho mình là nhất. Chết vì sĩ diện. Nghe thấy những lời An Hòa nói, Liễu Thiên Huyễn không khỏi hé môi cười một tiếng. Dưới ánh sáng mặt trời, khuôn mặt xinh đẹp của cô lại càng được tăng thêm mấy phần sinh động. Bởi vậy mới nói, cái gia đình như thế, tôi thật sự chẳng muốn trở về, quá mệt mỏi. Lúc những người còn lại tiếp tục chuyển mắt về phía An Hòa thì đã không còn khinh miệt nữa, đã không còn sự khó hiểu nào cả. Chỉ còn lại sự kính sợ sâu sắc. Một người vì cứu hai con thỏ trắng nhỏ mà không tiếc khiêu chiến với cự thú thời hồng hoang, mọi người sẽ mắng hắn là đần độn, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà nếu người kia vì cứu hai con thỏ trắng nhỏ mà đánh chết hoặc ép buộc con cự thú hồng hoang kia phải rời đi, thì mọi người sẽ chỉ còn hô to rằng hắn quá trâu bò, hô to rằng người này quá mức khủng bố mà thôi. Về phần hai con thỏ trắng nhỏ mà bạn nhắc đến nữa, làm gì còn ai quan tâm đến nữa. Cũng giống như giờ phút này, rất nhiều nữ tu trước đó trong lòng còn mắng to An Hòa đần độn, hiện giờ đều chuyển hết thành ca ngợi, ngưỡng mộ, kính sợ. Có người thậm chí còn cảm thấy việc An Hòa vì cứu hai người phàm mà đối đầu trực diện với một vị đại năng hợp đạo siêu cấp quá là đàn ông, quá lương thiện, quá mức vĩ đại. Giờ này phút này, đã không còn bất kỳ một tông môn nào dám xem thường Tứ Cửu Tiên Tông nữa, dám cứng rắn đối đầu Thiên Kiếm Tông, đồng thời còn đuổi Liễu Minh Hiên ra khỏi tông môn, nào có ai dám xem thường. Bao gồm cả 9 đại hoàng tộc và 3 tông môn lớn, ngoại trừ Thiên Kiếm Tông, có đại biểu đã sớm lén lén truyền âm, thảo luận rằng liệu có phải hôm nay mang quà mừng quá ít rồi không, liệu có cần phải mang thêm nhiều chút nữa. Đây là bắp đùi siêu siêu to đấy, chúng ta nhất định phải nắm chặt cơ hội. Nhưng kiểu nịnh nọt Tứ Cửu Tiên Tông của chúng ta như thế này, có khi nào sẽ khiến Thiên Kiếm Tông giận cá chém thớt hay không? Dù sao thì hai tông môn này cũng coi như kết thù kết oán rồi. Cũng phải, lỡ như Thiên Kiếm Tông muốn tính toán, chúng ta sẽ bị liên lụy. Việc gì phải sợ, ngoại trừ Thiên Kiếm Tông, 3 đại tông môn khác và Tứ Cửu Tiên Tông có quan hệ tốt như vậy, Thiên Kiếm Tông có thể làm thế nào được? Trong lúc mọi người đang ồn ào bàn luận, lại có một tiếng thông báo nữa truyền đến. Thiên Vũ Tiên Nữ của Thiên Đình cùng đoàn đại biểu đến. Một cô gái mặc áo đạo bào màu trắng khí chất xuất trần, thoát tục chậm rãi, đi về phía An Hòa. Sự xuất hiện của cô thu hút ánh mắt của tất cả các tu sĩ có mặt ở đây. Còn cách nào khác nữa đâu. Thế lực đại diện phía sau, cô quả thật đã khiến cho mọi người kính sợ. Thiên Đình, thống ngự nhân tộc giới Cửu Châu. Đó là sự tồn tại còn lớn mạnh hơn cả tứ đại tông môn. Cho dù có phóng mắt khắp đại lục Thái Sơ rộng lớn không giới hạn, có hàng vạn tộc cùng tồn tại, thì đó cũng là thế lực cao cấp nhất. Người đến là Thiên Vũ Tiên Nữ. Cho dù các tu sĩ chưa từng được nhìn thấy cô, nhưng cũng đã từng được nghe qua danh hào của cô, con gái thứ 7 của Thiên Đế, cũng là cô con gái mà Thiên Đế yêu chiều nhất. Cô đến đây, đủ để tỏ rõ thái độ của Thiên Đình. Ngay cả Thiên Đình cũng đến chúc mừng rồi, Tứ Cửu Tiên Tông này thật ghê gớm. Có Thiên Đình làm chỗ dựa, uy hiếp của Thiên Kiếm Tông thì được coi là cái gì chứ? Mau, bảo người mang thêm một số quà mừng đến đây hơn. Nói rằng quà mừng lúc trước vẫn chưa đến hết, bây giờ là quà mừng B. Từng tu sĩ đều nhanh chóng xoay chuyển tâm tư. Địa vị của Tứ Cửu Tiên Tông hiện giờ trong lòng bọn họ lại được nâng lên rất cao. Đến lúc này, cho dù các tông môn lớn không muốn nịnh nọt Tứ Cửu Tiên Tông thì cũng sẽ không ăn no dỗi việc đến trêu chọc họ. An Hòa, vở kịch mới vừa nãy quả thật không tệ đâu, không hổ là tiểu chiến thần của Thiên Đình. Lâm Quân Quân huyền chuyển cười một tiếng, hệt như cô gái bước ra từ tranh thủy mặc vùng sông nước Giang Nam. Nói câu nào cũng đều không quên nhắc đến tiểu chiến thần. Cách rát vàng thêm cho Thiên Đình này thật đúng là vô cùng trôi chảy. Vừa nãy cô ở gần đây à? An Hòa hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, tôi ở gần đây chứ sao? Chẳng qua là thấy phong thái xuất chúng của anh, cho nên mới không đành lòng quấy rầy. Lâm Quân Quân thành thật nói. An Hòa trầm mặc. Thật ra, thì cũng đừng nên nói thẳng ra như vậy chứ. Gốc rễ của Tứ Cửu Tiên Tông thật sự khiến tôi thấy vô cùng kinh hãi. Sau đó, tôi liền nhìn thấy, anh lấy pháp bảo trận bàn chứa danh của Trường Sinh Đại Đế trên Thiên Đình chúng tôi ra để chế địch. Hiệu quả thực sự rất lợi hại. Ngay cả đệ nhất kiếm tiên cũng bị hù dọa phải chạy mất. Hai mắt Lâm Quân Quân sáng rực, cực kỳ tự nhiên tán thưởng. An Hòa nghe xong nét mặt cũng trở nên xám xịt, lại đang biến tướng khen Thiên Đình, rốt cuộc đã xong chưa vậy? Lúc này, Đại Bạch chạy đến cứu thoát khỏi cục diện. Anh An, vừa nãy anh thật sự quá tuấn tú luôn ý. Đối đầu trực diện với mũi kiếm của vị đại năng hợp đạo siêu cấp, đệ nhất kiếm tiên trên đại lục mà vẫn thản nhiên như cũ, không những thế còn đánh trả một cách áp đảo, khiến ông ta mặt xám mày xịt rời đi. Thiên kiêu tuyệt thế như vậy, thật không hổ danh là tông chủ của tông môn chúng ta. Gâu. Bình thường thôi, đều là những chuyện quá cơ bản, Đừng ngạc nhiên, An Hòa mỉm cười, khiêm tốn đáp lại. Ôi ôi, cái tình tiết này mới đúng nè, đây mới chính là sự tán dương đúng đắn. Lâm Quân Quân không khỏi bày ra biểu cảm trợn trắng mắt đáng yêu. Cũng vào lúc này, cô bé sau lưng An Hòa lại ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Bà lão đã được đề na cứu, thương tích được khôi phục, lúc này cũng thay đổi sắc mặt, bà day day hai mắt có vẻ hơi đục ngầu. Sau đó lại một lần nữa nhìn về phía An Hòa và Đại Bạch, miệng khẽ há ra. Vốn dĩ lúc mới nhìn thấy An Hòa, bởi vì tư thái hiên ngang và mạnh mẽ của hắn, nên hai người không hề có bất kỳ một sự liên tưởng nào khác. Nhưng sau khi Đại Bạch xuất hiện, trong tầm mắt của hai người họ, một chàng trai mặc đồ trắng, một con chó lớn lông trắng, cuối cùng những mảnh vỡ trong trí nhớ cũng hiện lên rõ ràng. Đúng vậy, bóng dáng xuất hiện dưới ánh chiều tà kia đã sớm in sâu vào trong đầu cô bé rồi. Đôi mắt đen nhánh long lanh của cô bé nhìn chằm chằm vào An Hòa, cái miệng nhỏ xinh xắn hơi hé ra, muốn gọi An Hòa, nhưng lại có mấy phần giằng co và do dự. Cuối cùng, cô bé lấy hết dũng khí của mình, dùng giọng nói có phần run run nói ra, cưỡi, anh hùng cưỡi chó. Mặc dù giọng nói của cô bé có hơi nhỏ, nhưng mọi người ở đây đều là tu sĩ, không thể không nghe được những câu nói rất nhỏ của cô bé. Đại Bạch vô cùng mẫn cảm với cái từ cưỡi chó này, An Hòa thì lại đặc biệt mẫn cảm với cái từ anh hùng. Cho nên, một người một chó cùng, đồng thời đưa mắt nhìn về phía cô bé. Bé con, em đang gọi anh sao? An Hòa mỉm cười nói. Anh ăn, em gái nhỏ này trông khá quen mắt nhỉ, gâu. Đôi mắt to tròn của Đại Bạch có chút sáng lên. Cầm thú, ngay cả một đứa bé mà cậu đúng không buông tha. An Hòa cực kỳ cam phẫn đối với cách lấy lòng quen thuộc này của Đại Bạch. Cô bé nhìn An Hòa bằng đôi mắt trong suốt, có phần hơi kích động nói. Anh hùng cưỡi chó, là em đây. Lúc trước em và bà nội gạt anh, dự định gài bẫy anh 200 viên linh thạch, cuối cùng anh lại đưa cho em tận 500 viên linh thạch. Cô bé nói xong, đột nhiên không nói tiếp được nữa, từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Đúng vậy, người quen biết cũ gặp lại nhau là chuyện đáng để vui mừng. Nhưng mà nếu lần gặp mặt trước của họ chính là cô bé muốn lừa tiền người ta thì sao? Chuyện này thật sự đáng để vui mừng sao? Cô bé cũng chỉ có thể nói ra được chuyện này thì mới có thể khiến An Hòa nhớ đến chuyện giữa hai người. Mơ tờ thứ cảm giác tràn đầy tội ác đang trào ra trong lòng cô bé. Cô bé không ngừng lau nước mắt, giọng nói đứt quãng. Hu hu hu, em, anh hùng cưỡi cho tốt như vậy mà em lại đối xử với anh thế kia. Em thật xấu mà, hu hu hu. Lúc này, cô bé lại đột nhiên nhận được một cái ôm ấm áp. An Hòa bế cô bé lên, vui mừng hớn hở nói. Ôi trà, thì ra là cô nhóc ở Phong Nguyên Châu kia, dáng dấp ngày càng đẹp hơn rồi đấy. 500 viên linh thạch kia anh đưa cho bà em trị bệnh, giờ thấy bà em khỏe mạnh được thế này, anh cũng yên tâm rồi. Nhưng mà em, cô bé còn muốn nói thêm. Lúc này thì An Hòa lại dùng ngón tay chặn trước cái miệng nhỏ của cô bé. Anh lợi hại như vậy, chẳng lẽ lại không biết tình hình của hai người sao? Số tiền kia chính là để cho bà em chữa bệnh, biết chưa? Cô bé hai mắt đỏ hoe, nước mắt lăn xuống theo khuôn mặt nhỏ xinh đẹp như hoa. Anh trai, anh thật tốt. Quần chúng ăn dưa nhìn thấy cảnh tượng này, xôn xao sợ hãi thán phục rằng duyên phận thật kỳ diệu. Hứa Tiểu Lan đứng phía trước đoàn đại biểu của Chu Tước Tông thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có chút cảm thán. Nhìn không ra đấy, An Hòa lại còn trêu ghẹo cả cô bé con nhỏ thế kia. 500 viên linh thạch mà thu được cả tấm lòng của cô bé rồi, việc này không lỗ tí nào. Làm Yên cười hà hà, nói, này Tiểu Lan, không phải là em đang ghen với một cô bé con đấy chứ? Hứa Tiểu Lan liếc Lam Yên, giận dữ nói, chị nói linh tinh gì thế? Lúc này Mạc Hải cũng thêm dầu thêm mỡ. Tiểu Lan, em cần phải cảm thấy nguy cơ đi. Cái ước hẹn trăm năm gì gì đó, giữa em và An Hòa kia, đến lúc đó, cô bé này cũng trưởng thành rồi đúng không? Lam Yên tiếp lời, cô bé này còn nhỏ mà đã xinh xắn như vậy rồi, sau khi trưởng thành làm sao lại kém hơn được? An Hòa từng tặng linh thạch trong lúc khó khăn, hiện giờ lại vì cô nhóc đó mà đối chọi với Thiên Kiếm Tông, phần nhân tình này, chật chật chật, đoán chừng cô nhóc cả đời cũng không quên được đâu. Nói không chừng, kiếp này sẽ khăng khăng một mực đi theo An Hòa, em thực sự không thấy lo lắng gì sao? Khóe miệng Hứa Tiểu Lan giật giật, nghe chị nói thế kia, em thật sự cũng thấy có chút nguy cơ rồi. Mọi người cùng cười vang một trận, Hứa Tiểu Lan lại có chút phiền muộn, trong lòng thì đang nghĩ, ước hẹn trăm năm gì đó, liệu có phải làm kiêu quá không? Có nên rút ngắn thời gian lại không nhỉ? Sau đó, cô lại lắc đầu, nhìn chàng trai phía xa xa, trên mặt là nụ cười thể hiện sự tự tin, tự nhủ. Đúng là, nghĩ nhiều như vậy làm gì? An Hòa mà mình còn không tin được sao? Chàng trai ưu tú như thế, được người ta yêu thích là bình thường, nhưng mà, người anh ấy thích chính là mình cơ mà. An Hòa vẫn ôm cô bé như cũ, cười nói, đúng rồi, tại sao em lại đột ngột muốn đến nơi này? Dường như hắn có thể khẳng định chắc chắn, sau khi cô bé này đến đây rồi, thì mới nhận ra mình. Hai người phàm lại đột nhiên đến đây, thực sự quá mức kỳ quái. Là một lão đạo trưởng có lỗ mũi to như trâu. Nói với em rằng, ở nơi này có tiên duyên, cô bé lên tiếng. Đạo trưởng có lỗ mũi to như con trâu. An Hòa thật sự không có cách nào tưởng tượng ra được, đó là bộ dạng như thế nào. Còn có thông tin gì khác nữa không? Ví dụ như ông ta tên gì, hay ông ta thuộc tông phái gì? Cô bé mở mịt lắc đầu. Không biết à, em chỉ biết ông ấy biết bay nữa thôi, rất lợi hại. Ông ấy nói hãy đi đến đồng bằng, ở đấy sẽ có tiên duyên lớn của em, cho nên em liền đến. An Hòa nghe xong, nhất thời cảm thấy lão đạo có lỗ mũi trâu kia, cũng quá trâu bò rồi. Sự việc năm đó hẳn là không có người nào khác biết được. Lão đạo chỉ bấm ngón tay tính toán mà có thể kéo dài thêm được phần duyên, phận này. Nhưng mà An Hòa cũng không phải người so đo hay suy nghĩ quá nhiều. Hắn vẫn thật sự thích cô bé con này, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Hắn nhẹ nhàng nói, em gái nhỏ, em tên là gì vậy? Em là Diệp Linh ạ. Cô bé kích động đáp, giống như là phấn khích, vì cuối cùng cũng có cơ hội giới thiệu bản thân. Sau đó cô bé lại chỉ tay về phía bà lão bên cạnh, bà nội là Sơn Như Huyên. Chào em, anh tên là An Hòa. An Hòa cười tủm tỉm, nói, dạ, anh An Hòa. Cô bé nở một nụ cười ngọt ngào, trông vô cùng đáng yêu. An Hòa sắp xếp cho Diệp Linh và Sơn Như Huyên ngồi vào vị trí khách quý. Xung đột giữa Thiên Kiếm Tông và Tứ Cửu Tiên Tông vẫn là chủ đề nóng hổi khiến các tông môn lớn bàn luận. Nhưng về phần kết quả thì lại cực kỳ có lợi đối với danh vọng của Tứ Cửu Tiên Tông. Ít nhất thì hầu hết đại diện của các tông môn đã nâng địa vị của Tứ Cửu Tiên Tông lên cao, cùng cấp độ với chín hoàng tộc lớn. Các vị tông chủ của rất nhiều tông môn lúc nói chuyện với An Hòa đều cực kỳ tôn kính. Chuyện này khiến An Hòa cảm thấy có chút không quen, thậm chí còn có lão đạo trưởng ở cảnh giới phản hư gọi hắn là tiền bối An Hòa nữa. Lúc ấy An Hòa ngơ ngẩn hết cả người. Cái này quả thực là, ông có cảnh giới cao hơn tôi, lại còn già hơn tôi nhiều, thế mà gọi tôi là tiền bối là kiểu gì vậy? An Hòa ngay lập tức không đồng ý với cách xưng hô đó. Kết quả lão đạo trưởng kia vẫn kiên trì như cũ, còn nói là nhân vật xuất chúng nào dám cứng rắn đối chọi với đệ nhất kiếm tiên thì người đó nhất định chính là tấm gương cho chúng tôi, người đó chính là tiền bối. An Hòa còn có thể nói được gì nữa? Nguyên tắc kính già yêu trẻ, lão đạo trưởng tự mình thấy vui vẻ là được rồi. Đại lễ mừng Tứ Cửu Tiên Tông thành lập chuẩn bị bắt đầu, các tông môn lớn trong giới Cửu Châu đều đã có mặt. Trên đạo trường rộng lớn được lát bằng ngọc thạch xanh đen, tập trung đại biểu của Thiên Đình, đại biểu của ba đại tông môn siêu cấp, đại biểu của chín hoàng tộc lớn, đại biểu của 55 tông môn cấp 1, đại biểu của hơn 500 tông môn cấp 2, tổng cộng lên đến hơn 10.000 tu sĩ, có thực lực mạnh mẽ, địa vị cao quý. An Hòa đi lên sân khấu diễn thuyết của đạo trường, nhìn xuống hơn 10.000 người, đại diện cho các tông môn trong giới Cửu Châu đến chúc mừng, lòng hăng hái dâng lên vạn trượng. Nhìn đi, đây đều là những tu sĩ, đến chúc mừng tông môn mới của ta, được thành lập cả đấy. An Hòa đứng trên sân khấu diễn thuyết, áo trắng bay phấp phới, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sáng ngời. Tóc đen áo choàng bay theo làn gió, tạo nên một loại khí chất không thuộc về nhân gian. Hàng chục ngàn người chăm chú ngắm nhìn, rất nhiều nữ tu cũng đều nhìn lên phía chàng trai trên đài cao. Trong ánh mắt đều có một chút si mê. Ngay cả nhóm nam tu cũng ao ước không thôi, chỉ cảm thấy rằng đại trượng phu chính là phải như thế. Giờ phút này, An Hòa thật sự vô cùng chói mắt, không chỉ bởi vì thân phận của hắn, mà còn bởi vì sự gan dạ và thực lực xứng tầm với thân phận. An Hòa hắng giọng một tiếng, bắt đầu bài phát biểu thành lập tông môn. Đầu tiên là cảm tạ các đại tông môn có thể giữa trăm công nghìn việc mà đến nơi này chúc mừng. Dù sao thì bọn họ cũng đưa tiền tớ một mà, đương nhiên phải cảm tạ cho thật tốt rồi. Sau đó chính là trình bày sơ qua về ý nghĩa thành lập Tứ Cửu Tiên Tông. Trước kia An Hòa rất ghét nghe lãnh đạo nói chuyện, đó là bởi vì lãnh đạo nói chuyện đều rất nhàm chán, thế mà lại còn nói nhảm vô cùng nhiều. Nhưng mà, thật sự đến lúc hắn lên thuyết giảng, đột nhiên liền phát hiện ra rằng, loại cảm giác đứng trước mặt hơn 10.000 người mà nói chuyện, thật sự quá sảng khoái. Bạn có thể tưởng tượng ra được không? Hơn 10.000 tu sĩ có thực lực mạnh mẽ, đều đang nhìn vào bạn, nghe bạn nói chuyện, cứ cho dù chỉ là đang nói nhảm, nhưng quả thật là quá sảng khoái. Kết thúc một đoạn nói chuyện, dưới đài cũng rầm rầm vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt. An Hòa nghe tiếng vỗ tay, có chút hạnh phúc híp mắt lại, không phải hắn chém gió. Nếu như cho hắn cơ hội, hắn có thể nói nhảm liên tục thêm vài ngày nữa cũng được. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ, vì sao những vị lãnh đạo đứng trên bục cao thuyết giảng hồi trước lại có thể nói đến hoành tráng như thế rồi. Loại cảm giác mình nói nhảm mà được hàng chục ngàn người chăm chú lắng nghe, thật sự quá thoải mái. An Hòa hơi ngừng một lát, sau đó tiếp tục nói. Tiếp theo đây, tôi sẽ giảng giải một chút về giá trị quan nòng cốt của Tứ Cửu Tiên Tông, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, ngay thẳng, pháp trị, yêu tông, kính nghiệp, trung thực, thân thiện. Nhóm thành viên nòng cốt của Tứ Cửu Tiên Tông cùng mỉm cười, hơn 10.000 đại biểu của các tông môn lớn thì khuôn mặt mờ mịt. Đây chính là giới tu tiên đấy, có phải là có thứ gì kỳ quái nhập vào rồi hay không? An Hòa lại mở miệng, trước tiên hãy nói về dâu mạnh, tài phú và tài nguyên là gốc rễ để lập tông. Cho nên tông môn chúng tôi mang hết tất cả những nguồn lực có thể giúp phát triển lớn mạnh ra, tranh thủ có được nhiều linh thạch hơn, nhiều pháp bảo hơn, nhiều công pháp mạnh hơn người khác, người trong tông môn cũng mạnh hơn người khác. Nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Mục tiêu của Tứ Cửu Tiên Tông chúng tôi là muốn trở thành một tông môn lớn mạnh nhất thế giới. Lạc những thành viên nòng cốt của tông môn như Liễu Thiên Huyễn, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân đồng thời ra sức vỗ tay, hơn 10.000 đại biểu của các tông môn khác cũng mơ mơ màng màng, lúng ta lúng túng vỗ tay theo. Hóa ra, giàu mạnh chính là có ý nghĩa này sao? Điều thứ hai là dân chủ. Tứ Cửu Tiên Tông không phải một tông môn mà tông chủ độc đoán, áp dụng chế độ quyết nghị nội các. Mỗi khi có hạng mục công việc trọng đại nào, đều cần các đại các chủ và các đại trưởng lão cùng nhau bỏ phiếu quyết định. Thứ ba là văn minh, không ức hiếp người phàm, không ức hiếp người nhỏ yếu, diệt trừ cái ác, nêu cao việc thiện, làm người xã hội văn minh. Điều thứ tư là hài hòa, chúng tôi không chủ động khiêu khích người khác, nhưng nếu có kẻ nào chủ động đến khiêu khích, xâm phạm đến tông môn chúng tôi, vậy thì chúng tôi phải chọc tức chết bọn họ. Điều thứ năm là tự do, Tứ Cửu Tiên Tông chúng tôi làm chuyện gì? Đó là tự do của chúng tôi, chỉ cần không phải những chuyện thương thiên hại lý, hy vọng các đại tông môn đừng xen vào chuyện của người khác, đừng lắm miệng, nhiều chuyện, cẩn thận Tứ Cửu Tiên Tông chúng tôi sẽ đánh cho một trận đấy. Điều thứ sáu là bình đẳng. Mấy chục phóng viên các báo của giới Cửu Châu đều múa bút thành văn, ghi chép tất cả những lời phát biểu của An Hòa, càng viết lại càng kích động, giá trị quan của những điều này quả thực quá tuyệt vời, quan niệm lý luận vừa bá đạo lại vừa tiên tiến, nhất định sẽ dấy nên một trận sóng lớn khắp toàn bộ đại lục. Sau đó An Hòa lại nói rất cụ thể về ngay thẳng, pháp trị, tiêu tông, kính nghiệp, trung thực, thân thiện, trình bày từng suy nghĩ một, đối với bên ngoài như thế nào, đối với nội bộ tông môn thì thế nào, đối với những hành vi cư xử thường ngày của người trong tông môn thì thế nào, nói rất chi tiết, có lý có lẽ, sâu sắc tuyệt diệu, khiến cho mọi người đồng thời khiếp sợ, mà cũng thực sự cảm nhận được điểm đặc biệt của tông môn mới này. An Hòa nói xong, bên dưới lại vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bạch Lăng, Đường Tây Môn và các thành viên nòng cốt của các tông môn đều mang theo nụ cười, khuôn mặt ngập tràn niềm vui. Rất nhiều đại biểu của các tông môn đều hoàn toàn bái phục. Lại một lần nữa, có cái nhìn mới về Tứ Cửu Tiên Tông. Một vài nhóm nữ tu thì nhìn chàng trai áo trắng trên đài, trên mặt hiện lên hoa đào, trong mắt lộ ra sự sùng bái. Trong suy nghĩ của các cô, An Hòa chính là vị trưởng môn khí chất bá đạo. Trong lòng thì đã sớm tưởng tượng ra hẳn một kịch bản chuyện trưởng môn bá đạo yêu ta rồi. Lâm Quân Quân chống cằm, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành ý cười lơ đãng. Lý luận nòng cốt này của Tứ Cửu Tiên Tông cũng quá bá đạo rồi thì phải, tạm thời chưa đề cập đến thực lực vội. Nhưng lý luận thì đã ra dáng phái đoàn trên trời dưới đất, chỉ mình ta độc tôn rồi. Cũng chỉ có loại người không biết xấu hổ như An Hòa mới dám nói ra loại lý luận như thế, ngay trước mặt tất cả các tông môn tu tiên của giới Cửu Châu. An Hòa làm tông chủ của Tứ Cửu Tiên Tông, quả thực là sự phối hợp tuyệt vời. Một tùy tùng thiên đình khác gật đầu nói. Những tông môn còn lại cũng thấp giọng nghị luận, thảo luận về tông môn mới này. Nếu như là các tông môn khác nói ra loại lý luận nòng cốt như thế, tuyệt đối sẽ bị kêu là đần độn. Nhưng mà, thực lực của Tứ Cửu Tiên Tông đã bày sẵn ra đó, cho nên lời bình luận cũng chỉ là theo phương hướng trêu chọc hoặc chờ mong triển vọng mà thôi. Có môn phái nhỏ, thậm chí còn có suy nghĩ hão huyền, thực sự thảo luận về tính khả thi của việc Tứ Cửu Tiên Tông trở thành đệ nhất thế giới. Cảnh tượng này đương nhiên là bị đại diện của tông môn bên cạnh giễu cợt. Thử tự ngẫm lại cũng thấy không tệ, nhưng còn chưa trải qua thực tế mà đã muốn bay lên trời sánh vai cùng với mặt trời, nằm mơ à. Tôi tuyên bố, Tứ Cửu Tiên Tông, tại thời khắc này, thành lập, một tích tắc này, tiếng vỗ tay cùng vang vọng khắp trời xanh, âm âm, ánh sáng bảy màu bắt đầu phủ kín toàn bộ bầu trời, giống như là có lực lượng nào đó dẫn động. Từng đợt khí lạnh bay lên từ mặt đất, âm thanh tiên khí vờn quanh, rồng phượng bay múa, chim lửa màu vàng bay đầy trời, giống như những cánh hoa rơi xuống. Lộng lẫy xa hoa, sấm sét xanh lam mở rộ trên bầu trời, rung động âm âm, vang rội như pháo nổ. Tất cả tu sĩ cùng ngẩng đầu, ngắm nhìn cảnh tượng vô cùng tuyệt diệu này. Vào giây phút này, điềm lành trời báo đã đạt đến đỉnh cao. Tứ Cửu Tiên Tông, dưới sự chứng kiến của mấy trăm tông môn, chính thức thành lập. Hứa Tiểu Lan hất mấy sợi tóc mai ở giữa trán lên, ngẩng đầu nhìn dị tượng cực kỳ chói mắt trên bầu trời, khóe miệng không khỏi cong lên thành một nụ cười. Đây là tông môn do An Hoa và cô cùng sáng lập nên mà. Tin rằng tương lai về sau, họ sẽ vẫn mãi sống cuộc sống vui vẻ tại tông môn này. Tiếp theo đó chính là duyệt binh, phi, nên nói là, tiếp theo chính là lúc giới thiệu tầng lớp lãnh đạo của tông môn. Những thành viên nòng cốt của tứ cửu tiên, tông đồng loạt bước lên sân khấu. Tông môn tổng cộng có 10 các, theo thứ tự là viêm các của Hứa Tiểu Lan, kiếm các của Liễu Thiên Huyễn, linh các của Hiên Viên Thành, nguyệt các của Tô Thiển Vân, long các của Tiêu Trạch, thú các của Đại Bạch, man các của Tiểu Lang, giới các của Đề Na, huyết các của Bố Lai Tư, tử tinh các của Bạch Lăng. Hơn 10.000 đại biểu của các tông môn nhìn về phía nhóm các chủ, bị đủ loại truyền thừa của tông môn này khiến cho kinh hãi kêu lên. Truyền thừa của tứ đại tông môn, truyền thừa của huyết tộc, truyền thừa của nguyệt các thiên đình. Những truyền thừa mà thế gian nghe danh này đã đủ để khiến cho họ giật mình. Hơn nữa còn truyền thừa của Thái Cổ Long tộc, truyền thừa của Tinh Linh tộc, truyền thừa của Man tộc, truyền thừa của nền văn minh Tử Tinh. Những truyền thừa hùng mạnh đã sớm bị thất lạc khỏi đại lục, lại càng khiến họ chấn động sâu sắc. Có thể nói thế này, bất kỳ một phân các nào trong số 10 các ở đây đi ra ngoài cũng đều có thể không chút hồi hộp mà lập thành một tông môn bậc nhất của giới Cửu Châu. Sau khi các chủ bước lên, đến lượt những vị trưởng lão trong tông môn có địa vị ngang với các chủ đi lên. Đường Tây Môn, Tiểu Hồng, Tiểu Sửu, Tiểu Thiên, thẳng đến Lâm Quân Quân cũng đều đi lên. Mọi người lại một lần nữa ngớ người. Sặc, đây là tình huống gì vậy? Con gái của Thiên Đế cũng giữ chức vị trưởng lão trong Tứ Cửu Tiên Tông. Xem ra, chúng ta vẫn còn coi nhẹ mối quan hệ giữa Thiên Đình và Tứ Cửu Tiên Tông rồi. Lần này thì thực sự vững vàng rồi, còn ai nghĩ quẩn mà dám chọc đến Tứ Cửu Tiên Tông nữa. Rất nhiều tu sĩ bắt đầu bàn tán xôn xao, những người nhìn về phía Tứ Cửu Tiên Tông đều mang vẻ mặt vô cùng kính sợ. Cô gái mặc đạo bào màu trắng, thần thái yêu nhã đứng trên đài kia, diện mạo nhu hòa, đang cười rất dịu dàng. Cô giống như nàng tiên điềm tĩnh yêu nhã trong bức họa, khiến cho người khác như nhìn thấy gió xuân ấm áp. Rất nhiều tu sĩ đều mở to mắt ngắm nhìn. Ôi chao, anh thấy chưa? Mỹ nữ tuyệt sắc trong Tứ Cửu Tiên Tông thật là nhiều. Quả đúng như vậy, những cô gái như thế này, dung mạo và thiên phú đều là sự tồn tại hiếm có, giống như lông phượng sừng lân. Ở đây lại còn có đến mấy người, an hòa quả thực, khiến cho mọi người phải hâm mộ đố kỵ. Trai đẹp cũng rất nhiều mà, ngoại trừ Đường Tây Môn có tướng mạo bình thường ra, thì những chàng trai khác đều có giá trị nhan sắc cả, đặc biệt là Hiên Viên Thành vô cùng tuấn tú. Sau đó, đến lượt giới thiệu các tiểu trưởng lão của tông môn, Diêu Minh Hy, Diêu Tú, Hân Trúc, Triệu Hoài Ngân, Hồ Quán, Lưu Đại Bảo, Miêu Điềm, Lạc Tử Bình, Tôn Thắng Liên, Tông Vĩnh Ngôn, Đảm, nhiệm chức vị tiểu trưởng lão. Tiếp theo đến lượt giới thiệu đệ tử chính thức, ta thì chỉ có mỗi một đệ tử thôi, Diệp Linh. Cô bé có hơi khẩn trương đứng trên đạo đài, cho đến khi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn được đôi tay vừa to vừa ấm áp của An Hòa nắm lấy, cảm giác khẩn trương mới bớt đi rất nhiều. Cô bé cảm nhận được tiếng vỗ tay vang dội như sóng triều ở bên dưới, lại nhìn sang An Hòa, rõ ràng là rất vui vẻ và đắc ý, cuối cùng không kìm được mà nở nụ cười rực rỡ. Đệ tử đầu tiên kể từ khi Tứ Cửu Tiên Tông được sáng lập, cô bé rất đặc biệt, không chỉ là một cô nhóc mà còn là một người phàm không có chút tu vi nào. Bởi vì duyên phận diệu kỳ mà cô bé có liên hệ thực sự với Tứ Cửu Tiên Tông. Cứ như vậy, tông môn đã đầy đủ rồi, không chỉ có lãnh đạo, mà còn có cả đệ tử. Buổi lễ diễn giảng thành lập kết thúc. Tiếp theo nữa chính là tổ chức yến hội, trò chuyện hàn huyên với khách khứa. Quá trình này cũng không có ý nghĩa gì. Sau khi An Hòa dạo quanh một vòng, thì bắt đầu hàn huyên trò chuyện với những người quen cũ. Đầu tiên hắn theo Tiểu Lan, quy ủa ở chỗ đại biểu của Chu Tước Tông, gặp mặt đám người Mạc Hải, Dương Viễn, Lam Yên. An Hòa nói chuyện với họ về tình hình gần đây của Thượng Quan Nghệ, nói về những gì đã trải qua khi hắn gặp được Thượng Quan Nghệ tại cổ vực Thái Sơ, bảo hộ của Tuyết Nữ, sự thay đổi nào đó của sư tỷ về huyết mạch. Mọi người nghe xong đều liên tục cảm khái, vận mệnh vốn dĩ chính là thứ biến ảo khó lường như vậy. Ai, số mệnh của sư tỷ Thượng Quan Nghệ thật không tốt, vì sao mà tất cả những khó khăn và đau khổ đều bắt một mình chị ấy gánh chịu chứ? Lam Yên cắn chặt môi dưới, cô nhớ đến những lúc từng sống chung bên nhau trước kia, trên mặt có ân hận và tiếc nuối. Đừng sợ, tất cả đều sẽ có thể xoay chuyển. Nghe nói lúc thánh địa cực hàn phát nổ vô cùng đáng sợ, nhóm Tuyết Nữ muốn di chuyển thánh vực đi nơi khác. Dương Viễn thành công bước vào cảnh giới phản hư lên tiếng, hắn đã là trưởng lão của Chu Tức Tông, tin tức đương nhiên là khá linh thông. An Hòa nghe xong cũng liền thấy hứng thú, các cô ấy dự định di chuyển thánh vực đến chỗ nào? Dương Viễn lắc đầu nói, không rõ nữa, kế hoạch lúc trước chắc hẳn là tìm được mảnh vỡ trái tim của thế giới ở cổ vực Thái Sơ, sau đó mở một tiểu thế giới để làm lãnh địa. Nhưng điều khiến cho mọi người tiếc nuối chính là không chỉ không tìm được mảnh vỡ trái tim của thế giới nào, mà ngay cả tinh nguyên thế giới cũng ít đến. Đáng thương, nên các cô ấy chỉ có thể tìm lối thoát khác. An Hòa sờ sờ chóp mũi, chuyện về tinh nguyên thế giới, có lẽ chính là do lỗi của hắn rồi. Dù sao thì hắn chính là người cướp đi mấy chiếc nhẫn không gian của tuyết nữ kỳ hóa thần và tuyết nữ kỳ phản hư. Hiện giờ chắc hẳn nhóm tuyết nữ sẽ rất nhớ hắn đi. Sau khi hắn trò chuyện một lát với người của Chu Tước Tông, liền đi về phía thần thú tông. Sau đó, hắn nhìn thấy mấy đại bạch đang chơi đùa đùa giỡn với nhau, lại im lặng đi ra. Thì, đó là thiên đường của đám cẩu cẩu mà. Hắn qua đó sẽ không thích hợp, sẽ bị liếm láp đến mức cả người cũng ướt hết mất. An Hòa xoay người đi về phía hoàng tộc Thanh Mộc, lại một lần nữa gặp gỡ nhà khoa học lớn của hoàng tộc, giáo sư Dương. Năng lượng chủ chốt của Đạt Nhất Đạt Nhị cũng là nhờ có giáo sư Dương hỗ trợ, giúp đỡ cho An Hòa rất nhiều. Giáo sư Dương xoa xoa tay, mắt không ngừng hướng về phía Bạch Lăng, tựa như đang nhìn bảo bối gì đó. Suýt chút nữa An Hòa còn tưởng là giáo sư Dương có hứng thú với Bạch Lăng rồi, cẩn thận hỏi một chút mới biết. Hóa ra là giáo sư Dương muốn tiến hành giao lưu về phương diện khoa học với Bạch Lăng, chuyện này thì An Hòa không thể tự quyết định được, vẫn phải hỏi ý kiến của Bạch Lăng. Sau đó, An Hòa lại đi về phía Vạn Linh Tiên Tông, gặp được Cuồng Nhiệt và Thang Thi Duyên đã từng gạt linh thạch của hắn. Cuồng Nhiệt vẫn như cũ, điên điên khùng khùng, bộ dạng không có lấy một chút bình thường. Thang Thi Duyên thì ngược lại, trở nên hoạt bát hơn rất nhiều, không còn kiểu nói chuyện kỳ quái như trước. An Hòa, không ngờ mới chưa qua được bao lâu mà anh cũng thay đổi nhiều như thế rồi. Nhìn anh lúc đứng phía trên nói chuyện, thực sự khiến cho tôi có cảm giác như đang ở trong mộng vậy. Trên khuôn mặt mộc mạc của Thang Thi Duyên nở một nụ cười thoải mái, nói những lời hâm mộ giống như bạn bè. An Hòa có chút khiêm tốn cười cười, dạo gần đây gặp được nhiều kỳ ngộ, tôi còn thực sự hơi hối hận vì sáng lập tông môn rồi đây. Vốn dĩ chỉ là muốn chơi đùa một chút thôi, không nghĩ tới lại khiến cả Cửu Châu chấn động. Đột nhiên cứ cảm thấy có một loại trách nhiệm nặng nề đè lên vai, thật áp lực. Thang Thi Duyên trầm mặc, anh đúng là không thay đổi chút nào. An Hòa cười ha ha một tiếng, giữ vững bản tâm rất quan trọng, tôi vẫn luôn giản dị thực tế như vậy. Thang Thi Duyên mỉm cười gật đầu, trong lòng thì nói, không, anh vẫn luôn khoe khoang như thế thì có. Hai người hàn huyên thêm một lát, An Hòa liền cáo từ. Thang Thi Duyên nhìn theo bóng lưng rời đi của An Hòa, yên lặng thu hồi ngọc bội trong tay. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện ở rừng trúc ngày hôm đó, tình không biết có tự lúc nào, không biết kết quả ra sao. Có duyên phận thì có thể tiếp tục, có duyên phận nhưng chỉ có thể tuân theo sự biến hóa cực lớn. Trên mặt đất xuất hiện một cái rãnh cực lớn, khó lòng vượt qua được. Thang Thi Duyên thoải mái cười một tiếng, nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa dần, trong lòng thầm nói một câu tạm biệt. Lễ mừng của Tứ Cửu Tiên Tông kéo dài dòng dã suốt một ngày, bất luận là ban ngày hay ban đêm, đều có những người hát múa lên sân khấu biểu diễn. Hơn 10.000 tu sĩ của các tông môn thì cùng tán gẫu trò chuyện với nhau. Buổi tối, đủ loại pháo hoa thuật pháp trăm hoa đua nở, tô điểm cho màn đêm sáng rực chói lọi không dứt. Sau một đêm vui vẻ cực độ, ngày hôm sau, đại diện của các tông môn liền bắt đầu cáo từ rời đi. An Hòa triệu tập mọi người trong Tứ Cửu Tiên Tông tập trung tại chủ điện, bắt đầu thảo luận về sự phát triển sau này. Tông chủ, 10 các chủ và 5 trưởng lão cùng ngồi quay quanh trên một cái bàn tròn lớn, 10 tiểu trưởng lão và một đệ tử thì sát ghế nhỏ ngồi dự thính ở một bên. Bà lão Sơn Như Huyên thì đi nấu cơm. Đầu tiên An Hòa hô to tông môn Cát Tường, chiêu tài thịnh vượng. Các chủ thú các đại bạch thì công khai số quà nhận được trong lễ mừng lần này. Đại bạch đập móng vuốt lớn xuống, đặt 10 cái nhẫn không gian cấp cao ở trên chiếc bàn tròn lớn. Nó hắng giọng một tiếng, ra vẻ chững chạc nói, hôm nay tôi và trưởng lão Đường đã đếm suốt cả ngày, đếm đến mức tay chó cũng mềm nhũn ra, lúc này mới thống kê rõ ràng hết số liệu các bảo vật. Mọi người cùng hướng mắt nhìn về phía đại bạch. Đại bạch nghiêm túc nói, tổng hợp qua mừng của tất cả các tông môn, chúng ta không nhận được món tiên khí nào. Mọi người nghe thấy vậy cũng không có phản ứng gì khác biệt, rất nhiều vị đại năng phản hư còn chẳng có tiên khí để dùng. Nếu như thật sự có tông môn nào đó tặng tiên khí vào ngày thành lập của tông môn khác, vậy thì mới thật sự là đầu óc có bệnh. Nhận được 8 viên tiên đan, 18 tiên quả, gâu. Đại bạch tiếp tục mở miệng nói. Mọi người nghe thấy vậy, cùng cảm thấy vui vẻ. Lần tu luyện này có chỗ dựa rồi. Tiên đan tiên quả có thể được coi là tài nguyên tu luyện cấp cao của tông môn. Có thể nhận được nhiều như vậy, đúng là chuyện đáng để vui mừng. Sau khi đại bạch giải thích mới biết được, những đồ vật cấp tiên đó hầu hết là của thiên đỉnh, 4 đại tông môn, 9 đại hoàng tộc đưa đến. Thời điểm Thiên Kiếm Tông đến, cũng đưa một viên tiên đan làm quà mừng. Từ thì, An Hòa quả thực rất cảm động. Đại Bạch tiếp tục nói, chúng ta còn thu được 70 món linh khí, 163 viên linh đan, 220 linh quả, 450 món pháp khí, hơn 1.200 cân dược liệu linh thực các loại, hơn 100 loại tài nguyên luyện khí, ngoài ra còn có 35 món đồ đặc biệt, gâu, sặc. Mọi người lại hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ là những thứ này, giá trị cũng đến hơn 10 triệu viên linh thạch rồi. Đại Bạch dùng tay chó vỗ vỗ lên bàn, ra hiệu đừng ngạc nhiên, sau đó tiếp tục nói. Mọi người có biết số linh thạch chúng ta thu được là bao nhiêu không? Gâu, An Hòa có chút do dự. Hơn 10 triệu viên. Đại Bạch nhếch mép, trong lúc lơ đãng còn để lộ ra hai cái răng chó, rồi giơ ba ngón tay chó lên. Cười hắc hắc, là 32.500.000 viên linh thạch. Ẳng An Hòa chấn kinh, ôi đờ mờ, Liễu Thiên Huyễn hít sâu một hơi. Nhiều như vậy sao? Lưu Đại Bảo bị dọa, suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống, hai mắt mở lớn, không phải là tính sai rồi chứ? Lúc này Đường Tây Môn cũng lên tiếng, chắc chắn 100%, tôi và Đại Bạch đã tính đi tính lại 3 lần liền. Sặc, lần này thì mọi người thực sự hít vào một ngụm khí lạnh lớn, hai mắt nhìn nhau, khó có thể nói nên lời. Giới tu tiên tặng lễ rất thẳng thắn, tất cả mọi người đều thích tặng linh thạch. Bởi vì linh thạch có sản lượng lớn nhất, phương diện sử dụng cũng rộng rãi nhất, tu luyện, luyện khí, luyện đan, trận pháp đều cần dùng đến linh thạch. Có thể nói, linh thạch chính là đồng tiền vĩnh viễn, sẽ không bị mất giá. Mấy trăm tông môn, An Hòa cảm thấy mỗi tông môn chỉ cần đưa một ít mấy chục ngàn là được rồi. Thế mà không ngờ đến sẽ vượt qua cả con số 30 triệu viên linh thạch. Đây chẳng phải là nói có rất nhiều tông môn, thậm chí còn tặng số linh thạch vượt qua cả con số 100 ngàn viên sao. Hóa ra, tông môn của chúng ta chỉ chớp mắt đã có nhiều tiền như vậy rồi. Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng lên tiếng. Chỉ mới có một ngày mà chúng ta đã thu được nhiều tài phú như vậy, thật lợi hại. Hai mắt Tô Thiển Vân hiện lên ngôi sao nhỏ, cứ như là thấy được tương lai huy hoàng rực rỡ. Bạn học An Hòa nói không sai, cố gắng tổ chức lễ mừng tông môn thật lớn, quả nhiên là có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Nói thật chứ, tiền nhiều đến mức khiến tôi thấy hoảng hốt luôn. Hiên Viên Thành vẻ mặt sợ hãi thán phục, lên tiếng, tổ chức một lễ mừng tông môn mà thu về được số quả mừng trị giá 450 triệu viên tinh thạch, đây là loại tình huống gì vậy? Những thành viên trong tầng lớp cấp cao của Tứ Cửu Tiên Tông đều cảm thấy quá sảng khoái, cảm giác một đêm giàu sổi cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Là chủ của một tông môn, An Hòa không kìm được nói, tôi có một ý nghĩ to gan. Đại Bạch tiếp lời, đối với ý nghĩ to gan đó của anh, tôi lại có một đề nghị không chín chắn. Liễu Thiên Huyễn vỗ hai tay, đừng phí lời nữa, nói thẳng luôn đi, lễ mừng tông môn chúng ta còn phải tổ chức thêm mấy lần, ngày nào cũng tổ chức một lần, kéo dài không dứt, để phát tài trở thành sự tồn tại mãi mãi. Tuyết Trảm Thiên nói đầy bá đạo. An Hòa dùng tay ấn thân thể vừa trắng vừa mềm của Tuyết Trảm Thiên xuống, tức giận nói, đừng có mà khôn lõi nữa, một ngày một lần, ai còn đến chúng ta nữa, sẽ mệt chết, nhất định phải có khoảng cách thời gian. Hiên Viên Thành khoanh hai tay, trên khuôn mặt tuấn tú như có chút suy tư, một lát sau mới lên tiếng, lễ mừng nhất định phải có nguyên nhân, nếu không thì các tông môn khác sẽ không tới, hơn nữa, nhất định phải có chu kỳ, như thế mới có thể kéo dài thời gian kiếm tiền. Hứa Tiểu Lan búng tay một cái, cười nói, hay là chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm thành lập N5 của Tứ Cửu Tiên Tông, lễ kỷ niệm 1 năm, lễ kỷ niệm 2 năm, lễ kỷ niệm 3 năm, cứ tuần hoàn như thế, kéo dài mãi mãi, tài nguyên cuồn cuộn. Hai mắt mọi người đồng loạt phát sáng, đồng thời nói, quá hay. An Hòa rất vui vẻ, giống như đã tìm được con đường phát tài làm giàu cho tông môn. Hắn ngừng một lát, sau đó mới tiếp tục nói, còn có đề nghị nào khác không? Lâm Quân Quân là trưởng lão tham dự quyết nghị, ôm lấy ngực, nhìn mọi người bằng vẻ mặt khó lòng tin nổi. Cuộc thảo luận phát triển tông môn của mọi người là cuộc thảo luận cực kỳ hiếm thấy mà tôi từng biết. Một đám nhân vật tầng lớp cao lại nghiêm túc thảo luận chuyện lợi dụng lễ mừng để kiếm tiền. Những thành viên cấp cao còn lại nghe thấy vậy, tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Quân Quân, giống như là đang nói, có vấn đề gì sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Quân Quân lại cảm thấy khí huyết, trong người không thoải mái. Chẳng lẽ cô nói không đúng sao? Vì sao lại cứ như là không hợp suy nghĩ với bọn họ thế vậy? An Hòa mở miệng, lời nói chứa đầy ý vị sâu xa. Đồng chí Lâm Quân Quân, tôi nghĩ chắc hẳn là cô nên hiểu rõ một đạo lý. Mặc kệ là mèo trắng hay mèo đen, cứ bắt được chuột thì chính là mèo tốt. Nếu đã như vậy, tông môn có thể kiếm tiền, vậy thì vì cớ gì mà lại không làm? Nhưng mà kiểu phát triển thế này không thể duy trì mãi được, là một tông môn thì nên có cách thức kiếm tiền bình thường. Lâm Quân Quân biện luận đầy lý lẽ, tôi không nói là bỏ qua những con đường kiếm tiền khác, chẳng qua chúng ta chỉ đang thảo luận về cách thức kiếm tiền khi tổ chức lễ mừng mà thôi.